Chương 263, chân chính lễ vật. Ngươi sẽ không chỉ đưa như thế một cây kem chứ? Giang Hàn thanh âm của lại vang lên. Đến lúc này, mọi người đều biết Giang Hàn cùng Tô Dật bất hòa, thế là đều dồn dập ôm xem kịch vui tâm tình nhìn Tô Dật, muốn xem hắn đối phó thế nào. Vậy ngươi lại đưa cái gì? Tô Dật hỏi ngược lại. Giang Hàn tùy tùng, lần nữa lớn tiếng nói, Giang Thiếu đưa một cái giá trị 100 vạn kim cương dây chuyền, cũng có thể mua lại 1 triệu cái kem rồi. Đối với cái này, Giang Hàn chẳng những không có ngăn cản, trái lại còn dương dương đắc ý nhìn Tô Dật, hắn không phải là muốn hiệu quả như thế này, như thế nào lại ngăn cản, cao hứng cũng không kịp. Tô Dật cười cười, cũng không có đáp lại Giang Hàn tùy tùng, mà là quay đầu hướng Lăng Nhược Hàm, nói ra, vốn là ta là ngầm sẽ đem lễ vật cho ngươi, nhưng Giang Hàn như thế có hứng thú biết, vậy ta liền hiện tại đưa cho ngươi đi. Không cần, ta làm yêu thích cái này kem, không cần cho nữa cái khác lễ vật. Lăng Nhược Hàm vội vàng nói, nàng muốn vì hắn giải vây. Không sai. Kem chỉ là tô điểm, sao có thể tính là quà sinh nhật. Chỉ là không biết phần lễ vật này, ngươi có hay không yêu thích. Tô Dật cười nói. Khi nghe đến Tô Dật còn chuẩn bị cái khác lễ vật lúc, Giang Hàn từng có một chút khẩn trương, bất quá vừa nghĩ tới chính mình chuẩn bị kim cương dây chuyền, hắn lại an tâm xuống rồi, hắn cũng không tin Tô Dật lễ vật còn có thể so với kim cương dây chuyền còn muốn quý. Tại muôn người chú ý dưới, Tô Dật từ trên người lấy ra một cái tinh xảo trang sức hộp, đúng là hắn từ hôm nay duyên cửa hàng châu báu cầm về, nguyên lai đây là Lăng Nhược Hàm chuẩn bị. Tô Dật tại trước mặt mọi người, mở ra trang sức hộp, cũng đối Lăng Nhược Hàm chậm rãi nói ra, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Do 48 viên lớn nhỏ tương đồng, đều vì 12 lại mẹ thiên nhiên chân châu, cùng với một viên 18 lại mẹ thiên nhiên chân châu đen phối hợp mà thành dây chuyền chân châu. Hy vọng ngươi sẽ thích phần lễ vật này. Làm dây chuyền chân châu sau khi xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều không rời ra, đặc biệt là hiện trường nữ tính, càng là cực kỳ muốn chiếm thành của mình. Đáng tiếc sâu này dây chuyền chân châu chung quy không sẽ thuộc về các nàng, chỉ có thể ước ao hoặc mang theo đấu kỵ mà nhìn Lăng Nhược Hàm. Đồng dạng, Lăng Nhược Hàm đang nhìn đến dây chuyền chân châu thời điểm, cũng không nhịn sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Tô Dật hội chuẩn bị như thế một phần lễ vật, cho nàng đã mang đến rất lớn kinh hỉ. Một lát sau, nàng mới từ phần này mỹ lệ phục hồi tinh thần lại, nói, cảm tạ. Mọi người ở trong, muốn thuộc tâm tình người kém cỏi nhất, không gì bằng Giang Hàn, gia đình hắn là mở cửa hàng châu báu. Ánh mắt đương nhiên sẽ không quá kém. Sâu này dây chuyền chân châu người sáng suốt đều có thể thấy được phi thường quý giá, đơn độc tách ra, giá trị hay là sẽ không quá cao, nhưng phối hợp ở chung với nhau lời nói, cái kia giá trị liền không thể đo đếm rồi. Một chuôi do lớn nhỏ tương đồng, cũng đều đạt đến 12 lại mẹ đỉnh cấp chân châu, đồng thời còn lấy một viên 18 lại mẹ chân châu đen làm trung tâm, đây tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Hắn giá trị rất khó có thể dự đoán đi ra. Hiện trường người đều có địa vị cao, tự nhiên rõ ràng sâu này chân châu giá trị của dây chuyền. Cho dù không có cách nào biết cụ thể giá trị, nhưng đều biết Giang Hàn kim cương dây chuyền, tại đây một chuỗi dây chuyền chân châu trước mặt, liền thành chẳng là cái thá gì, hai người giá trị khác nhau một trời một vực. Trước đó, Giang Hàn còn một mực tại trào phúng Tô Dật tặng lễ vật keo kiệt. Kết quả mới qua bao lâu, Tô Dật liền lấy ra như thế một phần lễ vật, giá trị vượt xa Giang Hàn kim cương dây chuyền. Tôn lên dưới, Giang Hàn lễ vật liền trở thành học trò nghèo, này tựa như một cái tát đánh vào trên mặt của hắn, khiến hắn cảm thấy hỏa lạt lạt đau nhức. Thậm chí hắn đều cảm giác được chu vi tràn ngập ánh mắt khác thường, phảng phất đang giễu cợt hắn, khiến hắn không đất dung thân. Là Nhược Hàm mang theo, nhanh vì nàng mang theo. Lúc này, trong đám người không biết ai đi đầu gọi một câu, lập tức liền có người cùng theo một lúc hô. Tô Dật nhìn Lăng Nhược Hàm, thấy nàng không hề có ý định cự tuyệt, liền lấy ra dây chuyền chân châu, đi tới phía sau của nàng, tự tay vì nàng mang theo. Tại dây chuyền chân châu tôn lên dưới, Lăng Nhược Hàm càng là không gì tả nổi, như cao quý tiên tử như vậy, để mọi người ánh mắt rất khó lại di động đến nơi khác, toàn bộ tăng tại trên người nàng. Người thật xinh đẹp. Tô Dật tự đáy lòng địa khen một câu. Cảm tạ. Lăng Nhược Hàm mang theo một tia ý xấu hổ, nói ra. Giang Hàn sắc mặt đã chuyển thành xanh mét, nội tâm lửa giận suýt chút nữa không khống chế được, muốn buộc phát ra, nguyên bản lúng túng, đã chuyển thành cứu hận, đối Tô Dật cứu hận. Cách đó không xa Lăng Cha, tại chú ý tình cảnh này, không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, Giang Hàn hàm dưỡng khiến hắn rất không vừa ý. Trong lòng đánh giá lại hàng rồi một phần, trái lại hắn đối Tô Dật đánh giá, lại là khá cao. Tại tặng quà phân đoạn sau khi kết thúc, đoàn người mới chậm rãi tản ra, lần nữa cấu thành từng cái vòng nhỏ. Bất quá, Tô Dật mang tới kem, trở thành hiện trường được hoan nghênh nhất thực vật, đừng nói là trẻ tuổi rồi, coi như là người đời trước, cũng không chống đỡ được loại này mỹ vị. Vốn là tại trường hợp này, hiện trường chuẩn bị đồ ăn, đều rất ít người đi động, nhiều nhất chỉ là tiểu nếm một cái, nhưng hôm nay lại là hoàn toàn khác nhau. Cái khác thức ăn xác thực không có người nào động tới, nhưng Tô Giật chuẩn bị khổng lồ kem, lại hoàn toàn bị người ăn hết sạch rồi, không có chút nào còn lại. Tại sinh nhật bạt tỷ chạy đến một nửa, Tô Giật hướng về Lăng Cha Lăng Mâu nói lời từ biệt sau, liền chuẩn bị phải đi về. Ngươi không cần đưa ta, ta sẽ tự bỏ ra đi là được rồi. Tô Giật đối muốn đưa hắn Lăng Nhược Hàm, nói ra. Ta chính là muốn ra ngoài hóng mát một chút, liền để ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Lăng Nhược Hàm trả lời. Đã như vậy, Tô Giật cũng không có cự tuyệt nữa. Rời đi biệt thự sau, Lăng Nhược Hàm hỏi, ngươi phải không quen thuộc hoàn cảnh này? Có chút. Tô Giật gật gật đầu, cũng không có không thừa nhận. Ta cũng vậy, ta đồng dạng không thích hoàn cảnh này, mệt chết đi người, nếu như có thể lựa chọn, ta càng muốn hơn cùng mấy người bằng hữu phong thượng một đêm, mà không phải giống như bây giờ. Lăng Nhược Hàm có chút bất đắc dĩ nói ra. Thân bất do kỷ. Tô Giật cười nói. Tiếp lấy, hỏi hắn, tại sao không có thấy Hàn lão sư? Nàng không đến ngươi sinh nhật sao? Di nhỏ tại phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, nàng không thích trường hợp này, cho nên cũng sẽ không tới thăm gia, bất quá tại bạt tỷ sau khi kết thúc, nàng đều sẽ tới lại cùng chúc mừng sinh nhật. Lăng Nhược Hàm giải thích. Tô Giật gật gật đầu, cái này xác thực phù hợp Hàn Tư Nghi tính cách. Tại đi tới bên cạnh xe sau, Tô Giật nói ra, được rồi, ta đã đến, ngươi vào đi thôi. Cái kia ta đi vào rồi, muộn chút lại gọi điện thoại tán gẫu. Lăng Nhược Hàm nói ra, tại nàng một lần nữa đi vào sau, Tô Giật cũng là lái xe rời khỏi, đêm nay sinh nhật party, xem như là kết thúc mỹ mãn, ít nhất hắn chuẩn bị đã lâu lễ vật cũng đưa ra ngoài. Vì phần lễ vật này, hắn nhưng là nghĩ đến rất lâu mới quyết định ra đến. Về phần chế tạo dây chuyền chân châu, đều là Tô Giật để một ít chân châu nhỏ hấp thu nguyên linh dịch, để cho thể tích lớn lên, cuối cùng duy trì tại 12 mm, đây chính là phí đi hắn không ít tâm tư sau mới làm được. Bất quá! Hiện tại Lăng Nhược Hàm làm yêu thích phần lễ vật này, hắn liền cảm thấy phi thường đáng giá. Cồn vật bi, chương 264, 1 tỷ đô la Mỹ. Ngày thứ hai, Tô Giật đi tới một nhà quán cà phê. Tại sau khi đi vào, hắn liền thấy Lăng Nhược Hàm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, còn hướng về hắn phất tay ra hiệu, hắn liền đi tới. Hẹn ta đi ra, có chuyện gì không? Tô Giật sau khi ngồi xuống, hỏi. Không có chuyện thì không thể xuất đến gặp mặt sao? Lăng Nhược Hàm lườm hắn một cái. Nói ra, dĩ nhiên không phải, ta cũng không có ý nghĩ như thế. Tô Giật vội vàng nói, được rồi, ta chỉ là đùa giỡn, ngươi chớ sốt sắng. Lăng Nhược Hàm nở nụ cười, sau nàng lấy ra một sức phẩm hộp, thả ở trước mặt của hắn, nói ra, này trả lại cho ngươi. Tô Giật mở ra trang sức hộp, quả nhiên thấy được hắn đưa cho nàng dây chuyền chân châu, không hiểu nói, đây là ta đưa quà sinh nhật của ngươi, ngươi tại sao lại đã lấy tới. Dây chuyền này quá quý trọng, ta không thể nhận dưới. Ngươi vẫn là mang về đi. Lăng Nhược Hàm giải thích. Lăng Nhược Hàm rất rõ ràng sâu này trân châu giá trị của dây chuyền, chính là bởi vì rõ ràng, nàng mới không thể nhận ở dưới, mà tối ngày hôm qua sở dĩ không có từ chối, chỉ là bởi vì nàng thu rồi Giang Hàn lễ vật, cũng không thu Tô Giật lễ vật, khó tránh khỏi sẽ cho người hiểu lầm, cũng sẽ để cho hắn khó chịu. Bởi vậy, Lăng Nhược Hàm lúc đó mới không có từ chối, mà là chờ tới bây giờ mới trả lại lễ vật. Trên thực tế, tại sáng sớm hôm nay thời điểm, nàng đã ủy thác người đem kim cương dây chuyển trả lại Giang Hàn, hai người lễ vật, nàng cũng không được chuẩn bị thu. Tô Giật đem trang sức hộp lần nữa đẩy đi qua, nói ra, đây là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi, không có gì quý không quý nặng, nói chung ngươi thu trở về thì được rồi. Nếu như là cái khác lễ vật lời nói, ta sẽ phi thường tình nguyện nhận lấy, còn ngươi nữa ngày hôm qua đưa kem, ta làm yêu thích, không cần cho nữa cái khác lễ vật. Lăng Nhược Hàm vẫn kiên trì. Bất đắc dĩ, Tô Giật chỉ có thể nói như vậy. Lễ vật này là vì ngươi mà chuẩn bị, ngươi đã không nên, cái kia phần lễ vật này cũng chỉ có thể vứt bỏ. Sau đó hắn đối người phục vụ hô, người phục vụ, phiền phức tới đây một chút. Tại Lăng Nhược Hàm nhìn chăm chú. Tô Giật đối người phục vụ, nói ra, làm phiền ngươi đem phần này đồ vật cầm. Lời còn chưa nói hết, Lăng Nhược Hàm liền ngăn cả nói, ngươi điên rồi, không thể làm như vậy. Được rồi, ta nhận lấy là được rồi. Này mới khiến Tô Giật hiện ra nụ cười, hắn đối người phục vụ nói ra, phiền phức đến một ly cà phê, cảm tạ. Thật bắt ngươi không có cách nào. Lăng Nhược Hàm không thể làm gì khác hơn nói ra. Tô Giật nói chung ngươi đem phần lễ vật này nhận lấy, không nên nói nữa trả lại cho ta. Nếu như lại lời nói như vậy, cái kia nơi trở về của nó cũng chỉ có thể là thùng rác rồi. Lần thứ nhất phát hiện ngươi như thế cường hào. Lăng Nhược Hàm cười nói. Ta nhưng là tiểu tử nghèo, mỗi ngày là hai bữa bốn ba, hôm nay cơm trưa đều còn không có rơi. Tô Giật cố ý nói ra. Cái kia ta mời ngươi. Lăng Nhược Hàm nói ra. Tốt. Tô Dật cùng Lăng Nhược Hàm sau khi tách ra, hắn liền đi tới công ty, tại Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong, hắn nghe công ty tình huống mới nhất. Hiện nay công ty đối nhà máy đồ uống đã hoàn thành thu mua, ta chuẩn bị tập trung vào 200 triệu, mua thêm mới tuyến sinh sản, toàn diện tăng lên nhà máy đồ uống năng lực sản xuất. Khiến sản năng tăng lên mỗi ngày 20 triệu bình, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo. Không thành vấn đề, dựa theo kế hoạch của ngươi làm. Tô Dật gật đầu khẳng định. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, mặt khác số 2 nông nghiệp vườn đế hoàng cây ăn quả cùng bích xuân trà cây, có một phần tiến vào thu hoạch kỳ, này có thể vì đem đến tăng lên đồ uống sản lượng làm chuẩn bị. Tô Dật gật gật đầu, hắn biết những này cây có thể nhanh như vậy tiến vào thu hoạch kỳ, đề cập với hắn cung linh phong hữu cơ mập là có quan hệ rất lớn, này gia nhập nguyên linh dịch linh phong hữu cơ mập là có thể rút ngắn thực vật sinh thời gian dài, mới khiến cho có thể đế hoàng cây ăn quả cùng bích xuân trà cây sớm tiến vào thu hoạch kỳ. Tại Thanh Tú thân thuốc lâm sàng thí nghiệm công bố ra sau, chẳng những có rất nhiều y dược thay quyền liên hệ chúng ta, còn có một chút thuốc mong đợi muốn thu mua Thanh Tú thân thuốc phương pháp phối chế, hắn Trung Quốc bên ngoài một nhà thuốc mong đợi ra đến 10 ức đô la Mỹ thu mua Thanh Tú thân thuốc hoàn chỉnh phương pháp phối chế cùng kỹ thuật sản xuất. Liễu Nguyệt Ảnh còn nói đến Thanh Tú thân thuốc mặt trên đến, muốn để Tô Dật làm ra quyết định. Hoa, 1 tỷ đô la Mỹ, để cho ta làm tâm động. Tô Dật thở dài nói, một loại còn chưa hoàn thành lâm sàng thí nghiệm, cùng với chưa thu được phê chuẩn dược vật phương pháp phối chế, có thể giá trị 1 tỷ đô la Mỹ, đích thật là khiến người ta phi thường giật mình. Liễu Nguyệt Ảnh nghe hắn nói như vậy sau, liên hỏi, vậy ý của ngươi là, ngươi cho rằng này Thanh Tú thân thuốc thành công ra thị trường tỷ lệ có mấy thành? Tô Dật hỏi ngược lại, dựa theo Thanh Tú thân thuốc hiện nay đạt được thí nghiệm kết quả đến phân tích lời nói, ra thị trường tỷ lệ tại 8 thành trở lên. Liễu Nguyệt Ảnh suy nghĩ một chút, hồi đáp, vậy ngươi cảm thấy này Thanh Tú thân thuốc có đáng giá hay không 1 tỷ đô la Mỹ? Tô Dật lại là hỏi ra một vấn đề. Lần này, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời rất nhanh, nếu đối phương nguyện ý xuất 1 tỷ đô la Mỹ thu mua, vậy thì biểu thị này Thanh Tú thân thuốc phương pháp phối chế, ít nhất có thể sáng tạo ra 1 tỷ đô la Mỹ lợi ích, ta cho rằng Thanh Tú thân thuốc phương pháp phối chế không thể chỉ 1 tỷ đô la Mỹ. Tô Dật cười một tiếng, nói ra, ừm, ta cũng cho rằng như thế, cho nên ta quyết định đánh cược một lần. Thanh Tú thân thuốc phương pháp phối chế không bán, do công ty chính mình đẩy ra thị trường. Được, ta biết làm thế nào rồi. Liễu Nguyệt Ảnh đồng dạng cười nói. Tiếp lấy, nàng nói, hiện nay ta đang cùng Biển Thần Tập đoàn câu thông, nếu như Thanh Tú thân thuốc có thể tại Biển Thần Tập đoàn dưới cờ tiệm thuốc tiêu thụ, vậy đối công ty tới nói, tuyệt đối là phi thường có lợi, cũng có thể bớt đi y dược thay quyền cái này phân đoạn. Từ khi Tô Thị chế dược công ty thành lập tới nay, thêm vào Thanh Tú thân thuốc lại chuẩn bị đẩy ra thị trường. Tô Dật cố ý đi tìm hiểu quan ở phương diện này xí nghiệp, mà Biển Thần Tập đoàn chính là trọng điểm chú ý xí nghiệp. Biển Thần Tập đoàn dưới cờ Biển Thần dây chuyền tiệm thuốc công ty trách nhiệm hữu hạn, là đạt đến nước thẳng cửa doanh điếm mấy nhiều nhất dây chuyền tiệm thuốc, ở quốc nội môn điếm số lượng vượt qua 5.200 gia, cả năm doanh thu đạt đến 126.6 ức nguyên, bất quá lợi nhuận dòng hao hụt 6.532 vạn nguyên. Theo Tô Dật hiểu rõ nhà này Biển Thần Tập đoàn đang tại đi xuống dốc. Mấy năm gần đây, doanh nghiệp thu nhập tăng lên không vui, đồng thời đã liên tục hao hụt rất nhiều năm. Bất quá, đây đối với Tô Thị công ty tới nói, những này đều không trọng yếu. Liễu Nguyệt Ảnh vừa ý chính là Biển Thần Tập đoàn môn điếm số lượng, đây là quốc nội môn điếm mấy nhiều nhất dây chuyền tiệm thuốc, trải rộng toàn quốc các nơi. Chỉ cần Tô Thị chế dược công ty cùng Biển Thần Tập đoàn đạt được hợp tác, cái kia Thanh Tú thân thuốc đường dây tiêu thụ liền trải rộng toàn quốc, đây là có lợi nhất ưu thế, càng thêm không cần cùng y dược thay quyền thương tiến hành hợp tác. Đây chính là Liễu Nguyệt Ảnh xem trọng địa phương. Rất tốt, nếu như có thể cùng Biển Thần Tập đoàn hợp tác, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Tô Dật nói ra, ngoại trừ liên hệ Biển Thần Tập đoàn bên ngoài, ta còn cùng cái khác dây chuyển tiệm thuốc công ty tiến hành giao thiệp, chuẩn bị thêm một chút, tốt nhất là có thể mở ra hơn đường dây tiêu thụ. Liễu Nguyệt Ảnh lại là nói ra, Tô Thị công ty có Liễu Nguyệt Ảnh tại, thật là chuyện gì cũng không cần Tô Dật bận tâm, nàng sẽ an bài tốt tất cả mọi chuyện. Cồn vật bi, Chương 265, đàm phán thất bại. Hôm nay ban ngày, Tô Dật một mình chờ ở nhà. Tối hôm qua hắn tu luyện suốt cả một buổi tối, thẳng đến sau khi trời sáng, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Làm Tô Dật khi mở mắt ra, đã đến buổi chiều, Tô Nhã các nàng cũng đã đi trong cửa hàng hỗ trợ, hắn lên lúc, trong nhà cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Tại rửa mặt sau, hắn sờ sờ bụng của mình, cũng không có gì đói bụng cảm giác, hắn liền quyết định trước tiên cho luyện thú điện sủng vật cho ăn, sẽ giải quyết ăn uống của chính mình. Mỗi lần Tô Dật tiến vào luyện thú điện, đều sẽ một nhóm lớn sùng vật, hướng về hắn chạy tới, khiến hắn làm có cảm giác thành công, lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá lần này, có thêm hai con mê chăn ngựa, còn có một thất tuấn chăn ngựa. Tô Dật đem chúng nó hối đoái đi ra đến kim, cũng có nửa tháng, trong nửa tháng này, biến hóa lớn nhất chính là tuấn chăn ngựa, nó đã cao lớn hơn không ít, trên người bộ lông càng là rậm rạp rất nhiều, tuyết bộ lông màu trắng, khiến nó trở thành ngựa bên trong vương tử. Về phần hai con mê chăn ngựa, ngoại trừ bộ lông hơi dài một chút, muốn càng thêm đáng yêu một ít, nhưng biến hóa khác liền không rõ ràng. Chăn nuôi nửa tháng, cái này hai thất mê chăn ngựa hình thể, so với lúc trước cũng lớn hơn không được bao nhiêu, chỉ có nhỏ bé biến hóa, bất quá chúng nó là lấy nhỏ nhắn xinh xắn lấy tên, này hình thể càng nhỏ, vậy lại càng đáng yêu. Hai con mê chăn ngựa thí điên chạy tới, cái mông nhỏ vừa đong vừa đưa thập phần thú vị. Nếu như Tô Dật đem cái này hai thất mê chăn ngựa nắm đi ra ngoài, không biết muốn bắt được bao nhiêu cái phương tâm thiếu nữ. Tại luyện thú trong điện, Tô Dật đối với nơi này sủng vật tiến hành rồi huấn luyện thường ngày, khiến chúng nó học biết một chút cơ bản kỹ năng. Sau đó, hắn mới tiến vào vườn thuốc trong điện. Cứ việc Tô Dật ở công ty đã xây dựng hai cái nông nghiệp vườn, trong đó một cái nông nghiệp vườn diện tích còn đạt đến hơn 10 vạn mẫu. Nhưng vườn thuốc trong điện, hắn cũng không hề hoang phế. Vẫn như cũ tiếp tục trồng trọt các loại thực vật. Bình thường thời điểm, hắn đều lại ở chỗ này hái một ít đế hoàng quả hoặc là bích xuân trà diệp. Hay hoặc giả là cái khác trái cây, dùng đến mình ăn, hoặc là đưa cho những người khác. Bởi vậy, vườn thuốc trong điện thực vật, vẫn là như trước gieo, cũng không có thay đổi. Tô Dật hái được mấy cái đế hoàng quả xuống, chuẩn bị mang đi ra ngoài bên ngoài ăn, đang chuẩn bị đi ra thời điểm, hắn theo thói quen mở ra hối đoái thương thành. Mới phát hiện lại nhiều hơn một loại mới thực vật, có thể cung cấp hối đoái. Tại ngày hôm qua thời điểm, hắn nhớ rõ hối đoái thương thành cũng không hề mới thực vật, cũng chính là này mới thực vật là hôm nay mới xuất hiện. Này mới đi ra ngoài thực vật, là một loại sản phẩm mới quả ớt, tên khoa học là đạt đến thiên tiêu. Loại này đạt đến thiên tiêu, nắm giữ hai loại vị, một loại là hơi cay, một loại là đặc cay. Tô Dật không thích ăn cay tiêu, cũng sẽ không ăn cay tiêu, có thể nói hắn là một cái rất sợ cay người, bình thường tương đối ít ăn cay thực phẩm. Bất quá, này đạt đến thiên tiêu là muốn vườn thuốc điện xuất phẩm. Dù như thế nào hắn đều muốn thử một chút, có lẽ sẽ mang đến vui mừng ngoài ý muốn, cũng là nói không chừng. Thế là, Tô Dật liền ở hối đoái trong thương thành, đổi mấy hạt đạt đến thiên tiêu hạt giống. Hơi cay cùng đặc cay đều có, tại dùng nguyên linh dịch ngâm sau. Hắn liền trồng tại vườn thuốc trong điện, lại rội lên một chút nguyên linh dịch đi tới, hiện tại tiểu đợi đến đạt đến thiên tiêu sinh trưởng liền có thể. Buổi tối, Tô Dật đi tới một quán rượu bên trong. Tại khách sạn một gian trong bao xương sang trọng, thượng sĩ phú cùng vương thức đều ở bên trong chờ hắn đến. Sau khi đi vào, Tô Dật nói ra, thượng đồng, vương đồng, thật không tiện, ta đến chậm. Không, là chúng ta đến sớm, mau tới ngồi. Vương thức vội vàng đứng dậy, nói ra, ngươi xem có hay không cái gì muốn ăn. Tùy ý là tốt rồi. Tô Dật nói ra. Sau đó vương thức liền để người phục vụ đi chuẩn bị dọn thức ăn lên. Ở trên món ăn trước đó, Tô Dật nói ra, vương đồng, thừa dịp bây giờ còn sớm. Nếu không ta trước tiên vì ngươi xem bệnh, được chứ? Không thể tốt hơn, làm phiền ngươi. Vương Thước vội vàng nói. Tiếp lấy, hai người liền trước sau đi vào trong phòng khách trong phòng, chuẩn bị trị liệu. 10 phút không tới, Tô Dật cùng Vương Thước liền từ gian phòng đi ra, mà Vương Thước cũng là tinh thần sảng khoái, khí sắc so với trước kia muốn rất nhiều. Từ thượng sĩ Phú mang Tô Dật nhận thức Vương Thước, tới hôm nay đến, hắn đã vì Vương Thước tiến hành rồi 3 lần trị liệu, mỗi một lần đều cho Vương Thước bệnh tình có rất nhiều chuyển biến tốt. Hiện tại Vương Thức cũng không có ở bệnh viện chữa bệnh, hắn cho rằng chỉ cần có Tô Dật ra tay, cái kia bệnh viện cũng là mất đi tác dụng, thẳng thắn hắn liền rời ra ngoài. Mà lần này trị liệu sau, Tô Dật càng là nói với Vương Thức, bệnh tình của hắn đã có rất lớn chuyển biến tốt, sống thêm nhiều 10 năm đều không có vấn đề. Đây là Tô Dật thông qua vận mệnh chi nhãn, lấy được đáp án, đương nhiên sẽ không có sai lệch rồi. Mỗi lần trị liệu, Vương Thức đều sẽ thanh toán 1 triệu xem bệnh phí, tới hôm nay, đã thanh toán 3 triệu. Bất quá dưới cái nhìn của hắn, này 3 triệu là phi thường đáng giá, đừng nói là 3 triệu rồi, coi như là 30 triệu, chỉ cần có thể lại sống thêm 10 năm, cái kia chính là đáng giá. Bởi vậy, Tô Dật tại Vương Thức trong lòng, đã là ân nhân cứu mạng rồi. Nếu như không có Tô Dật lời nói, hiện tại hắn có thể đã chống đỡ không tới hôm nay. Chuẩn của tôi rất nét. Ngoại trừ 3 triệu tiền chữa bệnh dùng sau, Vương Thức còn mặt khác cúng 10 triệu cho cô nhi viện, này là trước kia hứa hẹn. Đồng thời hắn cũng muốn làm việc thiện tích đức, làm điểm chuyện tốt. Tô Dật đoán chừng lại tiến hành 2 lần trị liệu, cái kia Vương Thức bệnh là có thể triệt để chữa tốt, triệt để khôi phục khỏe mạnh. Hai người đi ra sau, bữa tiệc cũng lại bắt đầu. Tại dùng món ăn lúc, Tô Dật nhận một cú điện thoại, chờ khi trở về, đã có chút cau mày. Điện thoại là Liễu Nguyệt Ảnh đánh tới, công ty cùng Biển Thần tập đoàn tiếp xúc cũng không thuận lợi, tuy rằng biển thần tập đoàn đối thanh tú thân thuốc xác thực cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng bọn họ mở ra điều kiện quá làm người khác khó chịu rồi, để Tô Thị công ty không có cách nào tiếp thu. Biển thần tập đoàn không chỉ yêu cầu thu được thanh tú thân thuốc độc nhất quyền đại lý, chỗ báo ra giá cả cũng quá thấp, hơn nữa đối phương thái độ cứng rắn, nói rõ không có cách nào thương lượng, nếu như Tô Thị chế dược công ty không đồng ý, cái kia hợp tác liền không có cách nào tiến hành rồi. Đối với những thứ này điều kiện, Tô Thị chế dược công ty đương nhiên không có cách nào tiếp nhận rồi, nếu như đáp ứng lời nói, đến lúc đó, Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận điểm sẽ phi thường thấp, hơn nữa còn muốn bị người chế trụ, đây cũng không phải là Tô Giật bọn hắn kết quả mong muốn. Nếu là như thế, cái kia Tô Thị chế dược công ty liền dứt khoát cùng Y Dược Thay Quyền Thương hợp tác rồi, không có cần thiết cùng Biển Thần tập đoàn tiến hành hợp tác rồi. Bởi vậy, lần này song phương hiệp thương, là lấy thất bại là kết cục. Tô Giật rõ ràng Biển Thần tập đoàn đơn giản là cho là mình, là quốc nội lớn nhất dược phẩm đầu cuối đường dây tiêu thụ, nắm giữ nhiều nhất môn điếm số lượng, thái độ của bọn họ mới sẽ mạnh như vậy cứng rắn, một điểm lui bước đều không cho, đã như vậy, cũng không có biện pháp hợp tác rồi. Hiện tại Biển Thần tập đoàn bên này nói chuyện không tốt, cũng chỉ có thể cùng cái khác dây chuyền tiệm thuốc công ty tiến hành hợp tác rồi, hy vọng chuyện này có chuyển cơ. Nếu như không có biện pháp lời nói, cái kia Tô Thị chế dược công ty cũng chỉ có thể cùng Y Dược Thay Quyền Thương hợp tác rồi, đây là bây giờ không có biện pháp, mới sẽ làm ra lựa chọn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 266, hy vọng lại một thôn. Tô Giật nghe xong điện thoại lúc, trở về bàn ăn lúc, tâm tình đã không bằng trước đó như vậy vui vẻ rồi. Thượng sĩ Phu thấy thế, liền chủ động hỏi, phải hay không gặp phải chuyện gì? Không có chuyện gì, chỉ là công ty bên kia có chút vấn đề nhỏ, không có gì đáng ngại. Tô Giật nở nụ cười, nói ra. Vấn đề gì? Ngươi nói ra đến, nhìn xem chúng ta có thể hay không giúp đỡ được việc. Thượng sĩ Phú nói. Tô Giật suy nghĩ một chút, vẫn là nói, công ty chúng ta gần nhất đang tại nghiên cứu phát minh một loại tân dược, hiện nay hiệu quả cũng không tệ lắm, cho nên hiện tại đang cùng Biển Thần tập đoàn tiếp xúc, muốn tại tiệm thuốc của bọn họ tiêu thụ. Bất quá song phương điều kiện không có nói chuyện được, hiện tại chỉ có thể tìm những công ty khác hợp tác rồi. Lúc này, Vương Thước Tại nghe đến mấy câu này sau, liền nói ra, nếu như là loại chuyện như vậy lời nói, hay là ta có thể giúp đỡ điểm bận hiệu, không biết người công ty đẩy ra tân dược thuốc gì. Một loại thuốc đông y thành phần thuốc giảm cân, tên thuốc là Thanh Tú Thân Thuốc. Tô Giật trả lời, nguyên lai Thanh Tú Thân Thuốc là người công ty nghiên cứu ra, hiện tại không biết có bao nhiêu nóng nảy. Thượng sĩ Phú kinh ngạc nói, hắn nghe nói qua Thanh Tú Thân Thuốc, nhưng lại không biết Thanh Tú Thân Thuốc chính là Tô Giật công ty nghiên cứu tân dược. Tiếp lấy, hắn tiếp tục nói, nếu như là này chuyện, Vương ca vẫn đúng là được có thể giúp chút gì không, ngươi nghe nói qua Hoa Nhân Đường sao? Nghe nói qua. Tô Giật nói ra, trong lòng không khỏi có chút không rõ, hắn không biết Thượng sĩ Phú tại sao đột nhiên sẽ nói đến Hoa Nhân Đường thượng. Hoa Nhân Đường trưởng môn nhân Hàn Lão, chính là Vương ca cha vợ. Thượng sĩ Phú nói ra. Vào lúc này, Vương Thước mở miệng lần nữa nói ra, Hoa Nhân Đường mặc dù không có biện pháp cùng Biển Thần tập đoàn so với, nhưng ở quốc nội, cũng coi như là sắp xếp thượng thứ tự. Nếu như ngươi nghĩ cùng Hoa Nhân Đường hợp tác, ta đúng là có thể giúp một điểm nhỏ bận điệu, làm cái người trung gian. Tô Giật nghe nói như thế, không khỏi sợ ngây người, hắn cũng không biết Vương Thước cùng Hoa Nhân Đường còn có như thế một mối liên hệ. Hoa Nhân Đường là một nhà lấy bán lẻ tiệm thuốc mắc xích kinh doanh làm trụ cột sản nghiệp xí nghiệp, tập hợp dược liệu gia công cùng tiêu thụ. Trung Quốc và phương Tây thành dược bán sỉ làm một thể cỡ lớn ý dược ra thị trường công ty. Sáng tạo với 1668 năm, đã có hơn 300 năm lịch sử, là chân chính trăm năm cửa hiệu lâu đời, trong đó Hàn Thị gia tộc giữ lấy 65% cổ phần. NET làm vi quốc nội lớn thứ hai dây chuyền tiệm thuốc công ty. Hoa Nhân Đường xuất hiện nắm giữ 3.800 gia dây chuyền tiệm thuốc, đồng thời dưới cờ còn nắm giữ 5 gia bệnh viện, năm ngoái thực hiện doanh nghiệp thu nhập 182.6 ước nguyên. Lợi nhuận dòng đạt đến 14.500 triệu. Đây chính là Tô Giật đối Hoa Nhân Đường hiểu rõ, nếu như nói riêng về doanh nghiệp thu nhập cùng lợi nhuận dòng lời nói. Nhà này đồng nghiệp đường công ty, đã vượt xa Biển Thần tập đoàn rồi, chỉ là tại môn điếm số lượng so với Biển Thần tập đoàn thiếu. Bất quá Hoa Nhân Đường trong tương lai 5 năm bên trong, mới mở cắt môn điếm 2.000 ra, đến lúc đó môn điếm số lượng, không hẳn thua ở Biển Thần tập đoàn. Làm phiền Vương Đồng hỗ trợ. Tô Giật nói ra. Nếu như Tô Thị chế dược công ty cùng Hoa Nhân Đường tiến hành hợp tác, vậy cho dù mất đi Biển Thần tập đoàn cái này đường dây tiêu thụ, cũng không tính đại sự gì. Không cần, đây là đối hai nhà công ty tới nói, là đôi bên cùng có lợi. Vương Thước cười nói, hắn cũng rất xem trọng Thanh Tú Thân Thuốc thị trường tiềm lực. Tiếp lấy, hắn lại nói, tối về sau, ta sẽ trở lại nói một chút, vấn đề cũng không lớn, đến lúc đó sẽ cùng ngươi công ty liên hệ. Được, ta cũng sẽ làm cho người ta an bài xong chuyện này. Tô Dật nói ra. Thế là, ở cái này bữa tiệc trong, Tô Dật có một cái vui mừng ngoài ý muốn, cho Tô Thị chế dược công ty đã mang đến một cái cường lực hợp tác đồng bọn, hay là thanh tú thân thuốc ra thị trường sau. Tiểu có khả năng không cần cùng y dược thay quyền thương hợp tác rồi, trực tiếp tại bán lẻ tiệm thuốc tiêu thụ. Chuyện này, có thể nói là Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liều Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Buổi tối bữa tiệc sau khi kết thúc, Tô Dật lúc này gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, đem tin tức này nói cho nàng biết, đồng thời làm cho nàng bắt đầu chuẩn bị cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn tiến hành câu thông. Ở trong điện thoại, hắn rõ ràng có thể cảm giác được Liễu Nguyệt Ảnh ngạc nhiên, cùng với mãnh liệt ý mừng. Ngày 20 tháng 3, được sự giúp đỡ của Vương Thước, Tô Thị chế dược công ty chính thức cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn hợp tác. Trải qua song phương hiệp thương sau, hai nhà công ty đạt thành hợp tác thỏa thuận, Tô Thị chế dược công ty chuẩn bị đem hắn dưới cờ dược phẩm Thanh Tú Thân Thuốc tại Hoa Nhân Đường thẳng doanh tiệm thuốc cùng với bệnh viện tiến hành tiêu thụ, trực tiếp bớt đi trung gian lưu thông phân đoạn, khống chế đầu cuối giá bán lẻ. Tô Thị chế dược công ty cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn đạt thành nhận thức chung, Thanh Tú Thân Thuốc xuất xưởng giá là định vì 6 nguyên nhất hạt, một hộp 20 hạt 120 nguyên, về phần đầu cuối giá bán lẻ thì 8 nguyên nhất hạt, một hộp giá bán lẻ là 160 nguyên khoảng chừng. Đương nhiên thực tế giá bán lẻ hội căn cứ cụ thể mà biến hóa, sẽ không nhất thành bất biến. Cái này định giá phương thức, đối Tô Thị chế dược công ty cực kỳ có lợi, kỳ lợi nhuận phi thường khả quan. Căn cứ nhân viên chuyên nghiệp hạch toán sau, Thanh Tú Thân Thuốc sinh sản số lượng chỉ cần vượt qua số lượng nhất định lời nói, hắn sinh sản thành phẩm cũng không cao. Tại bao quát nguyên liệu, nhân công, thu thuế vân vân các loại thành phẩm, Thanh Tú Thân Thuốc thành phẩm là 2 nguyên nhất hạt, mỗi bán suất 1 hạt bán suất Thanh Tú Thân Thuốc, mang tới lợi nhuận liền có 4 nguyên. Một hộp 20 hạt chính là 80 nguyên, đây đã là tính cả các loại chu toàn bản dưới tình huống. Nếu như Thanh Tú Thân Thuốc tương lai sản lượng cao lời nói, sinh sản thành phẩm còn có thể tiến một bước áp xúc, thu được cao hơn tỷ suất lợi nhuận. Thanh Tú Thân Thuốc so sánh cái khác thuốc giảm cân, hắn giá bán cũng không cao, sở dĩ nắm giữ cao như vậy lợi nhuận, đó là bởi vì nó nghiên cứu phát minh chi phí cực thấp. Hiện tại nghiên cứu phát minh tân dược độ khó là càng ngày càng cao rồi, từ tìm kiếm mới tuyển chọn dự bị hóa chất bắt đầu. Đến tầng tầng thí nghiệm cùng phê duyệt, này không chỉ muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài, còn phải tốn đi thời gian mười mấy năm, đến cuối cùng những này nỗ lực cũng rất có thể sẽ thất bại. Một cái tân dược từ nghiên cứu phát minh đến thành công ra thị trường bình quân thành phẩm muốn bấy nhiêu, con số này hàng năm đều tại dâng lên. Căn cứ Tháp Phu Tỷ Dược Vật Nghiên cứu Phát Minh Trung tâm gần nhất phát biểu báo cáo, một cái tân dược khai phá đi ra bình quân thành phẩm là 26 ước đô la Mỹ, trong này bao quát 14 ước đô la Mỹ trực tiếp tài chính tập trung vào. Cùng với đồng kỳ nghiên cứu phát minh thất bại mà đưa đến 12 ước đô la Mỹ tập trung vào. Ở một cái tân dược thành công lấy được phê ra thị trường sau đó còn có thể bình quân tập trung vào 3 ước đô la Mỹ tài chính, dùng cho tiến một bước nghiên cứu, bao quát nghiệm chứng mới hợp thuốc vân vân. Bởi vậy, tại toàn bộ nghiên cứu phát minh trong quá trình, một loại tân dược bình quân khả năng cần 29 ước đô la Mỹ tài chính. Cao như vậy nghiên cứu phát minh thành phẩm, trải phẳng tại mỗi hạt thuốc, đương nhiên sẽ sử dụng thành phẩm tăng vọt hứa nhiều lần. Nếu như lượng tiêu thụ lớn lời nói cũng còn tốt, trải phẳng thành phẩm cũng không cao. Nếu như lượng tiêu thụ thấp lời nói, vậy thành bản chính là giá trên trời rồi. Bất quá, Tô Dật lấy ra Thanh Tú Thân Thuốc là phi thường hoàn chỉnh hoàn thiện phương pháp phối chế. Chuyện này đối với nghiên cứu phát minh đoàn thể tới nói, cũng không cần lại khác làm nghiên cứu phát minh, chỉ cần trực tiếp tiến vào lâm sàng thí nghiệm, cùng với tương quan phê duyệt cái kia là được rồi. Mà trong quá trình này, liền đã giảm bớt đi đắt giá nghiên cứu phát minh chi phí, tập trung vào cực thấp. Vậy thành bản dĩ nhiên là không cao. Nếu như một nhà chế dược bá chủ muốn nghiên cứu ra Thanh Tú Thân Thuốc tương tự dược phẩm, trước tiên không nói có thể làm được hay không, cho dù may mắn thành công, nghiên cứu phát minh thành bản cũng sẽ không thấp hơn 3 tỷ đô la Mỹ, đây là đánh giá thận trọng nhất. Đương nhiên, này Thanh Tú Thân Thuốc thành phẩm là không có bao quát linh dịch ở bên trong, mỗi sinh sản 20 hạt Thanh Tú Thân Thuốc, liền cần một giá trị linh dịch. Linh dịch giá trị thực tế không có cách nào hạch toán, tự nhiên cũng không có biện pháp tính tiến sinh sản thành phẩm bên trong. Bất quá Tô Dật có thể thông qua Thanh Tú Thân Thuốc thu được điểm công đức, mỗi bị người dùng 20 hạt Thanh Tú Thân Thuốc, liền sẽ phản hồi 2 điểm điểm công đức trở về, tính toán ra, vẫn là càng thêm có lời. Cồn vật bi, chương 267, nhạc giả khốc. Tô Thị chế dược công ty cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn hợp tác, làm việc giới bên trong đưa tới chấn động không nhỏ. Ai cũng không nghĩ tới một nhà nho nhỏ chế dược xí nghiệp, vừa sẽ cùng Hoa Nhân Đường đạt thành thỏa thuận, mọi người đều cho rằng Tô Thị chế dược công ty nhất định làm ra rất lớn nhường lợi ích. Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, lần này hợp tác phương án, hoàn toàn là Tô Thị chế dược công ty chiếm quyền chủ động, từ đó thu hoạch được lợi ích lớn nhất, mà Hoa Nhân Đường đạt được lợi ích cũng không tính cao. Hoa Nhân Đường sở dĩ sẽ đồng ý cái này hợp tác phương án, không đơn thuần là bởi vì Vương Thức nguyên nhân. Có tương đối lớn một phần nguyên nhân, là vì Hoa Nhân Đường bản thân phi thường xem trọng Thanh Tú Thân Thuốc, cho rằng Thanh Tú Thân Thuốc thị trường tiềm lực lớn vô cùng, tương lai lượng tiêu thụ nhất định sẽ phi thường khả quan, chỉ cần lượng tiêu thụ cao, coi như là hơi lợi, đồng dạng có thể lấy được rất lớn hồi báo. Bởi vậy, Hoa Nhân Đường tập đoàn mới sẽ lấy nhường lợi ích phương thức, thu được Thanh Tú Thân Thuốc tiêu thụ quyền đại lý, tốt chiếm trước không gờ tờ, sai tiên cơ. Nếu như bây giờ không làm ra lùi bước, đợi được Thanh Tú Thân Thuốc lượng tiêu thụ sau khi đứng lên, còn muốn tưởng thu được tiêu thụ quyền đại lý lời nói, vậy thì không phải là như hiện tại dễ dàng như vậy, chỗ trả giá cao đều sẽ cực cao. Có thể nói, Hoa Nhân Đường tập đoàn đối lần này hợp tác, chính là một lần đầu tư. Bất quá Tô Thị Chế Dược công ty cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn tuy rằng ký hợp đồng, nhưng chính thức hợp tác còn chưa có bắt đầu, Thanh Tú Thân Thuốc cũng không có cách nào ra thị trường. Hiện nay, Thanh Tú Thân Thuốc vẫn không có lấy được phê ra thị trường tư cách, còn tại xét duyệt ở trong, cụ thể ra thị trường thời gian, bây giờ còn chưa xác định được. Một cái tân dược từ nghiên cứu phát minh đến ra thị trường là cần thời gian rất lâu, từ mấy năm đến mười mấy năm đều có. Theo thống kê, một cái tân dược nghiên cứu phát minh bình quân cần 12 năm. Bởi vậy, cứ việc Thanh Tú Thân Thuốc phương pháp phối chế đã là phi thường hoàn thiện. Nhưng muốn lấy được phê ra thị trường, cũng khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Nguyên bản Tô Dật bọn hắn đều cho rằng này Thanh Tú Thân Thuốc phê duyệt, nhất định là cần không ít thời gian. Đối với cái này, bọn hắn đều đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, cho dù thời gian dài hơn. Chỉ cần hợp lý, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Bất quá không nghĩ tới, tại số 22 hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh liền cho Tô Dật đã mang đến một cái kinh hỉ. Thanh Tú Thân Thuốc đã thu được dược giám cục phê duyệt, có thể cho phép sinh sản, cùng với ra thị trường tiêu thụ. Quan trọng nhất là Thanh Tú Thân Thuốc còn thu được có tờ cờ tư cách, này là cực kỳ có lợi ưu thế. Dược vật chia làm đơn thuốc thuốc cùng phi sử phương thuốc, vừa là ERX cùng o tờ cờ đơn thuốc thuốc. Chuyện của tôi. Nét, đơn thuốc thuốc là vì bảo đảm dùng thuốc an toàn. Do Quốc gia Vệ sinh Bộ phận hành chính môn quy định, cần dựa vào y sư hoặc cái khác có đơn thuốc quyền chữa bệnh nhân viên chuyên nghiệp mở viết nơi mới có thể lấy mua được, đồng thời cần tại y sư, dược sư hoặc cái khác chữa bệnh nhân viên chuyên nghiệp giám sát, hoặc dưới sự chỉ đạo mới có thể sử dụng dược phẩm. Mà không phải đơn thuốc thuốc là chỉ không cần y sinh đơn thuốc, người tiêu thụ là có thể trực tiếp tại nhà thuốc hoặc tiệm thuốc bên trong mua được dược vật. Thông thường, phi sử phương thuốc là do đơn thuốc thuốc chuyển biến mà đến, là trải qua dài hạn ứng dụng, đồng thời xác nhận có hiệu quả trị liệu, chất lượng ổn định, không phải chữa bệnh nhân viên chuyên nghiệp cũng có thể an toàn sử dụng dược vật. Phi sử phương thuốc tên gọi tắt đó tờ cờ. Thanh Tú Thân Thuốc thu được có tờ cờ tư cách là phi thường khó được, có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nếu như Thanh Tú Thân Thuốc thị sử phương thuốc muốn bán được người tiêu thụ trong tay, còn phải trải qua y sư phê chuẩn mới có thể, này sẽ khiến Tô Thị Chế Dược công ty nằm ở bị động, mà không có thể chiếm cứ quyền chủ động. Bất quá bây giờ Thanh Tú Thân Thuốc được phân chia đến phi sử phương thuốc, chuyện này ý nghĩa là Thanh Tú Thân Thuốc mở ra thị trường, cũng không cần quá mức ỷ lại bệnh viện cùng thầy thuốc mở rộng. Chỉ bằng tự thân hiệu quả, liền có thể cấp tốc mở ra thị trường, chính là phi thường lớn ưu thế. Có thể nói, lần này Thanh Tú Thân Thuốc nhanh như vậy thông qua xét duyệt, có thể ra thị trường tiêu thụ. Hơn nữa còn thu được không tờ cờ tư cách, này làm cho Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh bọn hắn đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, tình huống như vậy, có thể nói là làm không tầm thường. Đương nhiên, chuyện này đối với Tô Thị Chế Dược công ty tới nói, bất luận là bởi vì nguyên nhân gì, đây đều là chuyện thật tốt tới, sớm ngày ra thị trường, liền có thể sớm ngày đạt được thu hoạch, Tô Dật bọn hắn cũng không có quá mức buồn phiền việc này. Đang thẩm vấn phê thông qua sau, Liễu Nguyệt Ảnh lập tức bắt đầu sắp xếp xưởng chế thuốc tăng giờ làm việc sinh sản Thanh Tú Thân Thuốc, đồng thời cũng vì ra thị trường làm tuyên truyền, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất bên trong, đem Thanh Tú Thân Thuốc đẩy ra thị trường. Tại số 25 hôm nay, Tô Dật đến công ty, từ Liễu Nguyệt Ảnh trong tay gặp được Thanh Tú Thân Thuốc thực phẩm. Này Thanh Tú Thân Thuốc đóng gói, cũng không hề quá mức xuất chúng địa phương, cùng phổ thông hộp thuốc không có gì lớn khác biệt, chung quy chung cũ. Bất quá, Tô Dật tại đóng gói trên hộp nhìn thấy một hàng chữ, Thanh Tú Thân Thuốc, không chỉ là thuốc giảm cân. Hàng chữ này tại làm rõ rệt địa phương, khiến người ta một mắt liền sẽ chú ý đến, đây chính là Thanh Tú Thân Thuốc quảng cáo từ rồi, sở dĩ biết dùng cái này quảng cáo từ, là vì Thanh Tú Thân Thuốc hiệu quả xác thực không tiếp cận có thể dùng tại giảm béo mặt trên, đối rất nhiều thói xấu vặt, nó cũng có thể đưa đến chữa trị hiệu quả, có thể để cho thân thể càng ngày càng khỏe mạnh, xác thực không là một loại phổ thông thuốc giảm cân. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, hiện tại xưởng chế thuốc bên kia đã đem nhóm đầu tiên sản xuất ra Thanh Tú Thân Thuốc, vận chuyển đến Hoa Nhân Đường tất cả đại kho cụ gì, lúc sau người bên kia phụ trách đưa đến nên khu vực tiệm thuốc. Tô Dật gật gật đầu, hắn làm tán đồng Liễu Nguyệt Ảnh năng lực làm việc, hiệu suất phi thường cao. Lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh lại lấy ra một loại mới bao trang đồ uống, đặt ở Tô Dật trước mặt, nói ra, lần trước ngươi giao cho ta mới đồ uống phương pháp phối chế, trải qua bộ e giờ ảm giờ bên kia điều chỉnh sau, đã sinh sản bước phát triển mới đồ uống. Tô Dật biết này mới đồ uống, là do Nhạc Già Đậu cùng Linh Dịch phối hợp đi ra ngoài. Mấy ngày trước, hắn ở nhà trong lúc rảnh rỗi, liền đang nghiên cứu Nhạc Già Đậu, xem có thể hay không là công ty khai phá xuất một loại mới đồ uống, trải qua vẫn đúng là khiến hắn thành công. Sau đó, Tô Dật liền đem này phương pháp phối chế đưa đến công ty đến, do bộ e giờ ảm giờ người bên này căn cứ phương pháp phối chế điều chỉnh xuất thích hợp nhất tỷ lệ, là về sau đẩy ra thị trường làm chuẩn bị. Tô Dật mở ra đồ uống bình, uống một hớp, cảm thấy mùi vị cực kỳ giỏi. Tuy rằng này Nhạc Già Đậu đi ngang qua đặc thù xử lý sau, làm thành bình trang cà phê, khẩu dám khẳng định muốn so xuất hiện sông Nhạc Già Đậu muốn thiếu một chút, bất quá đi ngang qua Linh Dịch hỗn hợp sau, trên lệch này đã co lại đến nhỏ vô cùng rồi. Tô Dật cho rằng trên thị trường nhanh dung cà phê cùng bình trang cà phê, tại vị cùng mùi vị thượng, cũng không thể so với này bình vui cười ra đồ uống được, khác biệt là phi thường lớn, coi như là vừa mài cà phê, cũng là vô pháp đánh đồng, Nhạc Già Đậu đồ uống muốn hơn một chút. Ngoại trừ thưởng thức mùi vị, hắn chuyện quan tâm nhất, chính là này đồ uống thực tế thành phần, mà Liễu Nguyệt Ảnh sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Này do Nhạc Già Đậu chế luyện đồ uống, bình quân sinh sản một bình 200ml đồ uống, liền cần 2 khắc Nhạc Già Đậu. Mặt khác sinh sản 1.000 bình liền cần tiêu hao một giá trị linh dịch. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, hiện tại ta chuẩn bị bắt đầu vì này mới đồ uống sắp xếp mở rộng cùng tuyên truyền, để người tiêu thụ biết loại này mới đồ uống, là về sau ra thị trường tiêu thụ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, bất quá bây giờ danh tự vẫn không có nghĩ kỹ, ngươi cảm thấy dùng danh tự gì tốt. Tô Dật nghĩ một lát, nói ra, Nhạc Già Khốc, liền dùng Nhạc Già Khốc danh tự này. Nghe qua sau đó Liễu Nguyệt Ảnh cũng cảm thấy không sai. Danh tự này đơn giản dễ nhớ, đồng thời lại là Nhạc Già Đậu làm tuyên truyền, để càng nhiều người biết Nhạc Già Đậu, vẫn có thể xem là một cái tên rất hay. Thế là, loại này mới đồ uống danh tự, liền quyết định như vậy xuống. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 268, Chăn Thiên Tiêu. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật liền đi thẳng về. Tại ngày hôm qua lúc buổi tối, hắn liền phát hiện vườn thuốc điện Chăn Thiên Tiêu trái cây đã nhanh thành thục. Tô Dật đoán chừng trải qua một buổi tối sinh trưởng. Lại tăng thêm hắn tối hôm qua còn rót nguyên linh dịch đi tới, này sẽ Chăn Thiên Tiêu hẳn là có thể thu xong rồi. Quả nhiên, khi hắn tiến vào vườn thuốc trong điện, phát hiện mấy cây Chăn Thiên Tiêu đều đã chín rồi. Này Chăn Thiên Tiêu cùng phổ thông quả ớt sinh trưởng phương thức không giống, Chăn Thiên Tiêu là lấy quả ớt cây phương thức sinh trưởng, mặt trên treo đầy từng chuỗi trái cây, sản lượng cực cao, có hai loại màu sắc, một loại là màu lam nhạt, đây là hơi cay Chăn Thiên Tiêu, mà một loại khác nhưng là màu đỏ sẫm, đây là đặc cay Chăn Thiên Tiêu. Hai loại Chăn Thiên Tiêu, ngoại trừ màu sắc không giống nhau bên ngoài, hình dạng lớn nhỏ cơ bản đều là giống nhau, chỉ có thể từ màu sắc phân biệt có những gì không giống. Trên thực tế, hai loại Chăn Thiên Tiêu, liền thân cây cùng lá cây đều cơ bản tương tự, tại không có kết ra trái cây trước đó, là rất khó phân biệt ra được là thuộc về một loại nào Chăn Thiên Tiêu, bất quá tại gieo trồng trước đó, đúng là có thể phân biệt ra được, là vì hai loại Chăn Thiên Tiêu hẳn giống, đồng dạng chia làm màu lam nhạt cùng màu đỏ sẫm. Này có thể dùng để phân biệt là người nào chủng loại. Tô Dật thấy Chăn Thiên Tiêu đã thành thục rồi, liền mỗi loại hái một ít xuống, sau liền dẫn Chăn Thiên Tiêu đi ra. Tại trong phòng bếp, hắn đem hai loại Chăn Thiên Tiêu cắt nát, phân biệt trang ở một cái trong bát, hắn hiện tại liền phải thử một chút này Chăn Thiên Tiêu cùng phổ thông quả ớt có khác biệt gì chỗ. Tô Dật đương nhiên không thể nào biết ăn sống những này Chăn Thiên Tiêu, hắn nhưng không làm được như thế điên cuồng sự tình, hắn định dùng loại này Chăn Thiên Tiêu dùng để cơm rang. Không đến bao lâu, hắn liền xào ra hai đĩa cơm rang trứng, một cái đĩa là dùng hơi cay Chăn Thiên Tiêu xào, mà đổi thành bên ngoài một cái đĩa nhưng là dùng đặc cay Chăn Thiên Tiêu xào đi ra ngoài. Tại cơm rang trong quá trình, Tô Dật cũng có chút không nhịn được rồi. Cái kia câu nhân hương vị, khiến hắn có chút chống cự không được. Hắn biết rõ, loại mùi thơm này đều là từ Chăn Thiên Tiêu vọng lại, mà không phải bản thân cơm rang trứng hương vị. Xào kỹ sau, Tô Dật liền không thể chờ đợi được nữa địa phẩm nếm lên. Hắn trước tiên ăn một miếng hơi cay cơm rang trứng, kết quả mùi vị đó, suýt chút nữa khiến hắn đem đầu lưỡi đều nôn đi xuống, thật sự là quá tốt ăn. Tô Dật không thích ăn cay, cũng sẽ không tăng ăn cay, nhưng nếu như là thứ mùi này quá ớt. Vậy hắn tuyệt đối là nguyện ý mỗi ngày ăn, bữa bữa đều ăn, mãi mãi cũng sẽ không ăn chán. Cuối cùng, hắn lại nếm thử một miếng đặc cay cơm rang trứng, chỉ là miệng vừa hạ xuống, hắn liền bắt đầu tìm nước uống rồi, đối với vốn là sẽ không ăn cay hắn, cái này thật sự là quá cay. Tại uống một hớp nước sau, mới dễ chịu một điểm. Bất quá này tuy rằng rất cay, nhưng mùi vị cùng vị đều là cao cấp nhất, khiến hắn uống nước sau, lại không nhịn được nhiều ăn vài miếng. Lại liên tục uống nước. Cuối cùng, Tô Dật đem hai đĩa cơm rang trứng đều ăn vào trong bụng, bao quát dùng đặc cay chăn thiên tiêu cơm rang trứng. Cũng một điểm đều không có còn lại, này đối với hắn mà nói, là cực kỳ hiếm thấy. Đang dùng chăn thiên tiêu sau, cái này hai đĩa bình thường cơm rang trứng, biến đến mức dị thường mỹ vị. Hơn nữa Tô Dật phát hiện loại này đặc cay chăn thiên tiêu tuy rằng rất cay, nhưng sẽ không cùng cái khác quả ớt như thế, khiến người ta đầu lưỡi đều chập choạng đi, hoặc là hỏa lật lạt, sẽ không để cho người khó chịu như vậy. Tại tự mình thưởng thức chăn thiên tiêu sau, hắn cho rằng cho dù không thích ăn cay người, cũng sẽ thích chăn thiên tiêu. Nếu như đẩy ra thị trường lời nói, này chăn thiên tiêu nhất định sẽ trở thành rất được hoan nghênh gia vị. Vì nghiệm chứng điểm này, Tô Dật tại Lý Hân Nghiên làm lúc ăn cơm tối, đem chăn thiên tiêu lấy ra, làm cho nàng dùng tại đồ ăn thượng. Nguyên bản, ở trong nhà này, là rất ít người thích ăn quả ớt, cho nên Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã tại làm lúc ăn cơm tối, đều sẽ rất ít dùng đến quả ớt, chỉ là tình cờ dùng tới một chút. Cứ việc Lý Hân Nghiên đối với cái này rất khó hiểu, nhưng nàng vẫn là đem chăn thiên tiêu dùng tại nguyên liệu nấu ăn thượng, làm ra một bữa bữa tối đi ra. Đang nấu cơm trong quá trình, hương vị không ngừng trong phòng bếp tung bay đi ra, để ở phòng khách đùa bảo bảo đều chạy đến trong phòng bếp đi rồi. Bảo bảo nuốt nước miếng, hỏi, Hân Nghiên tỷ tỷ, ngươi đang làm gì, thương quá. Bảo bảo, lại chờ một lát nha, lập tức liền có thể ăn. Lý Hân Nghiên xoay người lại, cười nói, sau lại tiếp tục làm cơm. Tô Nhã từ trong cửa hàng khi trở về, vào cửa câu nói đầu tiên, cũng là, thương quá, Kim Thiên ra bên trong làm cái gì, làm sao sẽ thơm như vậy. Tô Dật cười cười, cũng không hề giải thích, mà là nói ra, chờ một chút lúc ăn cơm liền biết rồi. Chăn thiên tiêu vẹn vẹn là hương vị, cũng đã khiến người ta khẩu vị mở ra, tràn ngập thèm ăn rồi, này cũng đã thành công một nửa. Tô Nhã sau khi trở lại, liền đi vào giúp Lý Hân Nghiên một tay, hai người rất nhanh sẽ đem thức ăn đã làm xong, mà Tô Dật cùng Bảo Bảo đều rất sớm ngồi ở trước bàn ăn, chờ ăn cơm rồi. Hai cái quỷ thèm ăn, rửa tay chưa? Tô Nhã cầm bát đũa đi ra lúc, cười nói. Bảo Bảo lập tức cử ra tay đến, nói ra, Bảo Bảo giặt sạch, rửa đến làm sạch sẽ, ba ba không rửa tay, ba ba không thích sạch sẽ. Được rồi. Nay đến tốt nhất, Bảo Bảo còn không quên vạch trần Tô Dật. Ta trước đó rửa tay rồi, các ngươi phải tin tưởng ta. Tô Dật vội vàng giải thích. Cuối cùng, hắn vẫn là nói, được rồi, ta tắm thêm lần nữa là được rồi. Ăn cơm lúc, đang thưởng thức qua chăn thiên tiêu mùi vị sau, tất cả mọi người là khen không dứt miệng. Bảo Bảo giống như Tô Dật, đều không thích ăn cay tiêu, cũng sẽ không ăn cay tiêu, bình thường trên căn bản đều không ăn quả ớt. Nhưng lần này không giống, lần này món ăn đều bỏ thêm một điểm chăn thiên tiêu, tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn là có thể làm cho rõ ràng cảm nhận được cay ý. Nhưng Bảo Bảo lại ăn được rất vui vẻ, thèm ăn mở ra, so với bình thường ăn được còn nhiều hơn. Lý Hân Nghiên lo lắng mọi người không thích ăn cay tiêu, cũng chỉ là thả một điểm chăn thiên tiêu đi tới, không dùng nhiều lắm, nhưng chính là như vậy một điểm, đã để mọi người đều rất hài lòng, để món ăn mùi vị tăng lên một cấp bậc. Đây là cái gì quá ớt, vì sao lại ăn ngon như vậy, quá thần kỳ, ngươi là làm thế nào chiếm được? Tô Nhã hỏi, đây là một loại sản phẩm mới quá ớt, danh tự là chăn thiên tiêu. Bây giờ đang ở bên ngoài đều là không mua được, ta cũng là ngẫu nhiên cơ hội mới lấy được, về sau ta chuẩn bị đại lượng gieo trồng loại này quả ớt, ta nghĩ lượng tiêu thụ khẳng định không sai, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dật nói ra. Ừm. Loại này quả ớt nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Tô Nhã đồng ý nói. Lúc này, Bảo Bảo hô, ba ba, Bảo Bảo ngày mai cũng phải ăn, mỗi ngày đều phải ăn, ăn quá ngon rồi, Bảo Bảo thích ăn nhất. Được, về sau chúng ta mỗi ngày ăn. Tô Dật đáp ứng nói. Loại này chăn thiên tiêu sản lượng rất cao, mà hắn tại vườn thuốc trong điện trồng vài khỏa chăn thiên tiêu, như thế mấy cây chăn thiên tiêu, để cho bọn họ ăn một năm này cũng là ăn không hết. Bởi vậy, cho dù Bảo Bảo muốn mỗi ngày ăn, đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần nàng thích ăn chăn thiên tiêu, muốn ăn bao nhiêu cũng có thể. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 269, kỳ quái hồ thắng kỳ. Ngay kế, Tô Dật đi tới trong công ty. Lần này tới công ty, hắn còn đã mang đến chăn thiên tiêu. Hắn dự định thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp như thế nào chuyện này. Liễu Nguyệt Ảnh đang nghe xong Tô Dật dự định sau, nhìn trên bàn chăn thiên tiêu, không khỏi hỏi, gieo trồng 10.000 mẫu quả ớt. Đúng, một cái vạn mẫu đất đều dùng đến gieo trồng chăn thiên tiêu. Tô Dật gật đầu khẳng định, đây chính là hắn sắp xếp. Hắn dự định tại mẫu rõ ràng thành phố số 2 nông nghiệp vườn bên này, khai thác 10.000 mẫu đất kiến thiết thành quả ớt vườn, chuyên môn dùng để gieo trồng chăn thiên tiêu, đây chỉ là tiền kỳ kế hoạch. Về sau hội căn cứ tình huống thực tế làm thành điều chỉnh. Này có thể quá mạo hiểm hay không rồi, tiền kỳ tốt nhất vẫn là quy mô nhỏ gieo trồng, trước tiên thăm dò một cái giá thị trường, mặt sau lại quyết định có muốn hay không mở rộng gieo trồng quy mô. Liễu Nguyệt Ảnh đề nghị, tại không rõ ràng loại này chăn thiên tiêu dưới tình huống, nàng cho rằng làm như vậy quá mạo hiểm rồi. Bất quá, Tô Dật cũng không cho là như vậy, tại vườn thuốc trong điện đối chăn thiên tiêu giới thiệu phi thường rõ ràng, loại này chăn thiên tiêu không chỉ mùi vị vô cùng tốt, hơn nữa dinh dưỡng vật chất làm phong phú, dài hạn thực dùng đúng người có rất nhiều có ích, dưới tình huống như vậy, hắn cho rằng chăn thiên tiêu khẳng định không lo lượng tiêu thụ. Thế là, hắn nói với Liêu Nguyệt Ảnh, ngươi yên tâm, này chăn thiên tiêu chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, hay là ngươi có thể mang một ít trở lại, ta cảm ơn ngươi hưởng qua chăn thiên tiêu mùi vị sau, nhất định sẽ đồng ý cách làm của ta. 10.000 mẫu quả ớt vườn, cho dù cuối cùng đều đã thất bại, hắn cũng có thể thừa nhận được tổn thất, mà một khi thành công, lại sẽ cho Tô Thị công ty mang đến rất lớn lợi ích, khai phá bước phát triển mới mấu chốt buôn bán, huống chi, cơ hội thành công lớn vô cùng, thất bại cơ bản là không thể nào. Cứ như vậy, sao không trực tiếp làm một vụ lớn? Tô Dật khẳng định như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh đương nhiên sẽ không lại phản đối, nàng chỉ là tại thời khắc mấu chốt làm cái tác dụng phụ trợ. Trọng yếu quyết sách, vẫn là do hắn làm quyết định. Đương nhiên, Liễu Nguyệt Ảnh đối Tô Dật cũng rất tin tưởng, lâu như vậy tới nay, mỗi lần hắn làm quyết định, cuối cùng đều sẽ lấy được vô cùng tốt thành tích, hắn cũng không phải một cái lô mãng người, cũng sẽ không tùy tiện liền làm suất quyết định, hắn sẽ làm như vậy. Khẳng định có nguyên nhân của hắn. Từ đối với Tô Dật tự tin, để Liễu Nguyệt Ảnh đối chăn thiên tiêu cũng có rất lớn chờ mong, hay là này chăn thiên tiêu lại là không tầm thường. Thế là, Tô Thị Nông nghiệp công ty lại nhiều hơn một loại sản phẩm mới, chăn thiên tiêu, và hôm nay bắt đầu, Liễu Nguyệt Ảnh liền sẽ an bài số 2 nông nghiệp vườn bắt đầu xây dựng cắt quả ớt vườn, chuẩn bị quy mô lớn gieo trồng chăn thiên tiêu. Mà sau đó Tô Dật liền sẽ cho nông nghiệp vườn cung cấp đại lượng chăn thiên tiêu hạt giống. Cùng với cây giống, phải tranh lấy để chăn thiên tiêu sớm một chút sản xuất. Đang thương lượng tốt chăn thiên tiêu sắp xếp sau, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, hiện tại băng thiên tuyết địa môn điếm đã đạt đến một lục gia, trong tương lai trong 5 ngày. Còn sẽ có 2 nhà môn điếm mở cửa tiệm. Tô Dật gật gật đầu, có vẻ hơi ngạc nhiên, hắn bình thường rất ít quan tâm việc này. Không nghĩ tới băng thiên tuyết địa mở rộng tốc độ nhanh như vậy. Từ khi Liễu Nguyệt Ảnh tiếp thủ băng thiên tuyết địa quản lý sau, băng thiên tuyết địa phát triển tốc độ. Như cưới tên lửa như vậy, cấp tốc trải rộng Thẩm Châu thành phố tất cả cái khu vực bên trong. Đồng thời đã bắt đầu phóng xạ chung quanh thành thị, băng thiên tuyết địa hiện tại đã có môn điếm mở tại thành thị khác bên trong. Bất luận, băng thiên tuyết địa ở nơi nào khai trường, đều sẽ trở thành địa phương rất nóng nảy kèm điếm, công trạng xưa nay cũng sẽ không thấp. Lấy một gia băng thiên tuyết địa một tháng lợi nhuận, cũng đủ để ở một cái phồn hoa đoạn đường, mở một nhà chi nhánh, này bao quát chuyển nhượng phí, trang trí, cùng với một năm tiền thuê vân vân. Bởi vậy, chính là bởi vì băng thiên tuyết địa loại này lợi nhuận, mới có thể nắm giữ như thế nhanh chóng phát triển tốc độ. Mở rộng tốc độ khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Tương lai một ngày nào đó, hay là tại tất cả tòa thành thị bên trong, cũng có thể nhìn thấy băng thiên tuyết địa môn điếm, cái này cũng là Liễu Nguyệt Ảnh nỗ lực mục tiêu, trở thành toàn thế giới lớn nhất kem dây chuyền nhãn hiệu. Tại hiểu rõ một chút tình huống sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi. Từ công ty đi ra sau, hắn đang muốn chuẩn bị đi bãi đậu xe lấy xe, chỉ bất quá vào lúc này, hắn ở phía xa nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Định thần nhìn lại, quả nhiên là Hồ Thắng Kỳ. Hắn cái kia đầu chọc ở trong đám người khiến người ta một mắt liền nhận ra, cực kỳ dễ thấy. Chỉ là lúc này Hồ Thắng Kỳ, tựa hồ dáng vẻ tâm sự nặng nề, đi được rất nhanh, thật giống gặp phải rất vội sự tình, rất nhanh sẽ lên xe rời khỏi, Tô Dật ở phía sau kêu vài tiếng, hắn đều không nghe thấy. Hồ Thắng Kỳ lái xe, lập tức tại Tô Dật trước mắt biến mất không thấy, tốc độ xe cực nhanh, này làm cho Tô Dật ý thức được việc này không giống bình thường. Tô Dật biết Hồ Thắng Kỳ người nọ là sẽ rất ít có tình huống như thế xuất hiện. Chuyện bình thường, cũng sẽ không khiến hắn như thế tâm sự nặng nề, nói khó nghe lời nói, chính là không có tim không có phổi, mà bây giờ hắn lại như thế thần thái vội vã. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng Hồ Thắng Kỳ có thể là gặp phải chuyện gì, này làm cho hắn có chút yên lòng không dưới, lúc này đánh Hồ Thắng Kỳ điện thoại. Chỉ là hắn liên tiếp đánh mấy cái điện thoại, đều không có người nghe, này làm cho hắn càng là không yên lòng rồi. Thẳng đến hơn một giờ sau, Hồ Thắng Kỳ mới trả lời điện thoại, Tô Dật, ngươi tìm ta có việc sao? Ta vừa nãy không nghe chuông điện thoại di động. Ngươi hôm nay đang làm gì? Tô Dật hỏi. Ta a, không hề làm gì cả rồi. Ta một mực chờ ở trường học ký túc xá chơi LOL, liền khóa đều không có lên trên. Làm sao vậy? Hồ Thắng Kỳ nói ra. Câu trả lời này, để Tô Dật nhíu nhíu mày. Bất quá hắn vẫn là bất động thanh sắc nói ra. Được rồi, không sao rồi. Ta chỉ là hỏi một chút. Nếu như gặp phải chuyện gì liền tới tìm ta. Ngươi yên tâm, ta đây nhất định sẽ... Hồ Thắng Kỳ cười nói, được rồi, không nói, ta muốn chơi LOL rồi. Tại cúp điện thoại, Tô Dật càng thấy việc này có kỳ lạ, hắn vừa nãy rõ ràng không có nhận lầm người, trước tiên không nói Hồ Thắng kỳ lạ đầu trọc, khiến người ta căn bản không thể nào biết nhận lầm người, hơn nữa vừa nãy hắn nhìn thấy xe, đúng là hắn đưa cho Hồ Thắng kỳ phe ra gì. Đầu trọc thêm phe ra gì, này làm cho Tô Dật cực kỳ khẳng định chính mình sẽ không nhận lầm người, nhưng Hồ Thắng kỳ lại nói mình một mực tại ký túc xá chơi game, một mực không hề rời đi qua. Cứ như vậy, liền chỉ có một cái khả năng rồi. Cái kia chính là Hồ Thắng Kỳ đang nói dối. Chỉ bất quá Tô Dật không nghĩ ra Hồ Thắng Kỳ tại sao phải nói dối, hắn nhưng hiểu rõ vô cùng Hồ Thắng Kỳ tính cách, tại trong tình huống bình thường, Hồ Thắng Kỳ đều sẽ không nói khoác. Hơn nữa ở trong điện thoại, Tô Dật còn cảm giác được Hồ Thắng Kỳ thanh âm của có chút suy yếu, tựa hồ sinh bệnh như thế, này làm cho hắn càng thấy việc này rất kỳ quái, trực giác của hắn cho rằng Hồ Thắng Kỳ khẳng định che giấu một ít chuyện. Chỉ là, Hồ Thắng Kỳ không muốn nói lời nói, Tô Dật cũng không có cách nào biết. Càng không thể đi ép buộc đối phương nói ra, chỉ có thể chờ đợi đến hắn cảm thấy thích hợp, chủ động nói ra mới được. Bất quá bây giờ Hồ Thắng Kỳ đã trả lời điện thoại rồi, tối thiểu chứng minh hắn hiện tại làm an toàn, này làm cho Tô Dật hơi chút điểm yên tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 270, bán đấu giá trang web. Ngày 28 tháng 3, Tô Thị chế dược công ty chuyển ra ngoài quảng cáo. Tại đây phần trong thông báo, có thanh tú thân thuốc thử dược người hiện tại mới nhất dùng thuốc tình huống, cùng người tuần tra. Kỳ hạn 52 ngày thí nghiệm thời gian, một mực không có đình chỉ dùng thuốc thí nghiệm người, đang bảo đảm hợp lý rèn luyện ở dưới, bình quân thể trọng đều giảm bớt 30 cân, người cao nhất, thậm chí giảm 60 cân. Đình chỉ dùng thuốc thí nghiệm người, tại đây 22 ngày bên trong, tại có số lượng vừa phải vận động dưới tình huống, đồng thời bảo đảm bình thường ẩm thực quen thuộc, trên căn bản giảm béo hiệu quả đều không có đàn hồi, mà không có vận động thí nghiệm người, thể trọng tuy rằng hơi có chút bay lên, nhưng cũng không có tăng lên bao nhiêu. Điều này nói rõ thanh tú thân thuốc đàn hồi tình huống, hoàn toàn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Tại đây 52 ngày bên trong, những này thí nghiệm người, không có một người hội cảm giác thân thể không khỏe, hoặc bởi vì uống thuốc mà xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ, mỗi người kiểm tra sức khỏe báo cáo đều là càng ngày càng tiếp cận khỏe mạnh, một ít bởi vì siêu trọng hoặc mập mạp mà đưa tới thói xấu vặt, đều đang uống thanh tú thân thuốc sau, đều đang từ từ biến mất hoặc giảm bớt bệnh trạng. Những kết quả này, đủ để chứng minh thanh tú thân thuốc giảm béo hiệu quả. Cùng với không có bất kỳ tác dụng phụ, đối người uống thuốc thân thể sẽ không có bất kỳ thương tổn, còn có thể để cho khỏe mạnh hơn. Phần này quảng cáo vừa ra, nhưng là đưa tới rất lớn náo động, không ít người đã tại Tô Thị chế dược công ty trang web chính thức cùng trong diễn đàn nhắn lại, hy vọng thanh tú thân thuốc có thể sớm một chút ra thị trường tiêu thụ, hiện tại bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn mua thể nghiệm. Tô Thị chế dược công ty không phụ sự mong đợi của mọi người, tại ban bố tôi thông báo mới, thanh tú thân thuốc đem tại ngày mùng ngày 1 tháng 4 chính thức lọ rịn. Đến lúc đó có thể tại toàn quốc Hoa Nhân Đường nhà thuốc bên trong mua được thanh tú thân thuốc. Hiện tại Hoa Nhân Đường tập đoàn đã đem thanh tú thân thuốc gửi đến dưới cờ hết thảy nhà thuốc bên trong, tiểu đợi đến ngày mùng ngày 1 tháng 4 chính thức mở bán, đồng thời tại Hoa Nhân Đường tập đoàn dưới cờ bệnh viện. Đồng dạng có thể mua được thanh tú thân thuốc. Vào lúc này, Tô Dật cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Hoặc là có thể nói là thấp thỏm bất an rồi. Không có cách nào, hiện tại hắn đối Tô Thị chế dược công ty là coi trọng nhất. Cũng là trọng yếu nhất công ty, mà thanh tú thân thuốc lại là đệ nhất khoản dược phẩm, tự nhiên sẽ khiến hắn vô cùng gấp gáp rồi. Vạn nhất, thanh tú thân thuốc thất bại, không thể đạt đến mong muốn kế hoạch, vậy đối Tô Thị chế dược công ty đả kích là phi thường lớn, đồng thời đối toàn bộ Tô Thị công ty ảnh hưởng, cũng là phi thường sâu. Tô Dật làm thanh sở tú thân thuốc thất bại, cái kia rất nhiều kế hoạch đều là không thể nào thực thi. Tỷ như tăng lên hữu cơ mập xưởng sản năng, hoặc là tăng lên chè chén nước trái cây đợi đồ uống sản lượng, đều là không có cách nào hoàn thành. Hắn thành lập Tô Thị chế dược công ty, đồng thời đẩy ra thanh tú thân thuốc, không đơn thuần chỉ là vì kiếm tiền, tiền chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Tô Dật mong muốn là thông qua thanh tú thân thuốc, mà thu được rất nhiều điểm công đức, này mới khiến hắn có thể càng tốt hơn địa trưởng khống công đức hệ thống, đồng thời cũng có thể giúp dưới cờ những công ty khác phát triển. Này mới khiến hắn coi trọng nhất Tô Thị chế dược công ty, cái này cũng là thanh tú thân thuốc vì sao lại trọng yếu như vậy, không vẹn vẹn chỉ là tiền nguyên nhân. Bất kể như thế nào, hiện tại sẽ chờ đến ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày hôm nay. Nhìn xem thanh tú thân thuốc thị trường biểu hiện, mới có thể biết rõ phải chăng có thể đạt đến lý tưởng thành tích. Đồng thời, Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng đang số 2 nông nghiệp vườn bên này. Bắt đầu xây dựng cắt diện tích đạt đến 10.000 mẫu quả ớt vườn, vì chủng thực chăn thiên tiêu làm chuẩn bị. Mà Tô Dật cũng đang không ngừng hối đoái chăn thiên tiêu hạt giống, hoặc đào tạo thành cây giống. Lại đưa đi số 2 nông nghiệp vườn gieo trồng. Buổi tối, Tô Dật ở nhà lên mạng lúc, phát hiện một nhà thú vị trang web. Đây là một gia mạng lưới bán đấu giá trang web, hắn vật đấu giá đại đa số đều là sủng vật một loại, có chút sủng vật giá sau cùng còn không thấp, thậm chí đạt đến ngàn vạn cấp bậc đều có. Đang nhìn đến nhà này trang web sủng vật sau, này làm cho Tô Dật Linh cơ hơi động, đột nhiên có cái mới ý nghĩ. Trước đó hắn một mực tại muốn xử lý như thế nào hai con mê chăn ngựa, hắn cũng không định chính mình lưu lại chăn nuôi, hắn chuẩn bị bán ra đi ra. Nhưng nếu như Tô Dật thông qua Lưu Ngọc Mai bán ra mê chăn ngựa lời nói, giá bán hay là không đạt tới cao nhất, không có cách nào bán ra giá tiền cao đến, dù sao này mê chăn ngựa là thế giới hiếm có động vật, thông qua cửa hàng thú cưng bán ra lời nói, giá bán lại cao hơn cũng sẽ hạ độ, căn bản không thể đạt đến giá trị thực sự. Đây là hắn tối nhức đầu địa phương, không biết làm sao bán ra mê chăn ngựa tốt hơn. Bất quá bây giờ Tô Dật phát hiện cái này bán đấu giá trang web sau, lại là lập tức đã nghị thông suốt, hay là có thể thông qua bán đấu giá phương thức, đem hai con mê chăn ngựa bán ra ra ngoài, khi đó mới có thể bán được cao nhất giá cả. Thế là, hắn lúc này ở cái này bán đấu giá trang web chú sách một cái người sử dụng, bắt đầu hiểu rõ bán đấu giá quá trình. Đương nhiên Tô Dật rõ ràng nếu như tùy tiện bán đấu giá, khẳng định không thể đạt đến giá vừa ý, trước hết làm một ít chuẩn bị, để trang web người sử dụng hiểu thêm mê chăn ngựa, để càng nhiều người biết mê chăn ngựa, chỉ có như vậy, mới có thể bán xuất lý tưởng nhất giá cả. Bởi vậy, hắn tại hiểu rõ bán đấu giá quá trình sau, bắt đầu cầm camera đập xuống mê chăn ngựa bức ảnh, cùng với cuộc sống của bọn nó video. Sau đó hắn lại đem những hình này cùng video, truyền xuống đến bán đấu giá trang web trong diễn đàn, cùng người sử dụng chia sẻ. Hắn tin tưởng lấy mê chăn ngựa mị lực, nhất định sẽ để rất nhiều người thích. Vừa bắt đầu, Tô Dật truyền xuống bức ảnh thời điểm, không dùng một phần nhỏ hộ đều tại dưới đáy bình luận là làm bộ, những hình này cùng giới thiệu đều là giả dối, cũng không hề nhỏ như vậy ngựa. Bất quá khi hắn đem mê chăn ngựa trong video truyền sau, loại thanh âm này liền bắt đầu biến mất rồi, không dùng một phần nhỏ hộ cũng đã bị mê chặt rồi, bắt đầu thưởng thức cái này hai thất khả ái ngựa con, so với mèo còn nhỏ hơn ngựa, đây chính là phi thường hiếm thấy. Cơ hội như thế phi thường ít ỏi. Không đến bao lâu, Tô Dật thiếp mời, liền đưa tới diễn đàn nhân viên quản lý chú ý, lập tức liền cho thêm tinh đưa đội lên, đến lúc này, mê chăn ngựa nhân khí liền càng ngày càng cao rồi. Ở phía sau đài, hắn đã nhận được không dùng một phần nhỏ hộ liên hệ, đa số là hỏi dò mê chăn ngựa, mà có một phần thì là muốn mua mê chăn ngựa. Tô Dật biết hiệu quả như mình muốn đã đạt đến, hiện tại phải làm chính là chờ đợi lên men, chỉ cần nhân khí đạt đến đỉnh phong. Khi đó chính là bán ra mê chăn ngựa thời điểm tốt. Hắn đã quyết định, mỗi ngày đều truyền xuống một ít mê chăn ngựa bức ảnh, cùng với cuộc sống và huấn luyện lúc video, lại lên truyền tới trong diễn đàn, cùng bạn trên mạng chia sẻ, như vậy mới có thể kéo dài để cao nhân khí, làm tốt về sau bán đấu giá chuẩn bị sẵn sàng. Hai con mê chăn ngựa thông minh là phi thường cao, thông minh chúng nó, có thể hoàn thành rất nhiều chỉ lệnh, đối một ít động vật tới nói, rất khó làm được chỉ lệnh, chúng nó đều có thể làm đến. Tại sủng vật trong giới, Tô Dật cho rằng cái này hai thất mê chăn ngựa, nhất định sẽ thành là tốt nhất gia đình bầu bạn, có thể cho chủ nhân mang đến lớn nhất kinh hỉ, cùng với ấm áp. Lại trẻ trung lại thông minh sùng vật, ai sẽ không thích, lại tăng thêm mê chăn ngựa đáng yêu như thế đẹp đẽ, đủ để chinh phục rất nhiều người tâm. Tô Dật hiện tại rất chờ mong mê chăn ngựa bán đấu giá lúc một ngày kia, hắn cho rằng nhất định sẽ có rất lớn kinh hỉ, đang đợi mình. Cồn vật bi, chương 271, ngày đầu lượng tiêu thụ. Trong ngay mắt, lại qua ngày hôm nay. Hôm nay, Tô Thị công ty toàn thể trên dưới đều đang bận rộn sống sót, trong công ty tràn đầy không khí sốt sắng. Chỉ vì hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 4, hôm nay không đơn thuần là ngày cá tháng 4, vẫn là thanh tú thân thuốc chính thức ra thị trường tiêu thụ ngày thứ nhất, đây là chứng minh nhiều ngày nỗ lực thành quả thời điểm. Tại đây thiên, Tô Thị chế dược công ty công nhân, ngoại trừ mấy cái còn lưu thủ tại trên cương vị, những người khác đa số đều chạy đi Hoa Thụy Đặc nhà thuốc. Chuẩn bị tại chuyện thứ nhất hiểu rõ mới nhất tiêu thụ tình huống, đây chính là bọn họ nhiệm vụ hôm nay rồi. Đừng nói công nhân rồi, liền ngay cả Tô Dật cái này đại lão bản, cũng là tự mình hành động, đi tới nhà thuốc bên trong quan sát thanh tú thân thuốc tiêu thụ tình huống. Lại nói này Hoa Nhân Đường tập đoàn đối thanh tú thân thuốc đích thật là phi thường xem trọng, chúng nó cho ở khay chứa đồ, đa số đều tại bắt mắt nhất địa phương bên trong, khiến người ta vừa tiến đến liền sẽ thấy. Hơn nữa tại mỗi nhà Hoa Nhân Đường nhà thuốc trước, đều sẽ để thanh tú thân thuốc tấm bảng quảng cáo, hấp dẫn khách hàng. Tô Dật đối ngày hôm nay lượng tiêu thụ là vô cùng gấp gáp, đây mới là hắn tự mình hành động nguyên nhân. Cứ việc, này thanh tú thân thuốc là đồng thời tại toàn quốc bên trong ra thị trường bán ra, nhưng Thẩm Châu thành phố nơi này còn là nơi quan trọng nhất, bị quan tâm là lớn nhất. Có thể nói, này Thẩm Châu thành phố chính là Tô Thị công ty đại bản doanh, hắn tổng bộ đều ở nơi này, tuyên truyền cũng là tối đáo vị. Cố nhiên, Thẩm Châu thành phố lượng tiêu thụ không có cách nào đại biểu toàn quốc tổng lượng tiêu thụ. Nhưng nhất diệp chi thu, nếu như tại ưu thế lớn nhất Thẩm Châu thành phố, Thanh Tú thân thuốc lượng tiêu thụ đều không để ý muốn, cái kia tại những nơi khác lượng tiêu thụ, khẳng định cũng sẽ không lý nghĩ chỗ nào đi. May mắn là, Tô Dật đi rồi mấy nhà hoa nhân đường nhà thuốc, nhìn thấy không ít người mộ danh mà đến, dồn dập tới mua Thanh Tú thân thuốc, lượng tiêu thụ vẫn là rất không tệ, mà hoa nhân đường nhà thuốc công nhân khẳng định tiếp thụ lấy nhiệm vụ, là người tiêu thụ tận lực để cử Thanh Tú thân thuốc. Không đơn thuần Tô Dật quan sát tình huống là như thế này, những người khác quan sát được tình huống đều là như vậy. Thanh Tú thân thuốc tiêu thụ tình huống cũng không tệ lắm, trước mắt mới thôi vẫn tính là lý tưởng. Buổi tối, tại Hoa Nhân Đường tập đoàn phối hợp xuống, Tô Thị chế dược công ty tăng giờ làm việc dưới tình huống, cuối cùng đem Thanh Tú thân thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ thống kê đi ra. Từ sáng sớm đến tối, Thanh Tú thân thuốc tiêu thụ 12 giờ thời gian. Toàn quốc tổng lượng tiêu thụ đạt đến 500.000 hạt, này cho Tô Thị chế dược công ty đã mang đến 300 vạn doanh thu, kỳ lợi nhuận đạt đến 2 triệu. Ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 500.000 hạt. Đối với Tô Dật, đối với Tô Thị chế dược công ty tới nói, cái thành tích này là phi thường lý tưởng rồi, đã vượt ra khỏi ban đầu mong muốn. Bất luận Thanh Tú thân thuốc hiệu quả tốt bao nhiêu, này cũng chỉ là một loại tân dược, vẫn không có chân chính đạt được thị trường công nhận tân dược. Tô Thị chế dược công ty tại dược phẩm ngành nghề bên trong, đồng dạng là một cái mới thành lập không lâu chế dược xí nghiệp, quy mô cũng không tính lớn, có thể nói là không hề độ nổi tiếng, biết Tô Thị thực phẩm người của công ty, hay là rất nhiều. Nhưng biết Tô Thị chế dược người của công ty, liền ít ỏi không có mấy rồi. Ở tình huống như vậy, Thanh Tú thân thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ còn có thể đạt đến 500.000 hạt, nói thật, chính là phi thường không dễ dàng. Cứ như vậy, Tô Dật bọn hắn nơi nào còn có thể không hài lòng, cao hứng cũng không kịp rồi. Quan trọng nhất là, nay vẹn vẹn chỉ là ngày thứ nhất mà thôi, thay lời khác tới nói, đây chỉ là một bắt đầu. Cho nên Thanh Tú thân thuốc tăng lên không gian vẫn là vô cùng lớn, tương lai lượng tiêu thụ có thể đạt tới trình độ nào. Điều này khiến người ta phi thường chờ mong. Đồng thời, tại trong ngày này, Bích Xuân Trà Kỳ hạm điếm Bích Xuân Trà Diệp bán ra 5.000 hộp, hợp làm 2.500 kg, ngày doanh thu đột phá 10 triệu. Điều này là bởi vì số 2 nông nghiệp vườn bên kia Bích Xuân Trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, một phần trong đó cũng đã tiến vào thu hoạch kỳ. Chuyện này ý nghĩa là Bích Xuân Trà Diệp hòa đế hoàng quả sản lượng tăng nhiều. Tại Bích Xuân Trà sản lượng chưa tăng lên trước đó, những này Bích Xuân Trà Diệp cũng có thể trực tiếp đối ngoại bán ra. Thế là, Liễu Nguyệt Ảnh liền quyết định tăng lên Bích Xuân Trà Diệp số lượng có hạn, từ 2.000 hộp tăng lên tới 5.000 hộp. Mà Bích Xuân Trà Diệp đích thật là phi thường được hoan nghênh, rất nhanh sẽ đạt đến cái thành tích này, một ngày liền bán ra 5.000 hộp Bích Xuân Trà Diệp, là công ty mang đến 10 triệu doanh thu, đủ để chứng minh Bích Xuân Trà Diệp có bao nhiêu bức lửa. Tin tức tốt này là một tên tiếp theo một tên, để Tô Dật cười đáp đều hợp bất long truy. Tại Thanh Tú thân thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, Tô Dật mới rời khỏi công ty. Lúc về đến nhà, đều đã muộn rồi. Bất quá, hắn không để ý tới làm những chuyện khác, lúc này mở ra công đức hệ thống thuộc tính bề ngoài. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 88 điểm. Nguyên lực giá trị, 620, tháng 8 năm 80 điểm. Điểm công đức, 6.860 điểm. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn, công đức luyện thể thuật, châm cứu thuật, linh huyền thuật. Chủ điện, trí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, luyện thú điện. Luyện đan địa. Và hôm nay lúc ra cửa, Tô Dật thăm một lần thuộc tính bề ngoài rồi, ngay lúc đó điểm công đức cũng chỉ có 1.898 điểm, mà bây giờ điểm công đức có thêm gần 5.000 điểm. Hắn biết gia tăng điểm công đức, tuyệt đại đa số đều là Thanh Tú thân thuốc mang tới. Tô Dật đã làm quá nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện chỉ cần bình quân dùng 10 hạt Thanh Tú thân thuốc, liền sẽ phản hồi một điểm điểm công đức trở về. Chuyện này ý nghĩa là đã có 50.000 hạt Thanh Tú thân thuốc đã bị người ăn vào, mới có thể phản hồi về gần 5.000 điểm điểm công đức. Cái này cũng là hắn vì sao lại gấp như vậy xem công đức hệ thống nguyên nhân, liền là vì muốn biết kết quả này, hiện tại cuối cùng thành công, đạt đến kết quả hắn muốn. Chỉ cần Thanh Tú thân thuốc càng bán càng tốt, càng bán càng nhiều, Tô Dật là có thể đạt được càng ngày càng nhiều điểm công đức, có thể làm được rất nhiều chuyện. Điểm này điểm công đức, là có thể hối đoái 2 điểm nguyên lực giá trị, phối hợp linh tuyển thủy, là có thể luyện hóa xuất 2 đáng giá linh dịch. Dựa theo tình thế bây giờ đến xem, Tô Dật đã không cần suốt ngày là linh dịch mà bận rộn, vẹn vẹn dựa vào tiêu thụ Thanh Tú thân thuốc, cũng đủ để cho hắn luyện hóa xuất đầy đủ linh dịch. Cứ như vậy, hắn liền không dùng lại dựa vào cải tạo thú thuốc, lại quên tặng cho lang thang động vật thu nhận chỗ, mà thu được điểm công đức. Dù sao làm như vậy, không chỉ phức tạp, hiệu suất cũng không cao. Quan trọng nhất là làm như vậy, vẫn là không an toàn, nếu như dài hạn làm như vậy, chung quy những chuyện này hội bị người phát hiện. Mà bây giờ, Tô Dật là có thể không cần làm như vậy. Hắn muốn làm thiện chuyện, trực tiếp quyên tặng dược vật hoặc những võ giả khác, mà không cần lại dùng linh dịch tiến hành cải tạo, do đó có thêm bị người phát hiện mầm họa. 5.000 điểm điểm công đức, để hắn nhìn thấy hy vọng, cho hắn biết lúc đó quyết định của mình không có sai, thành lập Tô Thị chế dược công ty, đẩy ra Thanh Tú thân thuốc, đây đều là cực kỳ có chuyện chính xác. Ngày thứ nhất thu được 5.000 điểm điểm công đức, hay là tại sau 10 ngày, liền sẽ thu được 10.000 vạn điểm điểm công đức. Tại một tháng sau, Thanh Tú thân thuốc lượng tiêu thụ tiểu có khả năng lại vượt lên gấp 10 lần, đây đều là có cơ hội có thể thực hiện. Tô Dật tin tưởng Thanh Tú thân thuốc, chỉ cần công hiệu quả tại người tiêu thụ trong lúc đó truyền ra, đến lúc đó, Thanh Tú thân thuốc lượng tiêu thụ sẽ có một cái nổ tung thức tăng trưởng, thời điểm đó lượng tiêu thụ sẽ tăng lên tới trình độ nào, ai cũng không biết. Cồn vật bi, chương 272, tương ớt. Sau 3 ngày, Tô Dật đi tới công ty. Lần này tới công ty, hắn là thông báo Liêu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng sắp xếp tăng lên vài loại đồ uống sản lượng. Tô Thị thực phẩm công ty đã tân thu mua sắm cỡ lớn nhà máy đồ uống, đồng thời còn tại lắp đặt mới sinh sản, sản năng đã chiếm được tăng lên rất nhiều, muốn tăng lên đồ uống sản lượng, tự nhiên là không có vấn đề. Thế là, Liễu Nguyệt Ảnh liền vì này làm ra tương quan sắp xếp, tuyên bố mới nhất sản lượng kế hoạch. Tô Thị thực phẩm công ty mới sản lượng kế hoạch là, chè chén nước trái cây sản lượng hàng ngày tăng lên tới 500.000 kiện, mà Bích Xuân trà sản lượng hàng ngày nhưng là tăng lên tới 400.000 kiện, còn lại sản năng là vì sắp ra thị trường nhạc già khốc dự lưu. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, nông nghiệp vườn vui cười già cây, hiện tại đã có một phần có thể thu hoạch rồi, tại hái nhạc già đậu sau, hội ngay tại chỗ xử lý tốt sau, cho nữa đến bên này nhà máy đồ uống, nơi này tuyến sinh sản cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần nhạc già đậu vừa đến, lập tức liền có thể sinh sản nhạc già khốc. Được, nhạc già khốc chuẩn bị từ lúc nào ra thị trường tiêu thụ? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, thời gian cụ thể sắp xếp tại tháng này số 15 hôm nay, chúng ta đã cùng Nhạc Phỉ tập đoàn nói chuyện được rồi, đến lúc đó Nhạc Già Khốc sẽ ở Nhạc Phỉ siêu thị tiêu thụ, hiện tại chủ yếu khắp nơi làm mở rộng, tại số 15 liền sẽ tại toàn quốc Nhạc Phỉ siêu thị chính thức lên giá tiêu thụ. Cái này hiệu suất vẫn là vô cùng cao, để Tô Dật rất hài lòng. Đương nhiên đi tới công ty, hắn cũng không quên nhớ giải Thanh Tú thân thuốc tình huống mới nhất, trong mấy ngày này, Thanh Tú thân thuốc lượng tiêu thụ mỗi ngày đều đang tăng lên, mua người càng ngày càng nhiều. Bất quá lúc này mới mấy ngày, Thanh Tú thân thuốc hiệu quả vẫn không có chân chính truyền ra, lượng tiêu thụ cũng không có điên cuồng dâng lên. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền nét. Nhưng Tô Dật tin tưởng mấy ngày nữa, Thanh Tú thân thuốc hiệu quả liền sẽ truyền tới, để càng nhiều hơn người tiêu thụ biết. Ngay kế, Tô Dật lái xe rời khỏi Thẩm Châu thành phố. Tại tối ngày hôm qua, hắn tính toán một chốc, phát hiện mình đã có tầm một tháng chưa có trở về Yến Vân Thị, liền quyết định trở lại thăm phụ thân. Tô Dật biết phụ thân cách mỗi một tuần đều sẽ từ Nhanh Thịnh trấn bên kia trở về. Tại Yến Vân Thị trong nhà 2 ngày nữa lại về trong xưởng, dựa theo lời của hắn tới nói, trong nhà này dài hạn không người ở lời nói không tốt. Mà vào hôm nay, Tô Phụ vừa vặn về Yến Vân Thị nhà ở, này làm cho Tô Dật có thể không cần đi Nhanh Thịnh trấn rồi, trực tiếp về nhà là được rồi. Về đến nhà, Tô Dật hô, cha, ta đã trở về. Rất nhanh, liền nghe đến Tô Phụ thanh âm của từ phòng bếp bên kia truyền đến, trở về. Ta tại rửa đồ vật. Ngươi ở bên ngoài ngồi một chút. Ngươi tại rửa cái gì? Tô Dật một bên hỏi, một bên đi tới nhà bếp. Chỉ thấy Tô Nghiễm Chí chính cầm một rổ quả ớt tại thanh tẩy. Hắn trả lời, ta tại rửa quả ớt, trong nhà tương ớt dùng hết rồi, ta muốn làm điểm tương ớt đi ra. Tô Dật biết Tô Phụ thích ăn tương ớt, mà lại không thích phía ngoài tương ớt, mà Tô Phụ trong tay liền có một cái tương ớt phương pháp phối chế, cho nên bình thường tương ớt đều là tự mình làm. Sẽ rất ít ra ngoài bên ngoài mua. Tô Phụ phương pháp phối chế làm được tương ớt vẫn là vô cùng hương, so với bên ngoài bán ra tương ớt, hay là muốn ăn không ngon ít, quan trọng nhất là ăn được yên tâm, đây chính là Tô Phụ tại sao yêu thích mình làm tương ớt nguyên nhân, không đơn thuần là vì tiết kiệm tiền. Tô Dật còn nhớ trước đây khi còn bé, mỗi lần Tô Phụ làm tương ớt, hắn và Tô Nhã cũng sẽ ở bên vừa nhìn, dù cho bị kích thích đến lưu nước mắt, bọn hắn cũng không muốn rời đi. Có lúc, nhớ tới những này chuyện cũ, hắn đều cảm thấy rất hoài niệm, rất muốn trở lại quá khứ. Bất quá tại mấy năm qua bên trong, Tô Dật đều rất ít ở nhà, đã rất lâu chưa từng thấy Tô Phụ làm tương ớt rồi, này làm cho hứng thú của hắn cũng đi lên. Lần này, hắn lại muốn xem Tô Phụ làm một lần tương ớt, từ đầu nhìn thấy kết thúc. Bất quá, làm Tô Dật nhìn thấy Tô Phụ trong tay quả ớt lúc, lại là linh cơ hơi động, trong lòng lại thêm một cái mới ý nghĩ. Cha, ngươi chờ một chút trước tiên không cần vội vã làm. Tô Dật đối Tô Phụ, nói ra. Nói xong chi, hắn liền vội vã mà đi ra ngoài. Này làm cho Tô Phụ có chút không rõ, nhưng cũng không có làm tiếp nữa, mà là chờ hắn trở về. Mấy phút sau, Tô Dật sẽ trở lại rồi, mà lần này trong tay hắn nhiều hơn rất nhiều quả ớt, đây đều là hắn từ vườn thuốc trong điện hái xuống chăn thiên tiêu, hơi cay cùng đặc cay đều có. Tại Tô Phụ chuẩn bị làm tương ớt thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến hay là có thể dùng chăn thiên tiêu, thay thế phổ thông quả ớt tới làm tương ớt, này hay là có thể làm ra cùng người khác bất đồng tương ớt đi ra. Về phần này mới tương ớt có ăn ngon hay không, tại không có làm được, liền không được biết rồi. Bất quá, Tô Dật cho rằng chăn thiên tiêu dùng xào trà, mùi vị đều phi thường hương, dùng để làm tương ớt lời nói, mùi vị hẳn là sẽ không quá kém. Cha, ngươi lần này dùng những này quả ớt tới làm. Tô Dật cầm chăn thiên tiêu, đối Tô Phụ nói ra. Đây là cái gì quả ớt, thật giống chưa từng thấy. Tô Phụ nhìn chăn thiên tiêu, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tô Dật trả lời, cái này gọi là chăn thiên tiêu, là loại sản phẩm mới quả ớt tới, công ty bên kia hiện tại đang tại quy mô lớn gieo trồng. Tiếp lấy, hắn nói lần nữa, lần này chúng ta dùng loại này chăn thiên tiêu làm tương ớt, nhìn xem có ăn ngon hay không, ta đến làm trợ thủ. Tốt, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Tô Phụ cười nói, tại làm tương ớt cũng không dễ dàng, đang chuẩn bị xong quả ớt sau, còn có rất nhiều thứ muốn chuẩn bị, phải biết quả ớt chỉ là tương ớt trong đó một loại thành phần, muốn làm ra mỹ vị tương ớt, còn có rất nhiều loại đồ gia vị phẩm hỗn hợp lại cùng nhau. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật cùng Tô Phụ rốt cuộc đã làm xong tương ớt, tổng cộng làm hai loại tương ớt. Hai loại tương ớt ngoại trừ sử dụng quả ớt không giống bên ngoài, cái khác nguyên liệu đều là giống nhau, trong đó là một loại là dùng hơi cay chăn thiên tiêu làm, mà một loại khác nhưng là dùng đặc cay chăn thiên tiêu làm, ngoại trừ cay độ không giống nhau, mùi vị nên là giống nhau. Tô Dật phát hiện dùng chăn thiên tiêu làm tương ớt, tại trong quá trình, là sẽ không khiến người ta cảm thấy cay mắt, cũng sẽ không khiến mắt người không thoải mái. Ngược lại, trong quá trình này, chăn thiên tiêu chỗ tản ra đặc biệt mùi vị, khiến người ta nghe làm thoải mái, không có chút nào cảm thấy kích thích, khiến người ta rất là chờ mong loại này tương ớt làm được hội là cái gì mùi vị. Tại hai loại tương ớt làm được sau, Tô Dật cùng Tô Phụ đều không kịp chờ đợi dùng đôi đũa dính một chút, đặt ở miệng thử một chút mùi vị. Nếu như loại này tương ớt ăn không ngon lời nói, cho dù nghe lại hương cũng là không có tác dụng. Làm Tô Dật cùng Tô Phụ thưởng thức được tương ớt mùi vị sau, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang bất ngờ cùng kinh hỉ, đặc biệt là Tô Phụ, càng là cảm thấy rất khó mà tin nổi. Không có cách nào, này dùng chăn thiên tiêu làm được tương ớt quá thơm rồi, cứ như vậy ăn khô, đều cho người cảm thấy rất ăn ngon, phảng phất không phải tại ăn tương ớt, mà là tại ăn đồ ăn vặt như vậy, khiến người ta không nhịn được. Bất kể là hơi cay, vẫn là đặc cay tương ớt, mùi vị đều là cực kỳ giỏi. Lần này thử nghiệm, có thể nói là phi thường thành công. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 273, động vật dưỡng thực trường. Đang thưởng thức tương ớt sau, Tô Dật cảm thấy trong này rất có khả năng. Nếu như dùng loại này tương ớt đến trộn lẫn cơm lời nói, cho dù không dùng nữa, hắn cũng có thể ăn mấy chén lớn cơm thẻ, đồng thời hội ăn rất ngon lành. Tô Dật tin tưởng ở trên thị trường không tìm được loại thứ hai tương ớt, có thể cùng loại này tương ớt so với. Không đơn thuần là hắn cho là như vậy, Tô Phụ cũng là nghĩ như vậy. Chuyện này, cũng làm cho Tô Phụ rất kỳ quái, đồng dạng phương pháp phối chế, dùng loại này chăn thiên tiêu làm tương ớt, muốn so trước kia tương ớt hương quá nhiều rồi, khiến người ta làm dễ dàng ăn nghiện. Trải qua cái này nhạc đệm sau, Tô Dật nguyên bản dự định, đã lặng yên cải biến. Vốn là, hắn kiến thiết 10.000 mẫu tương ớt vườn gieo trồng chăn thiên tiêu, chỉ là muốn thu hoạch sau, liền trực tiếp bán được thị trường đi. Bất quá bây giờ Tô Dật đã không nghĩ như vậy rồi. Trực tiếp bán ra chăn thiên tiêu lời nói, này quá không hợp hợp lợi ích, đạt được lợi nhuận quá thấp. Hắn muốn sự tình là mở xưởng gia công, dùng chăn thiên tiêu làm tương ớt, lại bán đến trên thị trường, này mới có thể nhường lợi ích sử dụng tốt nhất. Nếu như Tô Dật mở một nhà chuyên môn sinh sản loại này tương ớt xưởng gia công, để loại này tương ớt bán đi, nhất định sẽ trở thành được hoan nghênh nhất tương ớt. Thế là, hắn lập tức gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, nói với nàng ý định này, làm cho nàng làm tốt tương quan chuẩn bị. Tô Dật tại Yến Vân Thị bên trong chờ một ngày, tại trong ngày này, hắn trên căn bản đều là cùng ở Tô Phụ bên người, mang Tô Phụ đi mua quần áo mới, cũng đi xem mới điện ảnh. Tại ngày thứ hai, Tô Phụ chuẩn bị trở về nhanh thịnh trấn hữu cơ mập trong xưởng, hắn ở chỗ này chờ thời gian không dài, đều là không yên lòng. Bởi vậy, Tô Dật tại ngày thứ hai liền lái xe đưa Tô Phụ đi nhanh thịnh trấn, sau đó lại trực tiếp lái xe về Thẩm Châu thành phố. Lần này trở về Thẩm Châu thành phố sau, hắn chưa có về nhà, mà là đầu tiên đến công ty bên trong. Đến công ty sau, Tô Dật đi thẳng tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, trước khi tới, hắn cũng đã thông báo qua Liễu Nguyệt Ảnh rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Tổng, ngươi muốn ta chuẩn bị tư liệu. Ta cũng đã chuẩn bị xong, cần xem qua sao. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, ngươi tổng kết một cái là được rồi. Được. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu. Liên bắt đầu nói ra, hiện nay toàn cầu quả ớt gieo trồng diện tích gần 2-3 nghìn vạn mẫu. Các loại quả ớt cùng với quả ớt chế phẩm nhiều đến 2.000 dư loại, hắn mậu dịch số lượng đã vượt qua xem cà phê cùng lá trà, năm số giao dịch tại 120 tỷ đô la Mỹ trở lên, mà đạt đến nước quả ớt gieo trồng diện tích là 45 triệu mẫu khoảng trường. Ước chiếm toàn cầu 1/5, đồng thời, cũng là trên thế giới lớn nhất quả ớt sinh sản, tiêu phí cùng lối ra nước. Ngươi cảm thấy hiện tại tương ớt ngành nghề thị trường thế nào? Ta nghĩ mở một nhà gia vị công ty, lấy chăn thiên tiêu là nguyên liệu, chuyên môn sinh sản tương ớt, ngươi cảm giác cho chúng ta thích hợp tham dự tiến cái nghề này bên trong sao? Tô Dật lại là hỏi. Khi nghe đến cái vấn đề này sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại là trả lời, tại 2013 năm, đạt đến nước tương ớt mức tiêu hao đạt đến 9 triệu tấn, nhưng bây giờ tương ớt ngành nghề đều đã được mấy cái bá chủ nắm giữ lấy 8 thành trở lên thị trường số định mức. Nếu như chỉ là phổ thông tương ớt lời nói, không hề có một chút ưu thế lời nói, mới xí nghiệp là rất khó đột xuất trồng chất vây quanh, chẳng qua nếu như sản phẩm mới bài tương ớt có thể để cho người tiêu thụ hài lòng lời nói, vẫn có cơ hội có thể chiếm trước đến nhất định thị trường số định mức. Tại Tô Dật ngày hôm qua gọi điện thoại thông báo Liễu Nguyệt Ảnh sau, trải qua một ngày chuẩn bị, Liễu Nguyệt Ảnh đối tương ớt ngành nghề đã có rất lớn hiểu rõ, đã nắm giữ cơ bản giá thị trường. Bởi vậy, hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh phân tích lên, ngay ngắn rõ ràng, lại không có vẻ bề bộn, khiến người ta có thể làm dễ dàng rõ ràng. Hơn nữa Liễu Nguyệt Ảnh đã thưởng thức qua chăn thiên tiêu mùi vị, làm cho nàng đối chăn thiên tiêu cũng có rất lớn chờ mong, cũng tin tưởng này chăn thiên tiêu có thể thay đổi cái nghề này. Tô Dật đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh phân tích sau, càng là cảm thấy chuyện này là rất có khả năng. Đạt đến người trong nước khẩu là 30 ức, là thế giới tổng nhân khẩu 1/10 khoảng trường, hàng năm liền tiêu hao 9 triệu tấn tương ớt, đây là khổng lồ cỡ nào một cái thị trường, vẹn vẹn là đạt đến nước thị trường, cũng đủ để cho người kiếm được đầy bồn đầy bát. Nếu như xem như là toàn cầu thị trường lời nói, cái kia hàng năm tiêu hao tương ớt thì càng thêm kinh người rồi. Đồng thời, Tô Dật cho rằng chăn thiên tiêu làm tương ớt, chỉ cần người tiêu thụ đã nếm thử sau, liền nhất định sẽ không quên mùi vị này, sẽ thích loại này tương ớt, cái kia chiếm trước thị trường số định mức cũng là trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy, hắn cho rằng này tương ớt cái kế hoạch này là rất có khả năng, đồng thời chỉ có làm như vậy, mới có thể để chăn thiên tiêu lợi ích sử dụng tốt nhất, có càng tốt đẹp hơn nhiều thu hoạch. Cái kia chuyện này liền từ ngươi sắp xếp đi. Tô Dật hiện tại đã quyết định nhúng tay cái này tương ớt ngành nghề rồi. Được, ta sẽ làm tốt. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu trả lời. Thế là, Tô Thị công ty lại mới tham dự một cái ngành nghề, không biết lại sẽ làm ra dạng gì thành tích đến. Bất quá cái kế hoạch này hiện tại tuy rằng quyết định, nhưng muốn chân tránh áp dụng, cũng không thể nhanh như vậy, cũng không vội với một cái lúc, tiền kỳ chủ yếu làm một ít chuẩn bị, đợi được thời cơ thích hợp, mới sẽ trắng trợn tiến quân tương ớt ngành nghề. Dù sao tại số 2 nông nghiệp vườn bên này, tuy nhiên đã quy hoạch 10.000 mẫu quả ớt vườn, nhưng là muốn thu thành, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể, cho dù có hỗn hợp nguyên linh dịch linh phong hữu cơ mập, những này chăn thiên tiêu cũng không thể nhanh như vậy có thể sinh sản. Bởi vậy, tối thiểu phải chờ tới chăn thiên tiêu nhanh muốn đi vào thu hoạch kỳ sau, mới có thể tiếp tục hoàn thành cái kế hoạch này, hiện tại chỉ cần làm một ít công tác chuẩn bị là được rồi. Huống chi, hiện tại Tô Thị công ty phát triển quá nhanh rồi, tham dự quá nhiều ngành nghề, này cũng phải cần khổng lồ tài chính ủng hộ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có cách nào tham dự tương ớt ngành nghề, những tiền này trước hết đầu tư tại cái khác sự nghiệp phương diện, tương ớt kế hoạch hay là trước muốn chậm một chút mà thôi. Hơn nữa Tô Dật cũng chỉ là có cái kế hoạch này, muốn như vậy làm, mà không phải muốn như vậy làm. Kế hoạch cụ thể cùng thời gian, hắn tin tưởng Liễu Nguyệt Ảnh là có thể xử lý tốt, chuyện này không cần hắn đến nhọc lòng. Ta muốn tại số 2 nông nghiệp vườn bên này, kiến thiết một cái động vật dưỡng thực trường, chuyên môn chăn nuôi các loại sủng vật, chuyện này ngươi an bài một chút. Động vật dưỡng thực trường, ngươi muốn bao nhiêu quy mô? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nàng cảm thấy Tô Dật tư duy quá nhanh nhẹn, thời điểm vừa mới bắt đầu còn tại giảng tương ớt, hiện tại lại nhảy đến động vật dưỡng thực trường thượng. Tô Dật sau khi suy nghĩ một chút, mới trả lời, khả năng cần 10.000 mẫu khoảng trường. 10.000 mẫu dưỡng thực trường. Điều này cần đầu tư sẽ rất lớn nha. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tiên kỳ lời nói, dưỡng thực trường địa phương không cần quá lớn, bất quá nhất định phải dự lưu xây dựng thêm không gian, về sau có cần, dễ dàng chậm rãi phát triển cùng mở rộng. Tô Dật dùng bổ sung một câu. Sau đó, hắn lại nói, về phần động vật khởi nguồn phương diện, ta sẽ trước tiên cung cấp một phần. Cồn vật bi, chương 274, chính thức bán đấu giá. Nay động vật dưỡng thực trường là lấy biểu diễn xem xét làm chủ, vẫn là lấy bán ra động vật làm chủ? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Hai loại khác biệt vẫn là vô cùng lớn, nếu như muốn kiến thiết lời nói, vẫn là nhất định phải nói rõ ràng có thể, như vậy mới có thể hợp lý lợi dụng không gian. Cái này dưỡng thực trường chủ yếu đối với ngoại giới bán ra các loại sủng vật làm chủ, đồng thời cũng đối với ngoại giới mở ra, có thể tiếp thu du khách tiến vườn tham quan cùng chọn. Tô Dật nghĩ một lát, liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Thúc đẩy vật dưỡng thực trường, không phải hắn nhất thời hứng khởi quyết định, mà là nghĩ đến rất lâu mới làm ra quyết định. Tô Dật phát hiện luyện thú điện xuất hiện động vật chủng loại càng ngày càng nhiều, nếu như vẹn vẹn dựa vào hắn một người, là không có cách nào chăn nuôi quá nhiều động vật. Bởi vậy, hắn tại thời gian rất sớm liền nghĩ tới cái vấn đề này, muốn càng tốt hơn địa khai phá luyện thú điện, ở bên ngoài kiến thiết một cái động vật dưỡng thực trường vẫn rất có cần thiết. Đây mới là Tô Dật hiện tại để Liễu Nguyệt Ảnh kiến thiết động vật dưỡng thực trường nguyên nhân, đến lúc đó hắn là có thể trực tiếp tại luyện thú điện hối đoái động vật, sau đó lại đưa động vật dưỡng thực trường bên trong, tiếp thu nhân viên chuyên nghiệp chăn nuôi cùng huấn luyện, tái xuất bán cho ngoại giới, như vậy mới có thể càng tốt hơn địa lấy được lợi ích, mà hắn cũng không cần tự mình tham dự, nhất cử lưỡng tiện. Tiếp lấy, Tô Dật lại nói, động vật này dưỡng thực trường, cũng là sủng vật dưỡng thực trường, bán ra sủng vật đều phải là bên trong cao cấp tinh phẩm sủng vật. Hơn nữa bên trong còn nhất định phải kiến thiết một cái chuồng ngựa, diện tích không thể quá nhỏ. Được, ta biết làm thế nào rồi. Liễu Nguyệt Ảnh hồi đáp. Thế là, Tô Thị công ty lại chuẩn bị kiến thiết một cái sủng vật dưỡng thực trường, đồng thời liền tên dưỡng thực trường, Tô Dật đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi làm sủng vật thiên đường, chuyên môn chăn nuôi luyện thú điện xuất phẩm động vật. Buổi tối, Tô Dật chờ tại trong phòng của mình, hắn ngồi trước máy vi tính, mà máy vi tính hình ảnh nhưng là bán đấu giá trang web. Mấy ngày qua, hắn mỗi ngày đều sẽ đem hai con mê chăn ngựa sinh hoạt bức ảnh cùng video, truyền xuống đến cái này bán đấu giá trang web bên trong. Để càng nhiều hơn người sử dụng nhận thức mê chăn ngựa. Hiện tại, hai con mê chăn ngựa đã trở thành bán đấu giá trang web hòa luận đàn sủng vật minh tinh. Có thể hơn 90% người sử dụng cũng đã nghe nói qua mê chăn ngựa rồi, nhân khí là trước nay chưa có tăng vọt. Tô Dật cảm thấy bây giờ là thích hợp nhất lúc, đây là thích hợp nhất bán đấu giá hai con mê chăn ngựa thời điểm. Thế là, hắn tại thiếp mời phát ra thông cáo, để người ta biết cái này hai thất mê chăn lập tức chuẩn bị bán ra. Sau đó Tô Dật lại ở phía sau đài bên trong thân thỉnh bán đấu giá tư cách. Rất nhanh sẽ lấy được phê, có thể đem hai con mê chăn ngựa để lên bàn đấu giá. Tiếp thu đấu giá. Sau đó, hắn đem hai con mê chăn ngựa cùng đi ra bán, mà bán đấu giá thời gian nhưng là thiết trí làm một thiên, người trả giá cao được, tại trong một ngày, ra giá cao nhất người, đem thu được hai con mê chăn ngựa thuộc về quyền, về phần giá quy định. Hắn nhưng là định vì 500.000. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 nguyên. Tại thiết trí tốt những ngày sau, hai con mê chăn ngựa sẽ chính thức đang đấu giá trang web bên trong đấu giá, tiếp thu tất cả mọi người ra giá. Mấy ngày qua, hai con mê chăn ngựa đã thu được rất cao nhân khí, thứ thiệt sủng vật minh tinh, không có nửa điểm giả tạo, chịu đến rất nhiều người yêu thích cùng vây đỡ. Tại mấy ngày qua, Tô Dật hậu trường cũng không biết thu được bao nhiêu người sử dụng nói chuyện riêng, muốn mua hai con mê chăn ngựa người. Rất nhiều, hắn cũng không biết có bao nhiêu người hỏi qua rồi. Bởi vậy, hai con mê chăn ngựa vừa bắt đầu bán đấu giá, liền lập tức có người ra giá. Vẹn vẹn chỉ là 5 phút, đã có người ra đến 100 vạn rồi. Cái giá này, chỉ là dừng lại 1-2 phút sau, lại bắt đầu đi lên trên rồi, đều là 50.000 10 vạn đi lên trên. Ngàn vàng khó mua trong lòng được, cái này bán đấu giá trang web người sử dụng đều là không giàu sang thì cũng cao quý, phần lớn cũng không vì tiền phiền não. Chỉ phải thích lời nói. Bao nhiêu tiền đều nguyện ý mua lại. Huống chi, cái này hai thất mê chăn ngựa chẳng những có thể yêu thông minh, quan trọng nhất là, bây giờ còn làm hy hữu, chí ít trước mắt mới thôi, liền chỉ xuất hiện như thế hai con mà thôi, tại những nơi khác liền không có người thấy rồi, như thế hiếm, có sủng vật, đương nhiên muốn cướp đến trong tay chính mình rồi, giá cả càng xuất càng cao, liền không kỳ quái. Đại khái sau một tiếng, hai con mê chăn ngựa giá đấu giá đã cao tới 500 vạn rồi, này làm cho Tô Dật thật bất ngờ. Nguyên bản hắn cho rằng bán được 2 triệu đã rất tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế lên tới 500 vạn thượng. Cứ việc, ra giá đã đến 500 vạn sau, ra giá tốc độ đã chậm lại, không có trước đó điên cuồng như vậy tăng lên, nhưng bây giờ còn có 23 giờ, thời gian vẫn dài ra, cuối cùng giá sau cùng nhất định sẽ vượt qua 500 vạn, về phần có thể siêu ra bao nhiêu, cái kia liền không được biết rồi. Tô Dật đoán chừng lần này giá sau cùng, có thể sẽ cao tới 10 triệu, đây là rất có thể thực hiện. Lấy hai con mê chăn ngựa hấp dẫn trình độ. Đang nhìn hơn một giờ sau, hắn cảm thấy bay lên tốc độ không nhanh, cũng không có tất phải tiếp tục thủ trước máy vi tính, dù sao lần này bán đấu giá là tự động tiến hành, không cần hắn quản lý, hắn chỉ cần chờ bán đấu giá thời gian kết thúc là được rồi. Bởi vậy, Tô Dật liền không tiếp tục để ý rồi, mà là tu luyện đi rồi. Võ đạo một đường, không tiến đắt lùi, nếu như Tô Dật không kiên trì tu luyện, cái kia tu vi của hắn không chỉ không sẽ tăng lên, còn không cách nào duy trì thực lực bây giờ. Lấy là, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng thời gian, tuyệt sẽ không dễ dàng lười biếng xuống. Tô Dật như thế mê luyến thực lực mạnh mẽ, một là dị hóa nhân hỏa dị hóa thú xuất hiện, khiến hắn có nguy cơ cảm giác, nếu như không có thực lực mạnh mẽ, là không có cách nào tại những quái vật này trước mặt tự vệ, cũng tương tự không có cách nào bảo vệ người nhà bằng hữu. Hai là bởi vì hắn cảm thấy muốn ở cái thế giới này đặt chân, muốn sống được càng tốt hơn, ngoại trừ cần nguyên vẹn tài lực bên ngoài, còn nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Nếu như nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mới có thể càng tốt hơn địa bảo vệ mình tài sản cùng lợi ích, không cần lo lắng sẽ phải chịu mơ ước, cũng có thể phản kích có can đảm xâm phạm thực lực. Ba là thực lực mạnh mẽ, để Tô Dật cảm thấy rất có cảm giác thành công, mỗi khi thực lực có tăng lên, đều cho hắn cảm thấy rất thỏa mãn, cái cảm giác này là sẽ cho người nghiện. Bởi vậy, cho dù không có ngoại giới ảnh hưởng, hắn đều sẽ kiên trì tu luyện, chắc chắn sẽ không bởi vì vui đùa mà làm trễ nãi tu luyện. Bất quá Tô Dật phát xuất hiện thực lực của mình tăng lên tới trình độ nhất định sau, muốn lại tăng lên liền vô cùng khó khăn, hiện tại dù cho chỉ là tăng lên một điểm sức chiến đấu giá trị, đều cần chừng mấy ngày tu luyện, hắn vẫn hữu dụng vận mệnh chi nhãn hấp thu cây cỏ tinh hoa đến phụ trợ tu luyện. Nguyên bản, hắn là cho là mình là nhanh muốn đạt đến cực hạn, thực lực mới sẽ tăng lên chậm rãi. Đi ngang qua mấy lần chiến đấu sau, Tô Dật mới phát xuất hiện ý nghĩ của mình là sai lầm rồi, cũng không phải hắn đạt đến cực hạn, mà là muốn tăng cao thực lực, không đơn thuần chỉ là nhắm mắt làm liều tu luyện là được rồi. Muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể làm được. Mỗi lần chiến đấu sau, Tô Dật đều phát xuất hiện thực lực của mình đều sẽ dễ dàng tăng lên một ít, càng là cường độ cao chiến đấu, thì càng là như thế. Này làm cho hắn hiểu được rồi, muốn tăng cao thực lực, chỉ có cùng ngang nhau thực lực đối thủ chiến đấu, mới có biện pháp khiến hắn cấp tốc tăng lên chính mình thực lực, chỉ là cơ hội như thế không thường có. Cồn vật bi, chương 275, bán đấu giá kết thúc. Hôm sau, sáng sớm, Tô Dật tại sau khi đứng lên, trước tiên mở ra máy vi tính, đồng thời đăng nhập lên mê chăn ngựa bán đấu giá mặt giấy. Tại tối ngày hôm qua nằm xuống thời điểm, hắn cũng đã tra xét, lúc ấy hai con mê chăn ngựa ra giá, đã đến tháng 8 năm 60 vạn, hiện tại quá rồi 5, 6 tiếng rồi, ra giá nên càng tài cao hơn đúng. Quả nhiên, Tô Dật vừa mở ra bán đấu giá mặt giấy, liền thấy một cái rõ rệt con số, 1035 vạn, đây chính là mới nhất ra giá. Bây giờ cách bán đấu giá kết thúc, còn có 13 giờ, hắn tin tưởng thời gian lâu như vậy, cao nhất ra giá hẳn là còn sẽ có bay lên không gian. Bất quá Tô Dật cũng không biết cuối cùng giá sau cùng sẽ đạt tới bao nhiêu, dù sao cái này hai thất mê chăn ngựa là không có tham khảo giá, toàn thế giới cũng chỉ có như thế hai con, có thể bán được giá cả bao nhiêu, hiện tại cũng không ai biết, khiến hắn cũng không có cách nào dự đoán. Huống chi, bây giờ ra giá, đã vượt ra khỏi hắn mong muốn giá cả, này làm cho hắn càng không có cách nào dự đoán hắn rồi. Bất quá bất kể như thế nào, bây giờ ra giá, đã để Tô Dật phi thường hài lòng rồi, cho dù duy trì tại cái giá này không thay đổi, hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Tiếp lấy, hắn đem ban đầu giá trang web cho đóng, lại làm chút rèn luyện, hoạt động một chút thân thể. Tại hơn 8 giờ thời điểm, Tô Dật liền ra ngoài rồi, hắn lại lần nữa đưa một nhóm sùng vật đến Lưu Ngọc Mai, thu được gần 500 vạn tiền hàng. Sau đó Tô Dật đi tới Băng Thiên Tuyết Địa hỗ trợ, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều tại, mà Bảo Bảo cũng ở bên trong chơi. Từ khi Liễu Nguyệt Ảnh tiếp thủ Băng Thiên Tuyết Địa sau, rất nhiều thứ có thể nói là hoàn toàn biến đến dạng, hết thảy môn điếm công nhân đều đã có từng người đánh số, đồng phục làm việc đều là thống nhất. Mỗi ngày đều là đánh thẻ đi làm, tiền lương cũng là thống nhất do phòng tài vụ phân phát đến thẻ lương thượng, tất cả mọi chuyện đều biến thành chính quy hơn nhiều. Tuy rằng làm như vậy, tại một ít chuyện thượng, có thể sẽ không tiện, nhưng ở trên đại thể lại là rất nhiều chỗ tốt, cũng càng thêm thuận tiện quản lý và chỉnh hợp. Đây là một gia chính quy công ty chuyện phải làm. Trên căn bản, Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm tiêu chí phối chế, đều là một cái điếm trưởng cùng ba cái công nhân, chỉ có bốn người đồng thời phối hợp, mới có thể ứng phó lại đây. Bất quá, này đệ nhất ra Băng Thiên Tuyết Địa người là nhiều nhất, dù sao có thêm Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã tại, đương nhiên phải so với cái khác môn điếm nhân số nhiều. Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã cũng không tính là Băng Thiên Tuyết Địa chính thức công nhân, các nàng chỉ là tại nơi này hỗ trợ mà thôi. Đối với các nàng tới nói, bình thường ở nhà cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng đến trong cửa hàng hỗ trợ, tìm chút chuyện tình cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Tranh thủ lúc rảnh rỗi lúc, Tô Dật đối Tô Nhã các nàng, hỏi, các ngươi có muốn hay không đi học lái xe thi hộ chiếu? Tốt. Tô Nhã trả lời một câu, lại đi tới Lý Hân Nghiên bên cạnh, hỏi, Hân Nghiên, chúng ta cùng đi học khai xe đi, được không? Không được. Ta học không được. Lý Hân Nghiên trả lời một câu. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật vẫn không rõ Lý Hân Nghiên tại sao không thể học khai xe. Sau tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cuối cùng là suy nghĩ minh bạch, Lý Hân Nghiên liền thân phận chứng nhận cũng không có, cũng không có cách nào chứng minh mình thân phận, đương nhiên không có cách nào đi thi hộ chiếu. Không trách Lý Hân Nghiên nhìn lên sẽ như vậy thất lạc, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá, Tô Dật cũng không có cách nào, tại đạt đến nước nơi này. Muốn vào quốc tịch là phi thường khó khăn, tạm thời hắn cũng không có biện pháp tốt đến giúp Lý Hân Nghiên, bất quá hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Sau đó, mấy người cũng không nhắc lại nữa chuyện này. Lý Hân Nghiên không có cách nào đi lời nói, Tô Nhã cũng không muốn một người thi hộ chiếu. Buổi tối, Tô Dật bọn hắn kết thúc công việc sau, hắn về đến nhà chuyện thứ nhất, chính là mở ra mê chăn ngựa bán đấu giá mặt giấy, khiến hắn cảm thấy phi thường vui mừng chính là. Kỳ xuất giá đã cao lên tới 1.860 vạn thượng, này bình quân xuống, một thất mê chăn ngựa chính là giá trị 9.300 ngàn, khiến hắn phi thường bất ngờ. Bây giờ cách bán đấu giá kết thúc, còn có hơn 3 giờ, hắn còn không biết có thể lại tăng lên bao nhiêu. Bất quá ở trong khoảng thời gian sau đó, liền tương đối ít người ra giá, mai cho đến lúc ăn cơm tối, cũng không quá tăng lên 200 ngàn, ra giá đạt đến 1.880 vạn. Hai con mê chăn ngựa ra giá, để Tô Dật phi thường bất ngờ, này làm cho hắn cũng không có tâm tình đi việc làm rồi. Tại sau khi ăn cơm tối xong, hắn liền vẫn ngồi như vậy trước máy vi tính, soát tân hậu trường, nhìn xem có hay không người ra đến giá tiền cao hơn đến. Bất quá, ra giá tại tăng lên đến 19 triệu sau, trên căn bản là bất động, rất ít người tái xuất đến cao giá tiền. Nguyên bản Tô Dật lấy vì cái này giá sau cùng, hẳn là duy trì tại 19 triệu tả hữu. Thế nhưng, ở buổi tối 7h30 tách ra bắt đầu, cũng chính là cách bán đấu giá kết thúc còn có gần như nửa giờ thời điểm, tình huống này bắt đầu xuất hiện biến hóa, có người một lần tăng giá 500 ngàn, mới ra giá đột nhiên 20 triệu con số này. Quá rồi không đến bao lâu, lại mới ra giá, một tên tiếp theo một tên rồi. Nguyên lai những người này là đợi được tốt nhất mới ra tay, nếu như vừa bắt đầu đem giá cả tăng lên tới quá cao lời nói, cái kia cuối cùng giá sau cùng khả năng chính là một cái thiên giới. Bất quá, coi như là hiện tại, hai con mê chăn ngựa giá đấu giá, cũng coi như là thiên giới, có thể nói là rất điên cuồng rồi. Đặc biệt là cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm, càng là nhiều lần ra giá, một cái cao hơn một cái, cho Tô Dật đã mang đến không gián đoạn kinh hỉ. Cuối cùng, hai con mê chăn ngựa cuối cùng giá sau cùng là 24 triệu, mỗi thất mê chăn ngựa giá bán là 12 triệu, có thể nói là thiên đại vui mừng, so với Tô Dật trong lòng giá cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Đang đấu giá sau khi kết thúc, ngoại trừ thủ tục phí cùng thu thuế sau, Tô Dật có thể thực thu 21 triệu, này làm cho hắn phi thường may mắn quyết định của mình. Muốn là đương thời hắn không lựa chọn đang đấu giá trang web bán đấu giá, mà là để cửa hàng thú cưng bán hộ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không lớn như vậy thu hoạch. Khẳng định bán không tới 24 triệu, đoán chừng bán được 10 triệu đều quá chừng, cũng chỉ có nhiều như vậy người đồng thời tranh đoạt mới có thể đem mê chăn ngựa giá sau cùng đẩy lên cao như vậy. Bất quá, số tiền kia không thể nhanh như vậy chuyển tới Tô Dật trong tài khoản, hắn trước phải đem mê chăn ngựa đưa đến người mua trong tay, người mua xác nhận thu được mê chăn ngựa sau, bán đấu giá trang web mới sẽ tại hai cái thời gian làm việc khoảng chừng, đem bán đấu giá khoản chuyển tới tài khoản của hắn bên trong. Này ngược lại là không sao cả. Dù sao hắn hiện tại không cần tiền gấp, cho dù 2 ngày sau mới có thể thu được tiền, cũng là không sao cả. Bán đấu giá sau khi kết thúc, Tô Dật liền tiến vào luyện thú trong điện, hắn muốn hảo hảo khen thưởng hai con mê chăn ngựa, càng muốn hảo hảo cùng chúng nó, về sau cơ hội gặp lại trên căn bản là không có. Tại luyện thú trong điện, ngoại trừ hai con mê chăn ngựa bên ngoài, còn có một thất tuấn chăn ngựa. Bất quá này thất tuấn chăn ngựa, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới bán ra, hắn là muốn lưu tại bên cạnh mình chăn nuôi. Hắn làm yêu thích này thất tuấn chăn ngựa. Tại luyện thú trong điện, con này tuấn chăn ngựa hưởng thụ đãi ngộ, là theo tiểu kim vậy, nó mỗi ngày đều có thể hấp thu đến nguyên linh dịch, này làm cho nó lớn lên càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng ưu tú, phổ thông ngựa loại căn bản không có biện pháp cùng nó so với. Nếu như Tô Dật muốn bán ra tuấn chăn ngựa lời nói, hắn cũng sẽ không xẻ ra bán một cái thớt, hắn sẽ mặt khác lại hối đoái. Cồn vật bi, chương 276, vận thừa hậu cần công ty. Ngày thứ 2, Tô Dật sau khi đứng lên, liền mang theo hai con mê chăn ngựa đi ra. Tại ước chừng nửa giờ sau, hắn lái xe tới đến một nhà tên là Vận Thừa Hậu Cần Công ty. Từ khi, chính phủ mở rộng thị dân ở nhà chăn nuôi sủng vật tới nay, thêm lên mạng mua sắm tiện lợi, không ít người đều yêu thích tại trên lưới chọn sủng vật, sau đó đưa đến bên người đến. Bởi vậy loại này chuyên môn là khách hàng gửi vận chuyển sủng vật hậu cần công ty, liền sinh ra theo thời thế rồi, mà nhà này Vận Thừa Hậu Cần Công ty kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ chính là chuyên môn phụ trách gửi vận chuyển động vật, đây là hắn tại trên lưới tra được, danh dự cũng không tệ lắm, ở phương diện này phi thường chuyên nghiệp. Mà Tô Dật tới nơi này, liền là chuẩn bị đem hai con mê chăn ngựa thông qua Vận Thừa Hậu Cần Công ty, đưa đến người mua trong tay. Tuy nói nhà này vận thừa hậu cần công ty thu phí, muốn so đồng hành sơ lược cao hơn một chút, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, cũng có bảo đảm, sự cố dẫn cực thấp, có thể để cho khách hàng làm yên tâm. Chỉ cần có thể đem hai con mê chăn ngựa an toàn nhanh chóng đưa đến người mua trong tay, cho dù thu phí cao hơn một chút cũng không sao cả, ít nhất có thể để cho hắn an tâm một điểm. Tại điền hậu cần đơn thời điểm, Tô Dật cũng đem bảo hiểm một hạng móc lên, cao nhất đảm bảo ngạch là 25 triệu. Nếu như hai con mê chăn ngựa tại vận tải trên đường gặp phải ngoài ý muốn, hắn đem có thể thu được cao nhất bồi thường 25 triệu. Cứ việc, loại này tỷ lệ phi thường thấp, mà đảm bảo phí cũng không rẻ, so với phí chuyên trở cao hơn, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là quyết định làm như vậy. Dù sao cái này hai thất mê chăn ngựa giá trị, nhưng là cao tới 24 triệu, nếu là không có thể an toàn chịu đến người mua trong tay, cái kia Tô Dật tổn thất nhưng là phi thường lớn. Nếu mà có được phần này bảo hiểm sau liền không giống nhau, vì bảo đảm một điểm. Mất kha khá tiền cũng là việc nên làm. Tại điền xong hậu cần đơn sau, Tô Dật nộp phí chuyên trở cùng bảo hiểm phí sau. Liền đem hai con mê chăn ngựa giao cho hậu cần công ty công nhân trong tay. Chuẩn. Toàn chuyện kế tiếp, liền không dùng hắn đến quan tâm. Đều sẽ do hậu cần công ty toàn quyền phụ trách, bảo đảm có thể tại thời gian nhanh nhất đưa đến người mua trong tay. Dựa theo Tô Dật cùng người mua khoảng cách đến đánh giá coi là... Đoán chừng tại trong vòng một ngày, là có thể đưa đến người mua trước mặt rồi. Tại làm tốt những chuyện này sau, hắn lại liên hệ rồi người mua, làm cho đối phương sắp xếp ký nhận. Tô Dật đối với chuyện này làm nóng ruột, bất quá người mua bên kia hẳn là càng thêm sốt ruột, nguyện ý hoa om tiếc mê chăn ngựa. Cũng sẽ lập tức muốn có được. Thế là, hắn chuyện bên này đã toàn bộ xử lý tốt, hiện tại liền chỉ phải chờ đợi người mua thu được mê chăn ngựa, đồng thời xác nhận không có vấn đề sau. Bán đấu giá trang web liền sẽ đem tiền chuyển tới tài khoản của hắn bên trong. Hai ngày sau, Tô Dật nhận được một cái chuyển khoản tin nhắn, tôn kính khách hàng, ngươi số đuôi với ngày 10 tháng 4 năm 14 giờ 25 phân thu nhập 21000000 nguyên, ngạch chống 5328, 5000 nguyên. Mới đầu, hắn nhìn thấy tin nhắn thời điểm sững sờ. Sau đó cuối cùng cũng coi như nghĩ tới, đây chính là bán đấu giá trang web thanh toán bán đấu giá khoản. Quả nhiên, làm Tô Dật lên mạng tuần tra sau. Người mua đã thu được mê chăn ngựa. Đồng thời xác nhận không thành vấn đề sau, bán đấu giá trang web trải qua xét duyệt, liền đem khoản này 24 triệu giá sau cùng. Tại chống đỡ khấu trừ thuế suất cùng thủ tục phí sau, còn lại toàn bộ chuyển tới hắn chỉ định trong tài khoản. Này làm cho hắn tiền dư có thêm 21 triệu. Xem ra nhà này bán đấu giá trang web vẫn là vô cùng tin được. Hiệu suất làm việc phi thường cao, mới có thể ở đây sao mau đưa tiền quay tới. Bất quá, lần này Tô Dật bán đấu giá mê chăn ngựa. Không chỉ cho bán đấu giá trang web đã mang đến không ít thủ tục phí, quan trọng nhất là đề cao bán đấu giá trang web độ nổi tiếng, này mới trọng yếu nhất. Đến lúc này, bán đấu giá trang web vì lấy lòng, xét duyệt hiệu suất tăng cao cũng thì chẳng có gì lạ. Buổi tối, Tô Dật hẹn Hồ Thắng Kỳ xuất đến gặp mặt, liền ở Thẩm Châu Đại học phía ngoài đại bài đương thượng, địa điểm là Hồ Thắng Kỳ chọn. Nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ thời điểm, hắn phát hiện đối phương cùng trước đó cũng không có gì không giống nhau, hay là lưu một người đầu trọc, như trước đoạt người nhãn cầu. Cái khác cũng không có gì thay đổi. Lần này làm sao rảnh rỗi gọi ta đi ra? Hồ Thắng Kỳ sau khi ngồi xuống, cười đùa tí từng hỏi. Không chuyện làm, liền đi ra tụ họp một chút rồi. Tô Dật trả lời. Vậy thì tốt quá a, hôm nay hai anh em chúng ta không say không về, uống cái thống khổ. Hồ Thắng Kỳ lập tức cười nói. Không được, ngươi uống rượu, ta lại nấm mốc, huống hồ ta lái xe đã tới, liền không uống rượu. Tô Dật cũng không muốn uống rượu. Hồ Thắng Kỳ bĩu môi, nói ra. Mỗi lần uống rượu, ngươi đều có mượn cớ. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có phản bác, thật là của hắn không thích uống rượu. Tại đính một chút quà vặt sau, Tô Dật nhìn Hồ Thắng Kỳ, hỏi, ngươi gần nhất phải hay không gặp phải chuyện gì? Ta có thể có chuyện gì, mỗi ngày còn không phải chơi game tán gái, nói tới chuyện này, cũng sắp muốn chọc giận chết ta rồi. Ta nhìn chúng nữ thần nếu được sắt vách túc xá người trước một bước truy đi rồi, nếu không có người ngăn ta nhất định phải liều mạng với ngươi. Hồ Thắng Kỳ cắn răng nghiến lợi nói ra. Tô Dật trợn tròn mắt, Hồ Thắng Kỳ chỗ nói nữ thần, cái kia thông thường đều không ra sao. Ở trong mắt hắn, chỉ cần không nói thẳng hề được kinh thiên động địa, dáng dấp coi như là khá lắm rồi nữ sinh, đều xem như là nữ thần. Hắn lại là hỏi, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ngươi hiếu kỳ quái, ta có chuyện gì, ta bây giờ không phải là thật tốt. Hồ Thắng Kỳ trả lời, không có chuyện gì là tốt rồi, nếu như có chuyện rồi, nhất định phải nói với ta. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Tại lão bản đem ăn đồ vật đưa ra sau, Tô Dật cũng không có hỏi chuyện này, tiếp tục hỏi, đối với tin cũng là hỏi không ra nguyên cớ đi ra. Bất quá, tại một lát sau, Hồ Thắng Kỳ đột nhiên nói ra, gần nhất ngươi muốn cẩn trọng một chút, nếu như gặp phải cái gì quái nhân, hoặc là cái gì loài động vật kỳ quái, tuyệt đối không nên hiếu kỳ đi tới gần, rời đi càng xa càng tốt. Này làm cho Tô Dật lông mày nhíu lại, chẳng lẽ Hồ Thắng Kỳ cũng đã gặp qua dị hóa nhân hòa dị hóa thú, cho nên mới phải đặc biệt nhắc nhở hắn. Thế là, hắn bất động thanh sắc hỏi, tại sao nói như vậy, lẽ nào ngươi gặp được cái gì quái nhân? Không có, vận khí của ta nơi nào sẽ đen đủi như vậy, chỉ là ta ở trên mạng nhìn thấy nói có mấy người ngộ hại rồi, chính là cái này chút quái nhân cùng quái vật làm, chỗ bằng vào chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Hồ Thắng Kỳ giải thích, là như thế này à, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận chút đó, ngược lại là ngươi cũng không nên đần độn mà xông lên. Tô Dật nói ra. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ lại là trắng trợn địa nở nụ cười, nói ra, ta sẽ sợ những này, ca kiếp trước nhưng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chuyên diệt những yêu ma này quỷ quái, gặp phải ta liền coi như chúng nó xối quẩy, xem ta không đem chúng nó đánh cho tơi bời hoa lá, làm cái đại anh hùng, làm cho mỹ nữ sùng bái ta. Tô Dật không nhịn được lại lật bạch ngân, này Hồ Thắng Kỳ lại không biết muốn kéo tới nơi nào đi rồi. Bất quá Hồ Thắng Kỳ cái này kỳ hoa, gặp phải loại chuyện như vậy lời nói, hắn khả năng vẫn đúng là đần độn mà xông lên, dù sao hắn là thích nhất tìm đường chết. Nói tốt không uống rượu, nhưng là quá rồi không đến bao lâu, Hồ Thắng Kỳ lại uống, chỉ bất quá không uống bao nhiêu, hắn liền uống say, nằm sấp ở trên bàn không ngừng mà đang nói trong lúc say. Bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể gánh vác lên đưa Hồ Thắng Kỳ về trường học nhiệm vụ, khiến hắn khổ không thể tả. Cồn vật bi, chương 277, cự con đế thú. Đưa Hồ Thắng Kỳ về trường học ký túc xá sau, Tô Dật mới lái xe trở lại. Lúc này, đêm đã rất khuya rồi, trên đường cũng không có cái gì người đi đường, này làm cho tốc độ xe của hắn bắt đầu tăng nhanh. Bất quá, đi ngang qua một cái vứt bỏ khu công nghiệp thời điểm, Tô Dật tốc độ xe đột nhiên bắt đầu chậm lại, trong lòng hắn mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, đây chỉ là một loại dấu hiệu. Vì nghiệm chứng loại này dấu hiệu, hắn lái xe vào khu công nghiệp bên trong, cảm giác càng là thâm nhập, cái cảm giác này thì càng là mãnh liệt. Vào lúc này, Tô Dật đột nhiên nghe được một loại tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ là chó vọng lại, đồng thời hắn còn cảm ứng được tử khí tồn tại, này làm cho hắn trong nháy mắt phán đoán ra này khu công nghiệp bên trong khác thường hóa thú, lúc này hắn từ trong xe xuống, lập tức chạy tiến vào. Không lâu, hắn liền nhìn thấy mục tiêu, một con dáng dấp dữ tợn, hình thể như voi lớn kích cỡ tương đương quái vật, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trước đó Tô Dật cảm ứng được tử khí chính là từ trên người nó vọng lại, bất quá cũng không hề phát hiện chó tồn tại. Đoán chừng đã là chịu khổ độc thủ rồi. Tại nhìn cẩn thận sau, Tô Dật phát hiện con này dị hóa thú, dáng dấp cùng thạch hoa như vậy, toàn thân trên căn bản đều là màu đen, hai mắt đỏ đậm, chỉ là hắn gặp thạch hoa, lại chưa từng thấy lớn như vậy thạch hoa. Hắn lúc này khải dụng vận mệnh chi nhãn, do xét khởi con này dị hóa thú thực lực, cự con đế thú, dị hóa thú, sức chiến đấu giá trị, 94 điểm. Con này cự con đế thú sức chiến đấu giá trị, so với Tô Dật còn cao hơn 4 điểm, thực lực đó không thể khinh thường. Này làm cho hắn bắt đầu ngưng trọng lên. Tại không biết cự con đế thú thực lực trước đó, Tô Dật cùng hắn xảy ra chiến đấu lời nói, là thắng hay thua, kết quả vẫn là không tốt nói, quá trình nhất định là vô cùng nguy hiểm. Chỉ là vào lúc này, hắn gặp cự con đế thú, lại không thể ngồi yên không để ý đến, xoay người rời đi. Một khi Tô Dật rời đi, từng tin tưởng không lâu, sẽ có người ngộ hại, hắn không muốn gặp lại loại này bi kịch phát sinh. Hơn nữa lần này hắn rời đi, lần sau gặp phải cự con đế thú người. Khó bảo toàn không phải là người nhà của hắn cùng bằng hữu, này làm cho hắn kiên định hơn không có thể lì khai quyết tâm. Tô Dật ánh mắt ngưng lại, lúc này làm ra quyết định, bất luận trả giá cái gì giá rẻ, đều phải đem này dị hóa thú tiêu diệt ở đây. Lúc này, cự con đế thú cũng phát hiện sự tồn tại của hắn, hô hắc khí. Nhìn hắn, đầu lưỡi duỗi một cái. Có dài 3-4 mét, hết sức kinh người. Hai chân đẩy một cái, cự con đế thú liền hướng Tô Dật nhảy lên mà đến, một nhảy lên, chính là xa mấy mét. Hơn 20 mét khoảng cách, mấy lần là đến, điều này khiến người ta rất khó tưởng tượng, như thế hình thể khổng lồ tại sao còn có thể nhảy cao như vậy, nhảy xa như vậy. Tô Dật lúc này bày ra chiến đội tư thế, tuyệt đối không dám xem thường. Cự con đế thú lần nữa lúc rơi xuống đất, thân thể bỗng nhiên nhảy trồm, một cái lại dài vừa rộng đầu lưỡi, nhất thời hướng về hắn xoắn tới. Tô Dật vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi, chỉ thấy cự con đế thú đầu lưỡi xuyên qua hắn trước kia đứng lại vị trí, kích ở phía sau trên vách tường. Nhất thời đầu lưỡi này xuyên thủng hơn 20cm vách tường. Này nếu như mặc ở thân thể của con người thượng, trong nháy mắt cũng sẽ xuất cái lỗ máu. Một đòn sau khi thất bại, cự con đế thú thu hồi đầu lưỡi, lại lần nữa nhảy lên, muốn dùng hình thể khổng lồ dẫm chết người. Tô Dật ngay tại chỗ tại lăn một vòng, liền như vậy tránh qua cự con đế thú. Sau đó lập tức đứng lên, một quyền đánh tại cự con yết thú sau lưng thượng, chỉ là lại để cho mình phản chấn đến cổ tay. Này cự con yết thú thân thể so với thi thể còn muốn cứng ngắc, khiến hắn toàn bộ tay đều phải tê dại. Cự con yết thú cấp tốc xoay người, đầu lưỡi lại là một quyển, Tô Dật vội vàng bên trong. Theo bản năng bắt được đầu lưỡi của nó. Chỉ là cự con yết thú hơi dùng sức, đầu lưỡi liền bị nó rút đi về rồi, mà lòng bàn tay của hắn đã là máu rầm rề. Nguyên lai cự con yết thú đầu lưỡi tràn đầy sức mang rô, tại trong lòng bàn tay của hắn để lại rậm rạp chẳng chịt vết thương. Mấy lần thăm dò, cự con yết thú lông tóc không tổn hại, trái lại Tô Dật là bị thương không nhẹ, này làm cho hắn nhíu mày. Này cự con yết thú thoạt nhìn là không hề sơ hở, khiến hắn cảm giác không chê vào đâu được. Tô Dật không ngừng mà để cho mình tỉnh táo lại, lúc này càng là căng thẳng, lại càng là không thể nào đánh bại cự con yết thú. Chỉ là cự con yết thú căn bản cũng không cho hắn suy tính thời gian, thế tiến công lại lần nữa kéo tới, khiến hắn mệt mỏi ứng phó, căn bản không chút tì vết suy nghĩ cự con yết thú nhược điểm. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể liều mạng bị thương, cũng phải thăm dò xuất cự con yết thú nhược điểm, còn tiếp tục như vậy lời nói, bị thua người nhất định sẽ là hắn, cũng sẽ trở thành cự con yết thú khẩu phần lương thực. Xét ở chết dưới, hắn thăm dò cự con yết thú nhiều chỗ, bất kể là bốn cái chân, vẫn là những bộ vị khác, hắn cũng đã công kích quá rồi, nhưng không có rất tốt có hiệu quả, cự con yết thú thân thể nhiều chỗ đều cứng như bàn thạch, căn bản không có chỗ xuống tay. Thẳng đến cuối cùng, Tô Dật tại nhanh muốn từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một chi tiết, nếu như muốn công kích cự con yết thú bụng lúc, nó liền sẽ nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ, hoặc là tránh đi, để cho không cách nào đắc thủ, công kích những nơi khác lúc, nhưng là rất ít tránh né. Này làm cho hắn có chút nhớ nhung thông, hay là này bụng, chính là cự con yết thú nhược điểm, cũng là sơ hở lớn nhất, nó mới sẽ đối với hắn sốt sáng như vậy. Chuyện đến nước này, Tô Dật quyết định đánh cược một lần, không quá lớn con yết bụng thú bộ là hướng về mặt đất, mà hắn cũng sẽ không khoan đất thuật, tự nhiên là rất khó công kích được cự con yết thú rồi. Vì liều một phen, hắn đột nhiên đối cự con yết thú đã phát động ra mãnh liệt thế tiến công, tạm thời bước lui cự con yết thú sau, hắn nhưng không có thừa cơ truy kích, mà là xoay người chạy. Bằng tốc độ nhanh nhất, hướng về vườn kỹ nghệ cửa ra vào chạy đi. Cự con yết thú sau khi lấy lại tinh thần, chính là cấp tốc đuổi theo, mỗi lần nhảy lên lại hạ xuống lúc, ít nhất đều là xa mấy mét, tốc độ thập phần nhanh. Liên ở Tô Dật chạy đến lối ra lúc, cự con yết thú vì đuổi tới hắn, đã dùng hết toàn lực, nhảy ra cao nhất xa nhất, ít nhất ngang qua xa mười mấy mét. Mà tại đây lúc, Tô Dật cảm thấy là lúc này rồi, hắn không có tiếp theo chạy trốn, mà là cấp tốc xoay người, nhìn qua không trung hạ xuống cự con yết thú. Dùng hết khí lực toàn thân, đánh ra mạnh nhất một quyền, vừa vặn đối với cự con yết thú bụng. Quả đấm của hắn cùng cự con yết bụng thú bộ đụng nhau sau, màu đen chất lỏng nhất thời tung tóe, nhất thời che khuất hết thể tầm mắt. Tô Dật thân thể được cự con yết thú ép đến mặt đất thượng, hai chân đều sa vào trong đất rồi, bất quá quả đấm của hắn cũng đánh xuyên qua cự con yết thú bụng, vì một lần tiêu diệt cự con yết thú, để cho không có cơ hội phản kích, hắn cấp tốc dùng cái tay còn lại bắt được cự con yết thú vết thương, đồng nhiên xé một cái. Vết nước nhất thời khuyết tán đến toàn bộ bụng, thanh hôi nội tạng đều toàn bộ chạy ra ngoài, cự con yết thú cũng trong nháy mắt mất đi dãy rủa dư lực, quá rồi không đến bao lâu. Liền triệt để đã chết đi. Hiện trường hoàn cảnh, đặc biệt là bại lộ ở trên mặt đất nội tạng, cùng với tràn ngập toàn bộ không gian mùi hôi thối, suýt chút nữa khiến hắn nôn mửa ra. Tại kết thúc chiến đấu sau, Tô Dật không lo được nghỉ ngơi, cũng không lo được cả người thương thế, ngay đầu tiên liền nhảy xuống cái ao, đem trên người vết bẩn cọ rửa đi. Sau đó, hắn lại trở về trên xe, lấy ra một bộ quần áo đổi, này mới khiến hắn dễ chịu một điểm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 278, chính thức lọ gìn. Tô Dật một lần nữa trở về hiện trường sau, không khỏi làm hắn nhíu mày. Chiến đấu này tuy rằng kết thúc, nhưng hiện trường lại là rách tả tơi rồi, khổng lồ cự con yết thú thi thể còn nằm trên đất, không biết làm sao xử lý. Hơn nữa tại vừa nãy chiến đấu kịch liệt trong, cái này khu công nghiệp rất nhiều nơi đều bị phá hỏng đến không còn hình dáng. Có chút vách tường thậm chí cũng đã thành đầy đất đá vụn. Đối với cái này hiện trường, Tô Dật nhưng không có cách nào chính mình một người thu thập, lúc này hắn nghĩ tới rồi Hoàng Hy, nàng không phải chuyên môn phụ trách xử lý việc này sao? Hiện tại hắn tiêu diệt cự con yết thú, xem như là giúp Hoàng Hy bệ bộn. Tại không có biện pháp dưới tình huống, Tô Dật chỉ có thể gọi điện thoại cho Hoàng Hy, làm cho nàng hỗ trợ xử lý hiện trường. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông, hắn đem tình huống hiện trường nói với nàng. Đang nghe xong lời của hắn sau, Hoàng Hy trả lời, ta hiện tại đã đang trên đường tới, đại khái sau 5 phút liền sẽ đến rồi. Ta rời khỏi nơi này trước, có thể không? Tô Dật hỏi, hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa, khiến hắn cảm thấy làm buồn nôn, hơn nữa hắn cũng không muốn khiến người khác nhìn thấy chính mình. Có thể, nếu như ngươi muốn rời đi, hiện tại là có thể rời đi, không cần chờ chúng ta. Hoàng Hy trả lời. Được, cái kia ta đi trước, lần này liền làm phiền ngươi. Tô Dật nói ra. Hoàng Hy cười nói, đây là chúng ta phải làm. Nói đến, ngươi còn giúp chúng ta một đại ân. Chúng ta đã tìm con này dị hóa thú đã lâu rồi, không có lời của ngươi, đêm nay khả năng lại phải cho nó chạy. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Dật liền chuẩn bị rời khỏi. Bất quá vào lúc này, hắn từ cự con yết thú nội tạng bên trong nhìn thấy một con nhỏ chó, bất quá đã mất đi khí tức. Mới vừa tiếng kêu thảm thiết, khả năng chính là cái này con chó nhỏ vọng lại, hắn chậm một bước, cũng không có biện pháp cứu được này con chó nhỏ. Tô Dật đoán chừng này cự con yết thú khả năng tạm thời không tìm được thích hợp hạ thủ nhân loại mục tiêu, mới sẽ đem chó con coi như thức ăn, hơn nữa toàn bộ nuốt xuống, hiện tại cũng vẫn không có tiêu hóa. Dị hóa thu đặc tính là săn mồi nhân loại đến tăng cao thực lực. Mà cự con yết thú thực lực mạnh mẽ như vậy, nhất định là ăn qua thịt người rồi, khả năng còn giết không chỉ một người, thực lực mới sẽ mạnh mẽ như thế. Muốn là vừa rồi bị thua người là Tô Dật lời nói. Đoán chừng lúc này, kết cục của hắn so với chó con còn thê thảm hơn. Này nhớ tới đều cho hắn cảm thấy nghĩ mà sợ, hạnh chuyện tốt đã qua, hắn cũng thắng cuộc chiến đấu này, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Tiếp lấy, Tô Dật liền không nữa dừng lại, lập tức lái xe rời đi nơi này. Khi hắn đi rồi, Hoàng Hy liền mang theo người đi tới hiện trường rồi, bắt đầu phong tỏa cùng xử lý hiện trường, để tránh khỏi bị người phát hiện chuyện nơi đây. Tô Dật tại sau khi về đến nhà, điên cuồng rửa mặt gần sau một tiếng, hắn mới từ phòng tắm đi ra. Hắn không phải có thích sạch sẽ người, nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, liền để hắn nổi da gà, cảm giác trên người rất bẩn như thế. Cho nên mới phải giặt sạch một lần lại một lần. Đi ra sau, Tô Dật mới có tâm tình kiểm tra khởi thương thế của mình. Này cự con yết thú thật sự là thật kho dây dưa, nếu như không phải may mắn tìm tới nhược điểm của đối phương, hắn khả năng đều không về được. Mà bây giờ cự con yết thú tuy rằng bị đánh bại, nhưng hắn rơi xuống một thân thương, bất quá có thể sống sót trở về, này đã coi như là may mắn rồi. Ở sau đó, cứ việc Tô Dật rất mệt mỏi, rất muốn ngã xuống hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng hắn vẫn kiên trì để cho mình phấn chấn lên, bắt đầu chữa thương. Cố nhiên, hắn đối nguyên lực giá trị cùng nguyên linh dịch đều có sức miễn dịch, không cách nào lợi dụng đến chữa thương. Bất quá Tô Dật tự thân tự lành năng lực phi thường mạnh mẽ. Thêm vào công đức luyện thể thuật cũng có chữa thương tác dụng, chỉ cần hắn kiên trì tu luyện luyện thể thuật, lại phối hợp tự thân tự lành năng lực, thương thế trên người chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Thế là, hắn bắt đầu tu luyện khởi công đức luyện thể thuật, đến cuối cùng. Hắn còn chạy đi trong vườn hoa, dùng mạng vận chi nhãn hấp thu cây cỏ tinh hoa, lấy càng tốt hơn địa chữa thương. Làm Tô Dật dừng lại chữa thương thời điểm, trời đều đã sáng. Một đêm cứ như vậy đi qua. Trải qua một buổi tối chữa thương, thương thế của hắn đã tốt hơn rất nhiều, trên căn bản vết thương trên người cũng đã khép lại rồi, chẳng bao lâu nữa, liền vết thương cũng sẽ không lưu lại. Ngoại thương đã không còn đáng ngại, nội thương cũng tốt hơn nhiều, không hội có ảnh hưởng gì lớn. Từ ở bề ngoài xem, căn bản cũng không có thể phát hiện Tô Dật bị tổn thương, này để cho hắn yên tâm lòng tham nhiều, như vậy liền không cần lo lắng sẽ bị Tô Nhã các nàng phát hiện. Trong lúc, Hoàng Hy bên kia cũng gọi điện thoại tới. Hỏi thăm một ít tình huống, tỉ như hắn có bị thương không, có cần hay không hỗ trợ, mặt khác cũng nói với hắn, phát hiện cự con yết thú hiện trường đã xử lý tốt, cự con yết thú đồng thời cũng bị trở đi rồi, trước mắt mới thôi, chuyện này tạm thời còn bảo mật được vô cùng tốt, không có bị người bình thường biết. Tô Dật làm tin tưởng Hoàng Hy, hoặc là nói là táng hồn năng lực làm việc, tin tưởng bọn hắn có thể đem những chuyện này xử lý được vô cùng tốt. Nhớ rõ lúc ấy tại Yến Vân Thị thời điểm, hắn gặp được dị hóa người, còn giết hai người. Cuối cùng chuyện này cũng không có bộc lộ ra đi, chỉ là đem dị hóa người miêu tả thành biến thái tội phạm giết người, mà không phải quái vật, đồng thời tuyên bố đã ngay tại chỗ đánh gục, không để cho người bình thường hiểu được chân chính thật tình. Tô Dật rõ ràng đối với người bình thường bảo mật, cũng là vì xã hội ổn định, nếu như loại chuyện này bộc quang, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu khủng hoảng, đến lúc đó, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, cùng hắn lòng người bàng hoàng, không bằng làm tốt bảo mật biện pháp, đừng cho quá nhiều người không liên quan biết. Đặc biệt là tại còn không có tìm được chân chính giải quyết dị hóa nhân hòa dị hóa thú dưới tình huống, làm như vậy thật là cần thiết. Trong nháy mắt, cách Tô Dật tiêu diệt cự con yết thú tháng ngày, lại qua 5 ngày, đã đến số 15. Hôm nay, Tô Dật đi tới Tô Thị trong công ty, từ Liễu Nguyệt ảnh hiểu được công ty tình huống mới nhất, cùng với phát triển cùng quy hoạch. Hiện nay Tô Thị thực phẩm công ty tập trung vào 200 triệu nguyên tuyến sinh sản, đã chính thức đầu tư, nhà máy đồ uống sản năng tăng lên tới 20 triệu bình, thiên. Hiện tại Tô Thị thực phẩm công ty mấy nhà máy đồ uống, tổng sản năng gộp lại đã đột phá 12,5 triệu hòm, thiên, cũng chính là 3.000 vạn bình. Ngoại trừ sản năng tăng lên bên ngoài, Tô Thị thực phẩm công ty còn có một cái trọng yếu kế hoạch bắt đầu thực thi. Và hôm nay, chuẩn bị đã lâu nhạc giả khốc đồ uống, chính thức lọ dịn, đồng thời đã tại toàn quốc nhạc phỉ siêu thị tiến hành phố hàng. Sớm tại trước hôm nay, Tô Thị Thực phẩm công ty rồi cùng nhạc phỉ tập đoàn đạt thành thỏa thuận, nhạc giả khốc đẩy ra thị trường sau, đều sẽ tại nhạc phỉ siêu thị tiến hành xuất ra đầu tiên. Mặt khác, cụ thể giá bán, song phương cũng đã sớm cầu thông được rồi. Tô Thị Thực phẩm công ty mua sắm nhạc giả đậu giá tiền là mỗi kg 500 nguyên. Sinh sản một bình 200ml nhạc giả khốc liền cần 2 khắc nhạc giả đậu, cũng là cần giá trị 1 nguyên nhạc giả đậu. Tại tính cả nguyên liệu, nhân công, thiết bị cùng thu thuế vân. Vân thành phẩm gộp lại, mỗi sinh sản một bình nhạc giả khốc thành phẩm là 3 nguyên, kỳ xuất xưởng giá định tại 5 nguyên, kỳ lợi nhuận là 2 nguyên, về phần nhạc phỉ siêu thị giá bán lẻ là vì sau đến 6. 5 nguyên nhất bình. Cồn vật bi. Chương 279, Vũ Lan Tập đoàn. Tô Thị Thực phẩm công ty làm cho này một cái nhạc giả khốc đồ uống, đã chuẩn bị phi thường dài thời gian. Trong lúc, làm rất nhiều mở rộng cùng tuyên truyền, để rất nhiều người tiêu thụ biết cùng hiểu rõ nhạc giả khốc, tiểu lợi đến hôm nay ra thị trường tiêu thụ. Và hôm nay, Tô Giật đã tự mình đi nhạc phỉ siêu thị hiểu rõ qua rồi, này nhạc giả khốc bày ra vị trí, liền ở chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà chính giữa. Chính là phi thường dễ thấy địa phương, chỉ cần có người muốn mua Bích Xuân Trà ấm áp dễ chịu uống nước trái cây. Là có thể nhìn thấy nhạc giả khốc, cũng chính là quảng cáo tốt nhất tuyên truyền, có lợi cho nhạc giả khốc tiền kỳ tiêu thụ. Tại nhạc phỉ trong siêu thị, Tô Giật đã thấy không ít người tiêu thụ, tại phát hiện có sản phẩm mới đồ uống sau, hơn nữa còn là cùng chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà cùng cái xưởng sản xuất, đều là lựa chọn mua sắm đến nếm món ăn. Đương nhiên, vị trí tốt là một chuyện, nhạc giả khốc lượng tiêu thụ có thể không thể tăng lên lên, chủ yếu vẫn là muốn xem tự thân có thể hay không để cho người tiêu thụ thỏa mãn. Nếu là không uống ngon lời nói, người tiêu thụ mua qua một lần sau, tiểu không khả năng hội lại mua bình thứ hai rồi. Bất quá lấy nhạc giả khốc mỹ vị, cho dù không thích uống cà phê người, cũng sẽ thích cái này đồ uống. Tô Giật tin tưởng chỉ cần có người thưởng thức qua nhạc giả khốc, liền sẽ trở thành nhạc giả khốc trung thành nhất người ủng hộ, đến lúc đó liền không nữa buồn lượng tiêu thụ rồi. Mỗi khi công ty có sản phẩm mới ra thị trường, đều là Tô Giật chú ý nhất thời điểm, lần này cũng không ngoại lệ. Tại đây thiên, hắn liền một mực chờ ở trong công ty. Chờ nhạc phỉ siêu thị đem tiêu thụ số liệu truyền đưa tới, lúc sau nhân viên chuyên nghiệp thống kê đi ra. Tận tới đêm khuya 10 giờ, hôm nay tiêu thụ số liệu rốt cuộc thống kê đi ra. Chè chén nước trái cây ngày lượng tiêu thụ duy trì tại 500.000 kiện. Bích Xuân Trà ngày lượng tiêu thụ nhưng là duy trì tại 400.000 kiện. Mà hôm nay ngày thứ nhất ra thị trường nhạc giả khốc, ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 100.000 kiện, một cái phi thường lý tưởng thành tích. Tại cái số liệu này báo cáo đi ra sau, ở công ty tăng ca thống kê nhân viên đều không kìm lòng được hoan hô lên, liền ngay cả Tô Giật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều nở nụ cười, hiển nhiên đối cái thành tích này, cũng là vô cùng hài lòng. Ngay đầu lượng tiêu thụ thì đến được 100.000 kiện, cũng chính là 2.4 triệu bình. Này còn có cái gì không hài lòng? Tại trong ngày này, vẹn vẹn nhạc giả khốc một cái khoản đồ uống, liền cho công ty đã mang đến 12 triệu nguyên doanh thu, lợi nhuận cũng có 4-800.000 nguyên. Một cái lớn vô cùng khai môn hồng. Nếu như tính luôn chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà lời nói, Tô Thị Thực phẩm công ty hôm nay doanh thu, đã qua 100 triệu rồi. Một cái thành lập vẫn chưa tới một năm công ty, có thể làm đến bước này, không nói trước này chưa từng có. Nhưng cũng là ít ỏi không có mấy rồi, nếu như tại đồ uống ngành nghề bên trong, tuyệt đối là khai sáng kỳ tích người thứ nhất. Tại ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra sau, Tô Giật trước mặt mọi người tuyên bố, đêm nay lưu lại tăng ca người, chỉ cần nguyện ý, cũng có thể tham gia tạm thời tiệc khánh công, đồng thời ngày mai có thể nghỉ một ngày. Hôm nay, Tô Giật ngoại trừ biết nhạc giả khốc ngày đầu lượng tiêu thụ bên ngoài, còn biết Thanh Tú Thân Thuốc tiêu thụ tình huống. Hiện nay Thanh Tú Thân Thuốc đã ra thị trường nửa tháng. Rất nhiều người tiêu thụ đã trải nghiệm đến Thanh Tú Thân Thuốc hiệu quả, cái kia rõ rệt hiệu quả, để rất nhiều người đều động tâm doài, dồn dập gia nhập cái đội ngũ này bên trong, bắt đầu mua sắm Thanh Tú Thân Thuốc. Thế là vào hôm nay, Thanh Tú Thân Thuốc ngày lượng tiêu thụ chính thức đột phá 1 triệu hạt, tại thời gian nửa tháng bên trong, tổng cộng bán ra 10 triệu hạt. Chuyện của tôi lốt nét. Một loại xì thai mới thuốc giảm cân, tại thời gian ngắn như vậy, có thể đi đến một bước này. Đích thật là phi thường không dễ dàng. Tô Thị chế dược công ty dựa vào Thanh Tú Thân Thuốc, chính thức tại chế dược ngành nghề khai hỏa đệ nhất pháo. Nguyên bản, Tô Thị chế dược công ty tuyên bố thành lập lúc, là không có tại chế dược ngành nghề gây nên cái gì cuộn sóng. Chỉ là tại thu mua Thái Khang xưởng chế thuốc lúc, để ngành nghề hơi có chút ngạc nhiên với kỳ tài lực. Sau đó tại trong vòng mấy tháng, Tô Thị chế dược công ty liền tuyên bố nghiên cứu phát minh một cái mới thuốc giảm cân, không chỉ như thế, loại này thuốc giảm cân còn hấp dẫn chế dược bá chủ hứng thú, nguyện ý bỏ vốn 1 tỷ đô la Mỹ thu mua này thành Tú Thân Thuốc phương pháp phối chế. lại bị Tô Thị chế dược công ty cự tuyệt. Chuyện này làm việc giới bên trong, đưa tới rất lớn náo động, khiến người ta nói chuyện say xưa. Bây giờ, Thanh Tú Thân thuốc lượng tiêu thụ bay lên cấp tốc, hoàn toàn không có chậm lại ý tứ, dựa theo bây giờ xu thế, ngày lượng tiêu thụ đột phá 2 triệu hạt, cũng là ngay trong tầm tay. Tô Thị chế dược công ty chỉ phải nắm giữ Thanh Tú Thân thuốc, cái kia làm việc giới bên trong, liền để đồng hành không dám khinh thường. Tại sau khi tan việc, Tô Dật mời mọi người đến trong tiểu điếm ăn một bữa tiệc lớn, lại mời bọn họ cùng đi hát uống rượu, hết thể tiêu phí đều do công ty chi trả. Bất quá, tại liên hoan qua đi, hắn liền chuẩn bị đi trở về rồi, cũng không chuẩn bị cùng đi hát cùng uống rượu. Tô Dật thấy Liêu Nguyệt Ảnh cũng đi ra, liền hỏi, ngươi không cùng lúc đi không? Liêu Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, trả lời, không được, ta muốn đi về nghỉ, ngày mai còn muốn đi gặp khách hàng. Bận rộn thời gian lâu như vậy, làm sao không để cho mình thả cái giả nghỉ ngơi, như ngươi vậy không mệt mỏi sao? Tô Dật hỏi, cũng còn tốt, chủ yếu là thời gian đã hẹn, tạm thời đổi thời gian cũng không tiện. Liêu Nguyệt Ảnh nói ra, tìm một cái hận không thể một tháng có 32 ngày công việc điên cuồng, đây thực sự là để cho ta phi thường vui mừng. Tô Dật mở ra một trò đùa. Liêu Nguyệt Ảnh cũng là nở nụ cười, mà rồi nói ra, ngươi ngày mai muốn cùng đi với ta sao? Tô Dật nghĩ một lát sau, liền trả lời, nếu như cần, cùng đi cũng tốt. Vậy ngày mai ta ở công ty chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Liêu Nguyệt Ảnh lúc này quyết định ra đến. Được rồi, ngày mai ta sẽ tới công ty. Tô Dật chỉ có thể trả lời như vậy rồi. Sau đó, Tô Dật muốn phải lái xe đưa Liêu Nguyệt Ảnh trở lại, bất quá đối phương biểu thị chính mình có lái xe, có thể mình lái xe trở lại, cũng không dùng người đưa, hắn liền để nàng chú ý an toàn, do bản thân nàng đi trở về. Tại cáo biệt Liêu Nguyệt Ảnh sau, hắn cũng lái xe đi trở về. Tô Dật ngày mai còn muốn cùng Liêu Nguyệt Ảnh cùng đi xem khách hàng, này làm cho hắn cũng không có quá ngủ trễ, tu luyện qua sau, lập tức liền trở về phòng nằm rồi. Ngày thứ hai, hắn liền đi tới công ty, này làm cho hắn công nhân phi thường bất ngờ. Dựa theo Tô Dật thói quen, thông thường hắn là sẽ không liên tục tới công ty, bình thường ít nhất đều là cách mấy thiên tài hội tới công ty một lần, bất quá hôm nay lại là ngoại lệ. Tại thấy Tô Dật lúc, Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, hiện tại thời gian còn sớm, ta làm xong tiền trong tay sự tình, lại đi gặp khách hàng. Ước chừng nửa giờ sau, Liễu Nguyệt Ảnh mới làm tốt công việc rồi, nàng thấy thời gian không sai biệt lắm, liền cùng Tô Dật đồng loạt xuất phát. Lần này Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh muốn đi thấy khách hàng, là quốc nội một dãy nhà cà phê chủ tịch của công ty, tên công ty là Mưa Lan Cà Phê, tại toàn cầu nắm giữ 3.600 gia quán cà phê, chủ yếu tập trung ở quốc nội, là một kiểu gia tộc xí nghiệp. Mưa Lan dây chuyển cà phê công ty đương nhiệm CEO Lam Lam, là Liễu Nguyệt Ảnh bạn học thời đại học, tình cảm của hai người là vô cùng tốt. Đã từng, tại tốt nghiệp thời khắc, Lam Lam mời Liễu Nguyệt Ảnh đến Vũ Lan tập đoàn, chỉ bất quá được Liễu Nguyệt Ảnh cự tuyệt, nàng khá là yêu thích có tính khiêu chiến công tác, mà Vũ Lan tập đoàn thì không cách nào thỏa mãn điểm này. Cồn vật bi, chương 280, hợp tác. Vũ Lan tập đoàn liền ở vào trung tâm thành phố, cách Tô Thị công ty cũng không tính xa. Ước chừng khoảng 15 phút đường xe, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh liền đi tới một tòa nhà lớn trước, Vũ Lan tập đoàn tổng bộ ngay ở chỗ này. Tiến vào cao ốc sau, Tô Dật bọn hắn đi thẳng tới quầy lễ tân nơi. Nhân viên lễ tân, lễ phép hỏi, ngài khỏe chứ, xin hỏi các ngài tìm người nào? Liễu Nguyệt Ảnh đối nhân viên lễ tân, nói ra, chúng ta là Tô Thị Nông nghiệp công ty, đã cùng quý công ty Lam Đồng có hẹn trước. Lam Đồng đã thông báo, mời ngài nhóm đi theo ta. Nhân viên lễ tân cười nói, sau liền ở mặt trước dẫn đường. Sau 3 phút, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đã đi tới chủ tịch phòng làm việc, mà trước đó dẫn đường nhân viên lễ tân đã rời khỏi. Ở trong phòng làm việc, một cái khiến người ta sáng mắt lên nữ nhân ngồi tại trước bàn làm việc, thấy bọn họ sau khi đi vào, chính là đứng dậy chiêu đãi, thập phần nhiệt tình nói ra, Nguyệt Ảnh, đã lâu không gặp, nếu như không phải nói chuyện làm ăn lời nói, cũng không biết chúng ta lúc nào mới có cơ hội gặp mặt. Người này, chính là Vũ Lan tập đoàn đương nhiệm CEO Lam Lam rồi. Cũng là Liễu Nguyệt Ảnh bạn học thời đại học, quan hệ của hai người không phải bình thường, dù cho rất lâu không gặp mặt, nhưng quan hệ cũng không có mới lạ. Đúng vậy a, ngươi bận rộn như vậy, ta đều thật không tiện tới quấy rầy ngươi rồi. Liễu Nguyệt Ảnh cũng là cười nói. Nói gì vậy, ta xem ngươi so với ta còn muốn bận điệu, mỗi lần ước ngươi đi ra đều là chối từ không rảnh. Lam Lam lúc này phản bác. Được rồi, là lỗi của ta. Liễu Nguyệt Ảnh thừa nhận, mà là nàng tiếp tục nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Này là lao bản của ta Tô Dật, này là bạn tốt của ta, cũng là Vũ Lan tập đoàn CEO Lam Lam. Lam Lam chủ động đi tới vươn tay ra, nói ra, Tô lão bản quả nhiên là nhất biểu nhân tài, mị lực mười phần, không trách có thể để cho Nguyệt Ảnh cam tâm tình nguyện vì ngươi làm việc, ta đều muốn đố kỵ. Tô Dật cùng đối phương nắm tay lại sau, cười nói, Lam Đồng, ngươi nói đùa rồi, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Tại biết nhau sau, mọi người thì ngồi vào bàn hội nghị trước, bắt đầu nói chuyện chính sự rồi. Trước đó đã nói Vũ Lan Tập đoàn là một dãy nhà cà phê công ty, nắm giữ 3.600 gia môn điếm, là quốc nội nổi danh nhất dây chuyển cà phê nhãn hiệu một trong. Chuyện đu. À toại lần này, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đến, chính là muốn bán ra nhạc gia đậu cho Vũ Lan Tập đoàn, mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Lam Lam xem trong tay nhạc gia đậu hàng mẫu. Nói ra, phẩm chất đích sắc rất không sai, nghe cũng là rất đậm hương. Chỉ là không biết mùi vị này thế nào. Luận mùi vị, luận dinh dưỡng, trên thị trường cà phê đậu không có một loại có thể so được với loại này nhạc gia đậu. Còn có đây là chúng ta công ty mới đẩy ra đồ uống nhạc gia khốc, chính là dùng loại này nhạc gia đậu sản xuất, ngươi có thể thử một chút mùi vị. Liễu Nguyệt Ảnh giới thiệu, vì tranh thủ đến đơn đặt hàng, nàng còn đã mang đến nhạc gia khốc. Lam Lam nhận lấy nhạc gia khốc, nàng nghe nói qua cái này nhãn hiệu, nhưng vẫn không có đã nếm thử, thế là nàng mở ra nắp bình, nhẹ nhàng uống một cái khẩu. Nguyên bản, lấy tư cách cà phê thế gia, từ nhỏ đã tại các loại cà phê đậu vây quanh lớn lên Lam Lam. Đối nhanh dung cà phê hoặc bình trang cà phê là một chút hứng thú đều không có, nàng xưa nay đều là cho rằng loại cà phê này là không có chút nào dễ uống. Thậm chí cũng không thể xem như là cà phê, chỉ có thể coi là đồ uống. Bất quá bây giờ, loại ý nghĩ này đang uống qua nhạc già khốc sau, liền hoàn toàn cải biến. Lam Lam chưa từng có nghĩ tới bình trang cà phê cũng sẽ như vậy dễ uống, thậm chí muốn so vừa mới xuất hiện nấu cà phê tốt uống nhiều quá, nàng cảm giác mình nhũ đầu đã hoàn toàn được chinh phục. Này hoàn toàn cải biến của nàng nhận thức, một bình dây chuyển sản xuất xuống bình trang cà phê, có thể đạt đến loại trình độ này, làm cho nàng rất là không tưởng tượng nổi. Đến lúc này, Lam Lam đối loại này nhạc già đậu hứng thú, lập tức tăng lên rồi. Ở sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh vì càng tốt hơn địa đánh động Lam Lam. Lại hiện trường mượn văn phòng máy pha cà phê, dùng nhạc già đậu luộc thành cà phê. Ngay từ đầu thời điểm, Lam Lam cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì nàng phát hiện Liễu Nguyệt Ảnh tại pha cà phê thời điểm, cũng không hề loại bỏ cho cạn. Bình thường làm như vậy, sẽ rất ảnh hưởng cà phê vị. Nhưng nàng cảm thấy Liễu Nguyệt Ảnh hẳn là sẽ không phạm sai lầm như vậy, vậy thì làm cho nàng không nghĩ ra. Sau đó, Lam Lam mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai loại này nhạc gia đậu hội hoàn toàn hòa tan nước, không có cho cặn lưu lại, tự nhiên cũng sẽ không cần loại bỏ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị rồi. Tại pha cà phê thời điểm, loại kia hương vị liền tràn ngập toàn bộ văn phòng, khơi gợi lên Lam Lam đối cà phê yêu thích, làm cho nàng chờ mong càng ngày càng cao. Cuối cùng, làm Lam Lam uống được đệ nhất khoản vui cười hớp cà phê thời điểm, trong lòng nàng liền đã có quyết định, dù như thế nào, đều phải thu mua loại này nhạc gia đậu, tướng này có thể để Vũ Lan tập đoàn nhờ vào đó phát triển. Nhạc gia khốc, đã cho nàng rất lớn kinh hỉ, nhưng nàng không nghĩ tới nhạc gia đậu trải qua xuất hiện nấu sau, có thể thơm đến loại trình độ này, đang uống loại kém nhất khẩu, cũng làm người ta không muốn để ly xuống, muốn một mực uống vào, không có dừng lại tới ý nghĩ. Tại Lam Lam đã quyết định mua sắm nhạc gia đậu sau. Chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần xác định giá bán cùng mua sắm số lượng là được rồi. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh trước khi tới, cũng đã xác định rõ nhạc gia đậu giá bán rồi, cùng nội bộ mua sắm giá như thế, 500 nguyên nhất kg, này là sẽ không thay đổi điểm mấu chốt. Ngay từ đầu thời điểm, Lam Lam cũng không chấp nhận cái giá này, nàng muốn đệ thấp cái giá này, dù sao 500 nguyên nhất kg lời nói, hội tăng cao nguyên liệu thành phẩm, bất quá nàng đang tranh thủ mấy lần sau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tiếp thu cái giá này. Đang xác định nhạc già đậu giá bán sau, Lam Lam nói ra, sau đó ta sẽ phái người đến nhạc già đậu gieo trồng căn cứ thị sát, nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta trở lại ký kết cụ thể hợp tác thỏa thuận, tại tiên kỳ, chúng ta mỗi tháng đều sẽ mua sắm 6 tấn nhạc già đậu. Nay không có vấn đề, chúng ta hoan nghênh đến của các ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Tô Dật cười nói, lần này chuyện làm ăn làm thuận lợi, khiến hắn cũng rất vui vẻ. Một tháng thu mua 6 tấn nhạc già đậu, thu mua tổng giá trị thì đến được 300 vạn. Hơn nữa đây chỉ là một bắt đầu, dùng tới thăm dò thị trường, nếu như đạt đến hiệu quả dự trù lời nói, cái kia Vũ Lan tập đoàn nhất định sẽ gia tăng thu mua số lượng, đây là chuyện tất nhiên. Sau đó, Tô Dật nói ra, Lam Đồng, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ta đi về trước. Sau đó, hắn rồi hướng Liêu Nguyệt Ảnh, nói ra, Nguyệt Ảnh, ngươi ngay ở chỗ này cùng Lam Đồng tự ôn chuyện, ta đặc phê ngươi nghỉ. Tô Lão Bản, ngươi nhưng là hiểu ý, đa tạ, ngươi đi thong thả. Lam Lam cười nói. Chúc các ngươi trò chuyện hài lòng, ta đi trước. Tô Dật cũng là cười cho biết, sau hắn tiểu ly khai rồi Vũ Lan tập đoàn. Khi hắn sau khi rời đi, Lam Lam đối Liễu Nguyệt Ảnh, nói ra, trước đây ta mời ngươi tới giúp ta, ngươi không muốn, lại đi rồi một công ty nhỏ, này mới đầu thời điểm, để cho ta rất khó hiểu, nhưng này nhà công ty nhỏ vừa phát triển đến này độ cao, chuyện này thực sự để cho ta bội phục ánh mắt của ngươi cùng năng lực, ở phương diện này thượng, ta cảm thấy không bằng. Ta chỉ là vận may mà thôi, nhất thời may mắn cũng không thể nói rõ cái gì. Liễu Nguyệt Ảnh nở nụ cười, nói ra, ta xem không tốn thời gian dài, công ty này liền sẽ phát triển trở thành quái vật khổng lồ rồi, đến lúc đó ta còn nhìn ngươi có thể chiếu cố nhiều chiếu cố ta. Lam Lam lại là nói ra, ngươi a, liền là ưa thích đùa giỡn. Liễu Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ nói, cồn vật bi, tỉnh. Chương 281, một kỳ công trình hoàn thành. Tại Tô Dật rời khỏi sau mười mấy phút, liền nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại rồi. Ngươi nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã đi rồi sao? Tô Dật nghe điện thoại sau, hỏi. Ừm, ta đã rời khỏi Vũ Lan tập đoàn rồi, chuyện bây giờ cũng đã nói chuyện được rồi, cũng sẽ không muốn làm trễ mãi nàng làm việc. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật tiếp cho biết, các ngươi thời gian dài như vậy không gặp, không nhiều tán gẫu một chút tốt tự ôn chuyện, nói đến, lần này đơn đặt hàng còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi, mới có thể làm đến. Cho dù ta không quen biết Lam Lam, lấy nhạc gia đậu mị lực, ta tin tưởng nàng cũng sẽ muốn thu mua, đó cũng không phải ta một người công lao, vẫn là nhạc gia đậu tự thân điều kiện tốt. Liễu Nguyệt Ảnh lại là không có chút nào kể công. Bất kể nói thế nào, vẫn là may mắn mà có ngươi. Tô Dật trực tiếp nói. Sau đó hắn lại hỏi, ngươi bây giờ chuẩn bị muốn đi nơi nào, về nhà sao? Còn là muốn đi nơi nào chơi? Không được, ta hiện tại muốn về công ty. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tiếp lấy, nàng lại nói, Tô Tổng, ngươi cảm thấy bạn học của ta Lam Lam như thế nào, đẹp không? Tô Dật tuy rằng không biết vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, nàng rất đẹp, làm sao vậy? Vậy ngươi có hay không tâm động, chỉ cần ngươi cho ta thăng chức tăng lương, ta thì giúp một tay tác hợp các ngươi, ngươi thấy thế nào? Liễu Nguyệt Ảnh cười nói. Đối với cái này, Tô Dật có chút bất ngờ, hắn nhận thức Liễu Nguyệt Ảnh lâu như vậy, rất ít thấy qua nàng đùa giỡn, xem ra lần này bạn cũ gặp lại, xác thực để tâm tình của nàng tốt vô cùng, mới sẽ khó được mở một lần chuyện cười. Hắn nở nụ cười sau. Trả lời, thăng chức tăng lương không có vấn đề, về phần tác hợp liền miễn, ngươi chừng nào thì chuyển chức làm mai mối người dắt tơ hồng. Được rồi, ngươi không muốn coi như xong, ta hiện tại phải lái xe rồi, không hàn huyên. Liễu Nguyệt Ảnh sau khi nói xong, liền đem điện thoại dập máy. Buổi tối, khách sạn trong phòng khách. Tô Dật cùng Vương Thước, đang ngồi ở trước bàn ăn. Xem ở trước mấy phút. Tô Dật vừa vặn giúp Vương Thước làm một lần cuối cùng trị liệu, hắn nhiễm trùng đường tiểu đã hoàn toàn khỏi rồi. Thế là hắn nói ra, Vương Đồng, ngươi bây giờ đã bình phục, về sau cũng không cần lại uống thuốc đi. Bất quá vẫn là phải nhiều chú ý thân thể, tốt nhất là đúng giờ đến bệnh viện kiểm tra. Nghe nói, Vương Thước phi thường kích động, nói, cảm tạ Tô tiên sinh, ngươi thực là thần y không có lời của ngươi, ta khả năng liền sống không hôm nay rồi. Đây là ta phải làm, ta còn muốn cảm tạ ngươi cho cô nhi viện quyên tặng, hơn nữa nhờ có ngươi, ta mới có thể cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn hợp tác, để Thanh Tú thân thuốc thuận lợi lò rỉn tiêu thụ. Tô Dật khoát tay háo một cái, nói ra, này nhất mã quy nhất mã, ta quyên tiền cho cô nhi viện là ở làm việc thiện, về phần Thanh Tú thân thuốc có thể ở Hoa Nhân Đường phương thuốc lên giá, chủ yếu vẫn là bởi vì Thanh Tú thân thuốc bản thân. Ta ở chính giữa chỉ là khởi một cái vi bất túc đạo tác dụng, huống chi, hai chuyện này tại sao có thể hỗn hợp lại cùng nhau, ngươi đối với ta là ân cứu mạng, ta cả đời không bao giờ quên. Vương Thước kiên trì. Tô Dật cười cười, cũng không nói gì nữa. Bất kể như thế nào, hắn cứu Vương Thước mệnh là sự thực, bất quá cũng đã lấy được 5 triệu xem bệnh phí, cũng coi như là theo như nhu cầu mỗi bên. Đi ngang qua trận này bệnh sau, ta mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng sinh mạng đáng quý. Coi như là đau khổ đi nữa, chỉ cần có một đường hy vọng sống sót, đều cho người muốn tóm chặt lấy, sẽ không bỏ qua. Vương Thước nghĩ đến lúc trước bệnh tình, không khỏi lòng vẫn còn sợ hay nói. Tô Dật nói ra bất kể như thế nào, chuyện này đã qua, Vương Đồng rất không cần phải để ở trong lòng. Ta rõ ràng, qua dễ làm dưới mỗi một ngày mới là trọng yếu nhất. Vương Thước trong lòng đã quyết định quyết tâm, dù như thế nào đều phải cùng Tô Dật tạo mối quan hệ, đây chính là đối sinh mệnh tốt nhất bảo đảm. Tiếp lấy, hắn lại nói, chuyện này còn may mà Thượng Sĩ Phú, không có lời của hắn, ta liền không có cơ hội mời đến Tô tiên sinh hỗ trợ. Đây đều là duyên phận, cũng là Vương Đồng phúc lớn mạng lớn, lao trời chú định ngươi hội vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Tô Dật cười nói, cái kia ta về sau liền muốn làm thêm việc thiện, để báo ông trời già ưu ái. Vương Thước sảng lãng nói ra, lần này bữa tiệc, mục đích chủ yếu chính là Vương Thước làm một lần cuối cùng trị liệu, hiện tại Vương Thước đã phục vụ khách hàng rồi, cái kia bữa tiệc mục đích thì đến được rồi, mà chuyện này cũng coi như là có một kết thúc. Từ khi Vương Thước sinh bệnh tới nay, hắn đã rất uống ít rượu hút thuốc, tận lực để cuộc sống của chính mình quen thuộc trở nên khỏe mạnh một điểm, mà Tô Dật bản thân liền không thích uống rượu hút thuốc, cho nên lần này bữa tiệc cũng không có rượu, thuốc lá, cũng chỉ là nói chuyện phiếm ha ha món ăn, ngược lại cũng đúng là tự tại. Vương Thước tại trên thương trường lưu lạc nhiều năm, kiến thức rộng rãi, chuyện gì cũng có thể trò chuyện miệng. Bởi vậy, lần này có hắn tại mang lời hứa tạm đề, để cho hai người liên hoan không đến nỗi trở nên nặng nề, hai người đều là trò chuyện thật vui vẻ. Tại sau khi kết thúc, thời gian đã không còn sớm, tại cáo biệt Vương Thước sau, Tô Dật liền lái xe rời khỏi. Trên đường trở về, Tô Dật vừa lái xe, một bên nghĩ đến chuyện của công ty. Hiện nay Tô Thị công ty bên kia công tác cũng rất thuận lợi, phần lớn cũng đã lên quỹ đạo, phát triển làm cấp tốc, cái này cũng không dùng khiến hắn bận tâm. Chỉ là thuốc lá này có chuyện của công ty, để Tô Dật rất là không yên lòng. Và hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh đã cùng Tô Dật hồi báo cho, này xưởng thuốc lá một kỳ công trình đã hoàn thành kiến thiết cùng cải tạo xong xuôi, tuyến sinh sản cũng thử sản quá rồi, hoàn toàn không có vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể quy mô lớn sinh sản thuốc lá, năm năng lực sản xuất đạt đến 36 vạn hòm. Bất quá xưởng thuốc lá tuy rằng kiến thiết xong rồi, tuyến sinh sản đã chuẩn bị xong, nhưng không có nghĩa liền có thể sinh sản thuốc lá rồi. Không có cách nào, hiện tại đạt đến cỏ tử yên bên kia vẫn không có thông qua xét duyệt, bây giờ còn chưa có thu được đăng ký mùi thuốc lá công ty tư cách, tự nhiên không có tư cách sinh sản thuốc lá rồi. Đây chính là Tô Dật phiền não địa phương, hắn không biết lúc nào mới có thể thông qua xét duyệt, thu được đăng ký mùi thuốc lá công ty tư cách. Bất quá, hắn đối loại chuyện này cũng có thể hiểu được, dù sao tại đạt đến trong nước, còn chưa từng có xí nghiệp tư nhân thành lập mùi thuốc lá công ty án lệ, đối này cái đầu xí nghiệp tự nhiên là phi thường nghiêm khắc, nhất định phải xác nhận đạt đến cỏ tử yên có thể hoàn toàn thỏa mãn hắn tiêu chuẩn, mới có thể phê chuẩn xuống, cứ như vậy, thời gian tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại chỉ có thể kiên trì chờ đợi, ngoại trừ chờ đợi, hắn cũng không thể giúp đỡ được gì. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn vẫn tin tưởng đạt đến cỏ tử yên sớm muộn có thể thông qua xét duyệt, trừ phi chính phủ bên kia thay đổi chủ ý. Không cho phép xí nghiệp tư nhân thành lập mùi thuốc lá công ty, nếu không, đặt đến cỏ tử yên liền nhất định có thể thu được đăng ký mùi thuốc lá công ty tư cách, đây là không cần chất vấn, hắn vẫn luôn là cho là như vậy, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Hiện tại xưởng thuốc lá đã hoàn thành một kỳ công trình, nhị kỳ công trình đều đã bắt đầu rồi, chỉ cần tư cách vừa đưa ra, lập tức liền có thể sinh sản thuốc lá rồi, mỗi cái phân đoạn công tác cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 282 Khổng lồ châu chấu. Không người trên đường cái, Tô Dật lái xe hướng về trong nhà phương hướng chạy tới. Khi hắn suy nghĩ chuyện thời điểm, phía trước xa mười mấy mét nơi, đột nhiên chạy ra một người, hoang mang hoảng loạn, còn một mực hô cứu mạng các loại. Tô Dật phát hiện trên người người này có không ít vết máu, hơn nữa bên tay trái giống tuyết, cũng chỉ có nhỏ máu tay áo, đang chạy đến trên đường cái sau, người này liền vô lực đang chạy rồi, trực tiếp ngã vào trên đường xi măng. Này làm cho hắn kinh hãi. Muốn xuống xe đi xem chuyện gì xảy ra. Bất quá, vừa lúc đó, một cự bóng đột nhiên từ không trung hạ xuống, liền rơi tại người này bên người. Tại đầu xe đèn chiếu xuống, làm dễ dàng thấy rõ cái này bóng mờ, đó là một con to lớn côn trùng, hình thể đều phải cùng thân bò không xê xích bao nhiêu. Con này to lớn côn trùng vừa xuất hiện, Tô Dật liền biết muốn hỏng rồi, khẳng định muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, này con sâu tại sau khi xuất hiện, liền trực tiếp cắn một cái xuống mặt đất thượng nằm người. Tại trong tiếng kêu gào thê thảm, lập tức liền đem người này đầu lâu căn xuống, sinh nuốt mất, người này trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, để người tê cả da đầu. Một cái sống sờ sờ địa người, sẽ chết tại Tô Dật trước mặt, khiến hắn biến đến mức dị thường phẫn nộ. Dù như thế nào, lần này hắn cũng sẽ không bỏ qua cho cái quái vật này. Tô Dật vừa xuống xe, liền cảm ứng được nồng nặc tử khí, đây chính là trước mắt côn trùng vọng lại, chứng minh nó chính là một con dị hóa thú, bằng không cũng sẽ không khổng lồ như vậy rồi. Con này dị hóa thú khi hắn sau khi xuất hiện, liền vứt bỏ trong miệng tử thi, mà là hướng về hắn chạy tới, coi hắn là cái kế tiếp săn bắt mục tiêu. Bất quá. Tô Dật cũng không hề đón đánh mà lên, mà là hướng về bên cạnh chạy đi. Rời khỏi đường cái. Tại đây trên đường cái chiến đấu quá không tiện rồi, nếu là có dòng xe cộ đi qua lời nói, rất có thể sẽ bị thương đến người vô tội. Hơn nữa, Tô Dật cũng không muốn khiến người khác phát hiện hắn. Loại chuyện này, cũng không thể khiến người bình thường biết. Hắn cũng chỉ có thể chọn rời đi nơi này. Đang chạy đến một cái hẻo lánh địa phương không người sau, hắn mới ngừng lại, xoay người đối mặt đuổi theo phía sau dị hóa thú. Vừa nãy, tại nhìn thấy con này dị hóa thú thời điểm, Tô Dật liền cảm thấy hình dạng của nó có chút quen thuộc, hiện tại rốt cuộc nghĩ tới, này cùng châu chấu làm tương tự. Châu chấu. Thẳng cánh mục châu chấu khoa côn trùng, thuộc về dạ hành tính cỡ lớn côn trùng, ban ngày chờ tại hòn đá hoặc hạt cát dưới, bọn chúng chân trước thô, biểu bì rất dày, có thể dùng để đào móc. Trên người của bọn nó mọc ra nhiều con chân cùng rất nhiều đầm, có thể nói là toàn bộ tự nhiên giới lớn nhất côn trùng một trong, có cá thể có thể nặng đến 7-8 chục khắc, so với con ruồi đại 100 lần đến 150 lần. Là bình thường châu chấu 50 lần, là một loại làm hung mãnh côn trùng, thậm chí có thể dọa chạy con chuột, hơn nữa còn hội cắn người. Mà trước mắt con này dị hóa thú ngoại hình. Cùng châu chấu làm tương tự, điểm khác biệt lớn nhất chỗ, chính là hai người hình thể cách biệt vô số lần. Dù cho châu chấu là trên thế giới lớn nhất côn trùng một trong, cũng không khả năng đạt đến quái vật trước mắt lớn như vậy. Cũng chỉ có được tử khí cảm hóa châu chấu, biến thành dị hóa thú sau, mới có thể trở thành cái khủng bố quái vật to lớn. Liên ở vừa nãy, tại Tô Dật trước mặt, con này khổng lồ châu chấu sẽ giết một người, đồng thời đem đối phương đầu lâu nuốt vào trong bụng, có thể thấy được hắn hung mãnh cùng tàn nhẫn. Giết người đến mạng, ngươi hôm nay liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tô Dật nhìn xông tới khổng lồ châu chấu, nói ra, con này khổng lồ châu chấu mặc dù không có cánh, không có cách nào bay lên, nhưng nó nắm giữ nhiều con chân, để tốc độ của nó cực kỳ nhanh, một cái chớp mắt dựa vào đến Tô Dật trước mặt, chân trước đối với đầu của hắn cấp tốc vọt xuống dưới. Bất quá, Tô Dật tốc độ phản ứng cũng không chậm, đúng lúc trốn qua một bên, khổng lồ châu chấu chân trước nhất thời đâm vào mặt đất, này cứng rắn mặt đất, vào thời khắc này còn như là đậu hũ, bị đâm ra thâm động đi ra. Sau đó, hắn và khổng lồ châu chấu sẽ chính thức triển khai kịch liệt giao chiến. Con này khổng lồ châu chấu làm khó đối phó, thực lực cực cường, nắm giữ nhiều con chân trước, khiến nó đón đỡ tất cả công kích, cùng với phát ra điên cuồng thế tiến công, khiến người ta không thể không mệt mỏi ứng phó. Chính bởi vì con này khổng lồ châu chấu có quá nhiều con chân rồi, lại phi thường linh hoạt, để Tô Dật rất khó đánh tới thân thể của nó, không cách nào tạo thành chân chính chí mạng thương tổn. Bất quá cũng còn tốt, con này khổng lồ châu chấu thực lực so với cự con ít thú muốn yếu một ít, thêm vào Tô Dật tại lần trước trong chiến đấu tăng lên thực lực của mình, một cái tăng một giảm, hai người chênh lệch liền có chút lớn. Bởi vậy, hắn tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết con này khổng lồ châu chấu, nhưng nó cũng không có cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Vì tìm kiếm cơ hội, Tô Dật vừa đánh vừa lùi, cuối cùng hắn nhảy lên một cây đại thụ, cách tại trên thân cây, chỉ thấy khổng lồ châu chấu một đầu đụng vào, đem đại thụ trực tiếp đụng gãy. Bất quá, tại khổng lồ châu chấu va vào đại thụ trước đó, hắn đã mượn lực nhảy lên, đồng thời mượn cơ hội này, rơi vào khổng lồ châu chấu trên người. Khổng lồ châu chấu phần lưng dính dính, thật giống một tầng niêm dịch như thế, khiến hắn dẫm lấy làm không thoải mái. Bất quá vào lúc này, Tô Dật cũng không lo được nhiều như vậy, mạnh mẽ một quyền đánh vào khổng lồ châu chấu trên phần đầu, đem nó đánh cho lảo đảo một cái, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Tiếp lấy, hắn lại là bắt được khổng lồ châu chấu tua vòi, miễn cưỡng rút lên, để khổng lồ châu chấu đau đến thẳng đi loạn. Hai cái này tua vòi thì tương đương với khổng lồ châu chấu ánh mắt, nó là dựa vào tua vòi đến phân biệt phương hướng cùng vật thể, mất đi tua vòi, liền để nó đã trở thành con ruồi không đầu, sức chiến đấu lập tức giảm nhiều. Bất quá, tại khổng lồ châu chấu điên cuồng dãy rủa dưới, Tô Dật cũng bị quăng đi ra. Tại khổng lồ châu chấu thể lực có chỗ yếu bất thời điểm, Tô Dật lặng lẽ tới gần, mà hắn một điểm đều không có phát hiện. Áp sát khổng lồ châu chấu sau, Tô Dật một cước đá vào khổng lồ châu chấu đốt chân thượng, nhất thời đá gây nó một cái chân, sau đó lại cấp tốc chạy đến mặt sau, dùng đồng dạng biện pháp, từ từ phế bỏ khổng lồ châu chấu chân. Rất nhanh, khổng lồ châu chấu liền cũng không còn biện pháp đứng lên, chân của nó đa số cũng đã bị hắn phế bỏ, còn sót lại chân cũng không có cách nào chống đỡ thân thể khổng lồ, cũng liền trở thành mặc người chém giết cựu con. Không đến bao lâu, Tô Dật liền triệt để kết thúc con này khổng lồ châu chấu sinh mệnh, khiến nó về sau đều không có cơ hội lại làm ác. Mà tiêu diệt khổng lồ châu chấu sau, hắn lần nữa thu được công đức hệ thống khen thưởng, có thêm 8500 điểm điểm công đức. Đó cũng không phải Tô Dật lần thứ nhất thu được điểm công đức khoảng cách, sớm tại hắn tiêu diệt biến dị bị đặc quyền, còn có cự con yết thú thời điểm đều lấy được qua điểm công đức, đặc biệt là cự con yết thú khen thưởng càng là cao tới 9400 điểm. Tiêu diệt dị hóa thú, công đức hệ thống đều sẽ khen thưởng tương ứng điểm công đức, này cùng dị hóa thú sức chiến đấu giá trị tương quan. Bất quá, Tô Dật cho rằng trừ đi dị hóa người, cần phải cũng hội có công đức giá trị khen thưởng mới đúng, chỉ bất quá hắn đến bây giờ đều không có chân chính giết chết qua dị hóa người, không phải giao cho cảnh sát, chính là giao cho Hoàng Hy, hắn đều không có chân chính giết chết qua, cũng không có qua điểm công đức khen thưởng. Nhưng dị hóa thú cùng dị hóa người đồng loại, tiêu diệt dị hóa thú có công đức đáng giá khoảng cách, cái kia dị hóa người cũng giống như vậy. Cồn vật bi, chương 283, miễn phí chữa bệnh từ thiện. Lần này tiêu diệt khổng lồ châu chấu, đối Tô Dật tới nói muốn tương đối nhẹ nhõm. Tại không có mạo hiểm dưới tình huống, hắn cũng đã đem khổng lồ châu chấu tiêu diệt, vẫn tính là ung dung. Bất quá, Tô Dật cũng không hề vì thế bắt đầu vui vẻ, hắn không phải động vật máu lạnh, càng là nhìn quen người sống chết, trơ mắt mà nhìn một người được khổng lồ châu chấu giết chết, hắn dù như thế nào đều làm không đến hờ hững, cũng là để tâm tình của hắn rất khó cao hứng trở lại. Hắn đột nhiên rõ ràng Hoàng Hy sự đau khổ của bọn họ là chuyên môn phát triển đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú người, gặp phải tỷ lệ muốn so hắn lớn hơn. Dưới tình huống như vậy, Hoàng Hy bọn hắn khẳng định trải qua rất nhiều loại chuyện này, này chắc chắn sẽ không dễ chịu. Này làm cho Tô Dật kiên định hơn tiêu diệt dị hóa nhân hòa dị hóa thú quyết tâm, tại dị hóa nhân hòa dị hóa thú không có bị tiêu diệt trước đó, khẳng định lục tục có người hội ngộ làm hại, đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ có dị hóa nhân hòa dị hóa thú toàn bộ biến mất ở trên cái thế giới này, năng lực ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh. Bất quá muốn làm đến một điểm này là phi thường khó khăn, lấy hắn gặp phải dị hóa nhân hòa dị hóa thú nhiều lần đến phân tích lời nói, liền biết cái quần thể này số lượng cũng không ít, cũng không biết có rất nhiều người cùng động vật được tử khí lây nhiễm. Qua đi, Tô Dật gọi điện thoại thông báo Hoàng Hy, làm cho nàng phái người đi tới xử lý hiện trường, cùng với xử lý khổng lồ châu chấu thi thể. Kỳ thực nói đến, hắn hiện tại mặc dù không có gia nhập táng hồn, nhưng cũng tính là cùng táng hồn hợp tác rồi, chỉ là không có cái chính thức danh nghĩa mà thôi. Bất quá Tô Dật tiêu diệt dị hóa thú, cũng coi như là táng hồn hoàn thành một ít nhiệm vụ. Tại thông chi Hoàng Hy, biết được táng hồn người sắp sau khi đến, hắn coi như tức lái xe rời đi nơi này. Về phần khổng lồ châu chấu cùng ngộ hại người thi thể liền giao cho táng hồn người xử lý. Lần này tiêu diệt khổng lồ châu chấu, cũng không hề để Tô Dật bị thương. Cũng làm cho hắn có thời gian có thể suy nghĩ một vài vấn đề. Hắn phát hiện từ khi đã nhận được công đức hệ thống sau, gặp phải dị hóa nhân hòa dị hóa thú tỷ lệ là gia tăng thật lớn. Tần suất tựa hồ cao đến làm dị thường, này làm cho hắn cảm thấy có chút không giống bình thường. Tại Tô Dật không có được công đức hệ thống trước đó, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp dị hóa người hoặc dị hóa thú, nhưng khi chiếm được công đức hệ thống sau, bây giờ sẽ bắt đầu cải biến. Bất quá này cũng không thể nói rõ dị hóa nhân hòa dị hóa thú hay là tại công đức hệ thống sau khi xuất hiện mới có, lúc đó Hoàng Hy liền đã nói qua, dị hóa nhân hòa dị hóa thú là ở trước đây ít năm thời điểm cũng đã tồn tại, chỉ là hiện tại số lượng càng ngày càng nhiều. Có lẽ là bởi vì công đức hệ thống xuất hiện mục đích, chính là lấy diệt trừ những này dị hóa nhân hòa dị hóa thú làm chủ, mới khiến cho Tô Dật cái này ký chủ gặp phải dị hóa nhân hòa dị hóa thú tỷ lệ gia tăng thật lớn, lại tăng thêm hắn nguyên lực giá trị có thể cảm ứng được từ khí, do đó phát hiện dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Đây càng là tăng lên cái tỷ lệ này. Huống chi, tại dị hóa nhân hòa dị hóa thú không dị hóa dưới tình huống, cho dù người bình thường gặp, cũng không nhất định có thể phát hiện dị thường. Vừa nghĩ như thế sau, Tô Dật lại cảm thấy cũng không phải như vậy kỳ quái. Hai ngày sau, Tô Dật lần nữa đi tới trong bệnh viện. Hôm nay, hắn lần nữa tiếp thu Thượng Sĩ Phú ủy thác, là đối phương một người bạn trị liệu. Thượng Sĩ Phú đối người bạn này giới thiệu, tựa hồ không muốn nói được quá rõ ràng. Bất quá khi Tô Dật biết rồi người này danh tự sau, cũng là đều hiểu rồi. Hà Văn Thân, cấp tỉnh người đứng đầu. Hung ác đông tỉnh người lãnh đạo tối cao một trong, nắm giữ thân phận như vậy. Đích thật là không quá thích hợp tiết lộ thân phận, cũng là có thể rõ ràng Thượng Sĩ Phú tại sao không muốn nói được quá rõ ràng. Trước khi tới, Tô Dật đã xem qua Hà Văn Thân bệnh lệ, bệnh nhân năm nay 54 tuổi, được chính là thời kỳ cuối bệnh bạch huyết, cũng chính là bệnh bạch cầu. Là một loại tạo huyết làm tế bào ác tính nhân bản tính bệnh tật, loại bệnh này tử vong dẫn rất cao, chữa trị dẫn có thể nói là phi thường xa vời. Về phần Hà Văn Thân bệnh tình, cái kia không cần nghĩ cũng biết rất nghiêm trọng rồi. Thượng Sĩ Phú hội thỉnh cầu Tô Dật lại đây, nhất định là bởi vì Hà Văn Thân không mấy tháng tốt sống, mới sẽ mời hắn tới. Tại Tô Dật nhìn thấy Hà Văn Thân sau, cùng trong ấn tượng hăng hái bộ dáng rất không giống nhau, bất quá này cũng bình thường, đổi ai được rồi loại bệnh này, nhất định sẽ làm tiểu tụy. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, cũng đủ để cho một bệnh nhân trở nên rất gầy yếu, thậm chí là da bọc xương bộ dáng, liền như bây giờ Hà Văn Thân như thế, loại bệnh này là phi thường thống khổ. Trong phòng bệnh, ngoại trừ Tô Dật bên ngoài, cũng chỉ có Hà Văn Thân nằm trên giường bệnh, về phần Thượng Sĩ Phú, còn có Hà Văn Thân thư ký, cùng với hộ sĩ cũng đã được mời ra ngoài, toàn bộ ở bên ngoài trông coi. Tô tiên sinh, còn làm phiền phiền ngươi đi một chuyến, thật thật không tiện. Hà Văn Thân cười cười, nói ra. Đây chỉ là một làm việc nhỏ, ngươi bây giờ chuẩn bị tốt tiếp thu của ta trị liệu sao? Tô Dật trả lời. Hà Văn Thân nói lần nữa, thứ cho ta mạo muội, tại trước khi bắt đầu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Có thể, ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Dật gật gật đầu. Hà Văn Thân chậm rãi nói ra, ta biết ngươi là thần y, Thượng Sĩ Phú cùng Vương Thức đều là ngươi trị tốt, ta muốn biết ngươi thu rồi bao nhiêu tiền xem bệnh, ta muốn biết ta có thể hay không giao được rất tốt số tiền này. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười. Sau đó như thực chất trả lời, thượng sĩ phú trước trước sau sau cho 2 triệu, mà vương thức nhưng là tổng cộng cho 500 vạn. Muốn nhiều như vậy a? Hà Văn Thân cảm thán một câu sau, tiếp tục nói, thật không tiện, ngươi có thể phải một chuyến tay không rồi, ta không trả nổi cái này tiền xem bệnh, cũng sẽ không tiếp nhận người khác ứng ra tiền xem bệnh, không có cách nào cho người trị liệu. Lẽ nào ngươi không rõ ràng bệnh tình của mình sao? Tô Dật không rõ, cho dù Hà Văn Tung không có nhiều tiền như vậy, bất quá có lượng lớn người nghĩ vì hắn ứng ra tiền chữa bệnh, hơn nữa còn chưa xài hết, không nói những người khác, liền nói thượng sĩ phú, tiểu đợi đến cơ hội như vậy. Ta rất rõ ràng, cũng biết mình sống không được bao lâu, hôm nay có thể tỉnh đến nói chuyện, đã là khoảng thời gian này đến trạng thái tốt nhất rồi. Hà Văn Thân ngược lại là làm trực tiếp. Qua đi, hắn lại tiếp tục nói, ta rất sợ chết, cũng muốn sống nhiều mấy năm, nhưng ta càng sợ sắp già còn làm mất đi danh tiếng, làm được không thẹn với lương tâm mới là trọng yếu nhất. Tô Dật lại nở nụ cười, hắn nói ra, ta lần này là miễn phí chữa bệnh từ thiện, không thu một phân tiền. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hà Văn Thân hỏi, nếu như là bởi vì hắn chức vị nguyên nhân, vậy hắn dù như thế nào đều sẽ không tiếp nhận. Tô Dật trực tiếp nói, nếu như ngươi giao được rất tốt tiền chữa bệnh lời nói, vậy ta còn muốn suy nghĩ một chút có muốn hay không trị, nhưng nếu như ngươi không trả nổi tiền chữa bệnh lời nói, vậy ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cũng sẽ không thu bất kỳ tiền xem bệnh, không vì cái gì khác, cũng bởi vì ngươi một đời thanh liêm danh tiếng. Hà Văn Thân là một cái khó được danh tiếng tốt vô cùng quan lớn, tại nhiệm trong lúc, đẩy ra rất nhiều huệ nước huệ dân chính sách, không vẹn vẹn chỉ là gọi hô khẩu hiệu, mà là chân chính chứng thực đến dân gian tới, mọi việc đều tự thân làm, tại dân gian lợi bình cực cao. Đây chính là Tô Dật không thu tiền xem bệnh, nguyện ý miễn phí trị liệu nguyên nhân. Cồn vật bi, chương 284, toàn năng thần y yể. Tô tiên sinh, ngươi quá khen, ta đương chi hổ thẹn. Hà Văn Thân lúc này nói ra. Dừng lại một lát sau, hắn nói ra, cho ngươi miễn phí chữa bệnh, ta thật sự là băn khoăn, nếu không như vậy, tại về hưu trước đó, ta mỗi tháng nắm một nửa tiền lương cho ngươi, coi như tiền xem bệnh. Nghe vậy, Tô Dật nhịn không được bật cười, nói ra, vậy thì tốt quá à, người người đều là cho quan đưa tiền, mà bây giờ là quan cho ta đưa tiền, nói ra có bao nhiêu mặt mũi. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Hà Văn Thân cũng nở nụ cười, hắn cảm thấy Tô Dật nói chuyện tương đối thẳng dẫn, không có chút nào quanh co lòng vòng. Lấy tư cách tỉnh Quảng Đông người lãnh đạo tối cao một trong, mỗi tháng tiền lương thêm trợ giúp gần vạn nguyên, cứ như vậy, làm đến về hưu, cũng là một bút con số không nhỏ rồi. Sau đó, Tô Dật giống như ngày xưa như thế, dựa vào kiểm tra quá trình, đưa vào nguyên lực giá trị dùng để chữa bệnh, sau lại lấy ra tự chế viên thuốc, toàn bộ chữa bệnh quá trình vô cùng đơn giản, so với xem cái cảm mạo nóng sốt còn muốn đơn giản. Tại trị liệu thời điểm, Hà Văn Thân đột nhiên hỏi, ngươi họ Tô, Thẩm Châu Tô Thị công ty cùng ngươi có quan hệ sao? Chính là ta mở. Tô Dật trả lời. Hà Văn Thân lập tức có chút kích động nói ra, vậy mới tốt chứ, quả nhiên là nhân tài, ngươi làm thật tốt, tranh thủ để cái này nhãn hiệu đi khắp toàn thế giới, để đầu tư bên ngoài nhãn hiệu cũng ngắm nghĩa cẩn thận, cũng làm cho người trong nước rõ ràng đạt đến nước thương phẩm cũng sẽ không thua nước ngoài, nhất định phải làm rất tốt. Cảm ơn ngươi chống đỡ, ta sẽ cố gắng. Tô Dật cười nói. Một lát sau, Hà Văn Thân lại là nói ra, liên quan với ngươi nghĩ mở mùi thuốc lá chuyện của công ty, ta cũng hiểu rõ qua chuyện này, hiện nay phụ trách phương diện này người. Đại đa số đều là nắm đồng ý ý kiến, chỉ là xét duyệt tạm thời vẫn chưa đi xong. Kết quả còn không xác định. Bất quá đoán chừng cũng sắp rồi. Khả năng liền ở trong mấy ngày này, sẽ có thông chi một chút đến rồi. Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tô Dật tâm tình, càng thêm sung sướng lên. Nay không cần cảm ơn ta, cũng không phải ta làm, có thể thành hay không, hay là muốn xem thuốc lá này có thể hay không thông qua xét duyệt, không đạt tiêu chuẩn lời nói, cái gì đều là lời nói xuông. Hà Văn Thân cười nói. Tô Dật gật gật đầu. Nói ra, ta rõ ràng. Tại trị liệu hoàn tất sau, Tô Dật lấy ra một bình viên thuốc, thấy Hà Văn Thân phục rồi một viên sau, nói ra, tại trong thời gian ngắn, không có nguy hiểm đến tính mạng, đợi qua một thời gian ngắn, ta lại vì ngươi làm tiến một bước trị liệu. Tốt, tốt, cảm ơn ngươi. Bất luận Hà Văn Thân trước đó biểu hiện nhiều rộng rãi. Tại nghe đến mấy câu này lúc, khó tránh khỏi vẫn là sẽ rất kích động. Sau đó Tô Dật dặn dò vài câu sau, tiểu ly khai rồi phòng bệnh. Tại lúc đi, Thượng Sĩ Phú cũng là cùng theo một lúc rời đi. Ngươi cảm thấy Hà tiên sinh thế nào? Thượng Sĩ Phú hỏi. Tô Dật suy nghĩ một chút, nói ra, cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Nguyên bản ta cho rằng hắn là làm nghiêm túc người, bất quá nhìn thấy sau, mới biết hắn là một cái làm hài hước người. Đang làm việc thời điểm, thật là của hắn phi thường nghiêm túc người. Thượng Sĩ Phú gật đầu nói. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, Hà tiên sinh bệnh có thể chữa hết không? Có mấy thành cơ hội có thể chữa trị? Có thể trị, về phần có thể hay không được, khó nói, cơ hội có 7-8 phần 10 khoảng chừng đi. Tô Dật cũng không hề đem lời nói đến mức quá vẹn toàn, vẫn là bảo lưu lại một cái lui bước. Thượng sĩ Phú nghe nói như thế, tâm an tâm, 7-8 phần 10 cơ hội chữa trị là phi thường cao cơ hội rồi, hơn nữa hắn giải Tô Dật là một cái so sánh trầm một người, bình thường nói như vậy, liền đại biểu có rất lớn cơ hội là có thể khang phục. Dần dần, Thượng sĩ Phú phát hiện Tô Dật quả thực chính là một cái toàn năng thần y, bệnh gì đều có thể trị hết. Tô Dật đầu tiên là chữa tốt hắn, lại chữa tốt Vương Thức nhiễm trùng đường tiểu, tiếp lấy hiện tại lại bắt đầu trị liệu Hà Văn Thân bệnh bạch huyết, chuyện này quả thật là bất khả tư nghị, nhưng loại chuyện này cứ như vậy xảy ra. Vốn là bệnh nan y, chỉ còn mấy tháng bệnh, tại Tô Dật nơi này, nhưng lại làm được tay đến bệnh trừ, không chỉ hiệu quả trị liệu vô cùng tốt, hơn nữa tại trị liệu trong quá trình, không có đau một chút khổ, thời gian lại thị phi thường ngắn. Thay lời khác, này vốn là kỳ tích sự tình, lại là liên tiếp tại Tô Dật nơi này, do một trong số đó tay sáng lập ra, này cũng khó trách Thượng sĩ Phú sẽ như vậy sùng bái hắn, đều nhanh muốn coi hắn là thần. Mấy ngày sau, đã đến ngày 25 tháng 4 hôm nay, Tô Thị công ty toàn thể trên dưới đều hoan hô. Tại đây thiên lý, đạt đến cỏ tử yên rốt cuộc thuận lợi thông qua được mỗi cái ngành phê duyệt, cho phép ra thị trường chế tạo thuốc lá, cũng thu được đăng ký mùi thuốc lá công ty tư cách, có thể tự chủ sinh sản tiêu thụ thuốc lá đợi sản phẩm. Bởi vậy, đạt đến cỏ tử yên công ty tại ngày hôm nay, chính thức thành lập, có thể cho phép ra thị trường tiêu thụ thuốc lá sản phẩm. Nhất làm cho người vui mừng chính là, chính phủ trả lại cho chính sách chống đỡ, chỉ cần do đạt đến cỏ tử yên sản xuất thuốc lá đem có thể thu được thuế suất ưu đãi, không cần giao nộp kết xù tiêu phí thuế, hưởng thụ cùng phổ thông hàng ngày đồ dùng giống nhau thuế suất, đồng thời cho phép quay quảng cáo mở rộng cùng tuyên truyền thuốc lá. Loại này chính sách ưu đãi, tại mùi thuốc lá ngành nghề bên trong là tuyệt vô cận hữu, hiện nay cũng chỉ có đạt đến cỏ tử yên công ty được hưởng loại này phúc lợi. Từ nơi này chút chính sách ưu đãi đến xem, liền biết chính phủ đối đạt đến cỏ tử yên phi thường coi trọng, mới sẽ dành cho nhiều như vậy chính sách chống đỡ, cũng gián tiếp nói rõ đạt đến cỏ tử yên xác thực đạt đến tiêu chuẩn, thậm chí là vượt xa khỏi tiêu chuẩn. Kỳ thực chính phủ sở dĩ sẽ có lớn như vậy chống đỡ cường độ, là vì tại kiểm nghiệm thời điểm, phát hiện đạt đến cỏ tử yên không chỉ đối người vô hại, còn có một chút có ích, hơn nữa quan trọng nhất là, này đạt đến cỏ tử yên có thể dùng tại cai nghiện thượng, đây là lớn nhất phát hiện. Tại rút qua đạt đến cỏ tử yên sau, phát hiện một ít nguyên bản có độc nghiện hấp, độc người, đối độc, phẩm ý lại trở nên rất nhỏ, thậm chí cũng sẽ không muốn hút, độc rồi. Chính là bởi vì phát hiện điểm này, đạt đến cỏ tử yên mới có thể nhanh như vậy thông qua xét duyệt, có thể ra thị trường tiêu thụ, hơn nữa còn thấp xuống thuế suất, đồng thời cho phép làm quảng cáo làm tuyên truyền. Bất quá, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều cho rằng đạt đến cỏ tử yên, hiện tại đã không cần quảng cáo rồi, vẹn vẹn thu được đăng ký mùi thuốc lá công ty tư cách, cũng đã là tối rõ rệt quảng cáo tốt nhất, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, đương nhiên sẽ khiến cho rất lớn quan tâm. Bởi vậy, bây giờ đang ở đạt đến trong nước, đã có rất nhiều người biết đạt đến cỏ tử yên tồn tại, đồng thời biết loại này mùi thuốc lá, so sánh cái khác mùi thuốc lá có ưu điểm gì, hán độ nổi tiếng là phi thường tăng vọt rồi, không ít người đã tại ngóng trông, tiểu đợi đến loại này thuốc lá ra thị trường. Hiện tại rất nhiều dân hút thuốc, đều ý thức được mùi thuốc lá nguy hại, bọn hắn đều muốn cai thuốc, nhưng nghiện thuốc lá để cho bọn họ không cách nào cai thuốc thành công. Nếu như có thể đẩy ra một cái vô hại thuốc lá sản phẩm, nhất định sẽ rất được hoan nghênh, không biết có bao nhiêu người đang chờ. Đạt đến cỏ tử yên nắm giữ cao như vậy nhân khí, đã hoàn toàn không cần làm tiếp quảng cáo rồi, này có thể vì công ty tiết kiệm một bút marketing chi phí. Cồn vật bi, chương 285, thử hương cây. Tại đạt đến cỏ tử yên công ty tuyên bố thành lập sau, Liễu Nguyệt Ảnh lúc này sắp xếp xưởng thuốc lá bắt đầu sinh sản thuốc lá. Trên thực tế, tại đạt đến cỏ tử yên công ty vẫn không có thành lập trước đó, hết thảy công tác cũng đã sắp xếp xong xuôi, bao quát đệ nhất khoản sản phẩm cũng đã thiết kế được rồi. Xưởng thuốc lá hết thảy trình tự làm việc, hết thảy nguyên liệu cũng đã chuẩn bị xong. Đạt đến cỏ tử yên công ty chuẩn bị đẩy ra loại thứ nhất thuốc lá, nhãn hiệu danh tự định vì đạt đến khói tím, đây là căn cứ đạt đến cỏ tử yên mà lấy. Tô Dật cho rằng đạt đến cỏ tử yên ở quốc nội gây nên lớn như vậy náo động, đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng rồi. Liền nghĩ đến như thế một cái tên, khiến người ta vừa nghe liền biết cùng đạt đến cỏ tử yên có quan hệ. Mặt khác, Liễu Nguyệt Ảnh cùng Nhạc Phỉ tập đoàn hiệp thương được rồi, đạt đến khói tím sản xuất ra sau, ngay lập tức sẽ đưa đến Nhạc Phỉ siêu thị tiến hành tiêu thụ. Này ý vị xưởng thuốc lá vừa lên thành phố, liền có thể tại toàn quốc Nhạc Phỉ siêu thị mua được. Tại trước hôm nay, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đã thương lượng qua rồi, quyết định được rồi đạt đến khói tím xuất xưởng giá, cùng với giá bán lẻ. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều muốn đem đạt đến khói tím, chế tạo thành bên trong cao cấp nhãn hiệu thuốc lá, xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ liền nhất định sẽ không thấp. Trải qua mấy lần hội nghị sau, đạt đến khói tím xuất xưởng giá định tại 5 nguyên nhất chi, một gói thuốc lá là 20 chi, xuất xưởng giá là 100 nguyên, một gói thuốc lá là 10 hộp, xuất xưởng giá là 1.000 nguyên. Đạt đến khói tím giá bán lẻ là vì một hộp 110 nguyên, một cái là 1.100 nguyên, cái này giá bán lẻ là cùng Nhạc Phỉ tập đoàn trải qua hiệp thương sau, tại song phương đều đồng ý dưới tình huống mới quyết định ra đến. Sinh sản đạt đến khói tím cần có đạt đến cỏ tự yên, đều sẽ hướng về Tô Thị Nông nghiệp công ty thu mua, hắn giá thu mua là 500 nguyên nhất kg. Tại tính cả nguyên liệu, tiền nhân công, đóng gói phí, cơ khí hao tổn phí chờ cùng tương quan thu thuế vân vân. Mỗi sinh sản một nhánh đạt đến khói tím bình quân thành phẩm là 1.4 nguyên. Một hộp là 28 nguyên, lợi nhuận là 72 nguyên. Cứ như vậy, mỗi bán ra một hộp đạt đến khói tím, đạt đến cỏ tử yên công ty liền có 72 nguyên lợi nhuận, sinh sản đạt đến khói tím thành phẩm, đầu to là đạt đến cỏ tử yên cùng thu thuế, cái khác thành phẩm cũng không cao. Đương nhiên, điều này là bởi vì chính phủ dành cho thuế suất ưu đãi, nếu như dựa theo phổ thông thuốc lá cao thuế suất đến coi là, cái này thành phẩm tiểu khả năng vượt lên không chỉ gấp đôi. Hiện tại đạt đến cỏ tử yên công ty số 1 xưởng thuốc lá, đã chính thức toàn diện khởi công. Năm năng lực sản xuất là 36 vạn hòm, đang toàn lực sinh sản dưới tình huống, mỗi ngày có thể sinh sản xuất 100 hòm đạt đến khói tím, một dương là 50.000 chi, hợp làm 500 vạn chi đạt đến khói tím, có thể mang đến 25 triệu nguyên doanh thu, đồng thời sẽ cho nông nghiệp vườn bên này mang đến 2.500.000 nguyên doanh thu. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật hỏi, đạt đến khói tím nhanh nhất lúc nào có thể lên thành phố? Chúng ta cùng Nhạc Phỉ tập đoàn đã danh thông qua được, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại tháng sau số 1, đạt đến khói tím hội toàn diện mở bán. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Rất tốt. Tô Dật có vẻ rất hài lòng. Đạt đến cỏ tử yên công ty thành lập, có thể nói là tối phân chấn lòng người, đối Tô Dật tới nói càng phải như vậy. Tại có thể tiên đoán tương lai. Đạt đến cỏ tử yên công ty nhất định hội trở thành một cao doanh thu lời cao công ty, đây là trên căn bản có thể xác định sự tình. Dù sao, đạt đến khói tím là thứ một cái đối người hoàn toàn không làm hại thuốc lá. So sánh cái khác nhãn hiệu thuốc lá, có quá nhiều ưu thế. Sẽ trở thành rất nhiều người tiêu thụ lựa chọn hàng đầu sản phẩm. Theo sinh hoạt trình độ tăng cao, người tiêu thụ đối với tự thân khỏe mạnh. Cũng là ngày càng coi trọng, dưới tình huống như vậy, đạt đến khói tím thị trường là phi thường rộng lớn. Bằng không, hiện tại Tô Dật cũng sẽ không nóng lòng để đạt đến khói tím thượng thị, tương lai đạt đến cỏ tử yên công ty doanh thu cùng lợi nhuận, tuyệt đối có thể cùng Tô Thị thực phẩm công ty so sánh. Buổi tối, Tô Dật dừng lại ở vườn thuốc trong điện. Hái một ít mới mẻ bích xuân trà diệp xuống, chuẩn bị chính mình bào chế đến sông trà. Hiện tại vườn thuốc trong điện thực vật, bao quát đế hoàng cây ăn quả, bích xuân trà cây, cùng với đạt đến thiên tiêu vân. Vân thực vật, đều là hắn lưu cho mình dùng ăn, hoặc là đưa cho bằng hữu, đã không cần phải nữa cung cấp cho xưởng gia công rồi. Không làm gì dối rảnh, Tô Dật liền đến vườn thuốc điện thu dọn một ít, thu thập một ít mới mẻ trái cây xuống. Tại không có áp lực dưới tình huống, hắn làm như vậy. Ngược lại là hiện ra phải vô cùng tự tại nhàn nhã, đã mang đến không ít lạc thú. Hái một chút bích xuân trà diệp sau, Tô Dật xuất hiện ở trước khi đi, theo thói quen mở ra hối đoái thương thành, muốn nhìn một chút có hay không mới thực vật đi ra. Dù sao, này hối đoái thương thành thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại mới thực vật, xuất hiện quy luật, hắn đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn trường khống, chỉ có thể có thời gian nhìn một chút hối đoái thương thành. Bất quá không nghĩ tới Tô Dật vận khí cũng không tệ lắm. Một cái xem liền phát hiện hối đoái thương thành lại xuất hiện một loại mới thực vật. Từ hương cây, tại một năm thụ linh lúc bắt đầu kết quả, hắn trái cây là một loại đặc thù hương liệu, có thể dùng để làm thức ăn gia vị. Liên quan với tử hương cây giới thiệu, để Tô Dật phi thường hiếu kỳ, thế là hắn liền đổi hai viên tử hương cây hạt giống đi ra, dù sao hối đoái điều kiện cũng không cao, mỗi hạt giống chỉ cần 2 điểm điểm công đức mà thôi. Tử hương cây hạt giống, đồng dạng là cần hấp thu nguyên linh dịch, mới sẽ nảy mầm kết quả. Thế là Tô Dật đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, để hạt giống sau khi hấp thu, liền trồng ở vườn thuốc trong điện, càng làm còn dư lại nguyên linh dịch đều tưới đi xuống. Nay tử hương cây từ hạt giống đến thu hoạch, cần dài đến một năm này, cho dù vốn có 5 lần sinh trưởng tốc độ vườn thuốc trong điện, cũng cần hơn 2 tháng thời gian. Bất quá, Tô Dật trong khoảng thời gian này, hội mỗi ngày tưới một ít nguyên linh dịch đi xuống, lời nói như vậy, nhiều nhất cần 10 ngày nửa tháng là có thể thu hoạch rồi, đến lúc đó hắn liền biết này tử hương cây ăn quả có những gì chỗ kỳ lạ. Thấy tử hương cây hạt giống tại trong đất bắt đầu nảy mầm, chậm rãi trưởng thành cây non, khiến hắn phi thường chờ mong. Tô Dật cũng rất muốn cho tử hương cây hấp thu rất nhiều nguyên linh dịch, để cho tại một ngày liền sinh trưởng đến thu hoạch kỳ, tốt thu hoạch được trái cây. Bất quá, đáng tiếc là thực vật hấp thu nguyên linh dịch tốc độ là có hạn, cho dù tới quá nhiều nguyên linh dịch cũng không có bao nhiêu tác dụng, cũng không thể nào làm được trong vòng một ngày, liền từ hạt giống trưởng thành đại thụ, có lẽ có ít thực vật nhưng có thể làm được, nhưng loại này tử hương cây là không thể. Bởi vậy, Tô Dật bây giờ còn là phải chờ một đoạn thời gian, mới có thể thu hoạch được tử hương cây trái cây. Nếu như loại này tử hương cây trái cây, đúng như giới thiệu như vậy lời nói, cái kia nông nghiệp vườn bên kia khả năng liền sẽ nhiều một loại thực vật. Bất quá bây giờ tất cả những thứ này vẫn là không định sổ, vẫn là phải chờ đến cái này hai khỏa tử hương cây thành thục, mới có thể biết có không có quy mô lớn gieo trồng cần phải. Bây giờ đối với Tô Dật tới nói, chuyện quan trọng nhất, chính là đạt đến khói tím có thể thành công ra thị trường tiêu thụ, nay còn có 5-6 ngày. Mặt khác, cái này hai khỏa tử hương cây cũng làm cho hắn bắt đầu trở nên coi trọng, vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật, đã không chỉ có một lần để hắn hiểu được hắn giá trị là phi thường lớn. Này làm cho hắn đối tử hương cây cũng phi thường chờ mong, hy vọng này tử hương cây sẽ không để cho hắn cảm thấy thất vọng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 286, song tử tinh cao Úc. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, tại vạn chúng chờ mong dưới, đạt đến khói tím rốt cuộc chính thức lên giá tiêu thụ. Hiện nay, chỉ có tại Nhạc Phỉ siêu thị, mới có thể mua được đạt đến khói tím, cái khác đường dây tiêu thụ tạm thời vẫn không có trải ra. Bất quá Nhạc Phỉ siêu thị trải rộng toàn quốc tất cả đại thành thị. Nếu như muốn mua đạt đến khói tím lời nói, trên căn bản cũng có thể mua được, chỉ là không có cái khác nhãn hiệu thuốc lá như vậy nhanh và tiện mà thôi. Tại lúc ban ngày, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đi rồi vài gia Nhạc Phỉ siêu thị, quan sát đạt đến khói tím tiêu thụ tình huống, mà đến tối, bọn hắn liền một mực ở trong công ty, chờ đạt đến khói tím tiêu thụ số liệu thống kê đi ra. Trong công ty, đang đợi đạt đến khói tím tiêu thụ thống kê xuất trước khi đến, Liễu Nguyệt Ảnh nhân cơ hội cho Tô Dật báo cáo công ty gần nhất công trạng. Từ khi vui cười già khóc đẩy ra thị trường sau, nhận lấy người tiêu thụ vây đỡ, lượng tiêu thụ thẳng tắp bay lên, bất quá thời gian nửa tháng, tổng lượng tiêu thụ đã đột phá 1 triệu hòm. Tại ngày hôm qua, vui cười già khóc ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến tháng 3 năm 50 ngàn hòm, hiện nay công ty sản năng đã đạt đến bao hòa, không có cách nào lại tăng. Lên đồ uống sản lượng, ta kiến nghị lại thu mua nhà máy đồ uống, lấy tăng lên đồ uống sản năng. Chuyện này do ngươi sắp xếp, hiện tại Thanh Tú thân thuốc lượng tiêu thụ thế nào rồi? Tô Dật hỏi. Thanh Tú thân thuốc lọ gìn một tháng, hết hạn ngày hôm qua đến, tổng lượng tiêu thụ đạt đến 48 triệu hạt, ngày hôm qua toàn quốc ngày lượng tiêu thụ là 2 triệu hạt, mà lượng tiêu thụ còn đang kéo dài dâng lên. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục báo cáo. Sau đó, nàng lại nói, tính cả 2 ngày trước mới mở môn điếm, Băng Thiên Tuyết Địa hiện tại đã có được 32 gia môn điếm, mặt khác vào hôm nay, Mưa Lan quán cà phê đã chính thức đẩy ra do Nhạc Gia Đậu chế luyện vui cười hớp cà phê. Tô Dật gật gật đầu. Đối với những thứ này thành tích, hắn đều phi thường hài lòng, đặc biệt là Thanh Tú thân thuốc, nhất làm cho hắn thỏa mãn. 48 triệu hạt Thanh Tú thân thuốc, tổng cộng cho Tô Thị chế dược công ty đã mang đến 288 ức nguyên doanh thu. Lợi nhuận cũng có 1.9200 triệu nguyên, chính là phi thường khả quan công trạng. Kỳ thực, cho dù Liễu Nguyệt Ảnh không nói, hắn cũng biết Thanh Tú thân thuốc lượng tiêu thụ vô cùng tốt. Đã vượt xa ban đầu mục tiêu dự trù. Hiện tại Tô Dật đã đình chỉ cải tạo thú thuốc. Bởi vì Thanh Tú thân thuốc hiện tại tổng cộng phản hồi 150 vạn điểm công đức, bình quân mỗi ngày đạt đến 50.000 điểm công đức, cả ngày hôm qua thời gian. Liên gần như cho hắn phản hồi về đến 7 vạn điểm công đức, này có thể để cho hắn luyện hóa xuất rất nhiều linh dịch đi ra. Nếu không phải, không ít người tiêu thụ một mùa chính là mấy hộp, mà một ngày nhiều nhất chỉ là dùng mấy hạt mà thôi, rất nhiều đều là chứa đựng ở nhà. Vẫn không có dùng. Nếu không, lấy 48 triệu hạt lượng tiêu thụ, Tô Dật là có thể thu được 4-800.000 điểm công đức, bất quá này cũng giống vậy, hiện tại cái này chút Thanh Tú thân thuốc không có bị dùng, đợi được về sau được sau khi uống, cũng sẽ cho Tô Dật phản hồi điểm công đức trở về, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, này không tính là cái gì đại tính. Chính là bởi vì hắn thu được rất nhiều điểm công đức, mới biết Thanh Tú thân thuốc lượng tiêu thụ phi thường lý tưởng. Có rất nhiều điểm công đức sau, Tô Dật mới có thể thoải mái như vậy địa duy trì Liễu Nguyệt Ảnh, tăng lên công ty đồ uống sản năng. Hắn có đầy đủ linh dịch có thể dùng để sinh sản chè chén nước trái cây đợi đồ uống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, Tô Dật ở trong công ty, đã đợi thật nhiều canh giờ, một mực không nghĩ rời đi, hắn muốn biết đạt đến khói tím lượng tiêu thụ. Lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Tổng, ngươi có thể đi về nghỉ trước, đợi lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau. Ta sẽ phát biểu kiện đưa cho ngươi. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ là tốt rồi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, hắn muốn trước tiên biết đạt đến khói tím lượng tiêu thụ. Này làm cho hắn căn bản không có nghĩ tới sớm rời đi. Rốt cuộc, ở buổi tối 10 điểm thời điểm, đạt đến khói tím lượng tiêu thụ, trải qua công nhân viên mấy lần thống kê sau, chính xác kết quả rốt cuộc được thống kê đi ra. Đạt đến khói tím toàn quốc ngày đầu lượng tiêu thụ là 20 hòm. Một cái thống kê viên đọc lên tiêu thụ số liệu. 20 hòm đạt đến khói tím. Doanh thu làm 500 vạn. Tô Dật nở nụ cười, 20 hòm nghe tựa không nhiều, bất quá lấy chi làm đơn vị lời nói, có tới 100 vạn chi, lấy hộp làm đơn vị lời nói, cũng có 50 ngàn hộp. Đạt đến khói tím, tại ngày thứ nhất bên trong liền bán ra 1 triệu chi, kỳ thực đã là phi thường lý tưởng thành tích, cũng đạt tới sơ kỳ tiêu thụ mục tiêu, hoặc là có thể nói là vượt qua. Dù sao đây chỉ là ngày thứ nhất mà thôi, sau đó lượng tiêu thụ nhất định là hội càng ngày càng cao, hơn nữa lấy đạt đến khói tím mị lực, cùng với vẫn là không nguy hại thuốc lá, nhất định sẽ thịnh hành toàn quốc, trở thành được hoan nghênh nhất thuốc lá. Tiệc khánh công có thể cử hành. Tô Dật đối Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh cũng nở nụ cười, tiệc khánh công xác thực muốn tiến hành, để cực khổ rồi thời gian dài như vậy công nhân, có thể hào hào buông lòng một chút. Tiệc khánh công địa điểm cũng sớm đã định được rồi, hiện tại là có thể xuất phát. Thế là, tại Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh dẫn dắt đi, đặt đến Cỏ Tử Yên công ty công nhân, cứ vậy rời đi công ty, oanh oanh liệt liệt mà hướng về nơi cần đến đi đến. Tại trên tiệc khánh công, không ít công nhân đều mượn cơ hội này, hướng về Tô Dật chúc rượu, hắn tuy rằng không uống rượu, nhưng là lấy trà thay rượu, hướng về mọi người đáp lễ. Tiệc khánh công sau khi kết thúc, Tô Dật lái xe đưa Liễu Nguyệt Ảnh trở lại, nàng mới vừa mới uống một chút rượu, không thích hợp lái xe, liền do hắn đưa nàng đi trở về. Ở trên đường, Tô Dật thấy Liễu Nguyệt Ảnh uống rượu sau, thật giống có chút oi bức, liền mở ra cửa trước, làm cho nàng hóng gió một chút, làm cho nàng thoải mái một ít, cũng có thể tỉnh táo một ít. Cảm tạ. Liễu Nguyệt Ảnh quay đầu, nói ra. Không cần khách khí, xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, ngươi lại uống rượu, ngày mai sẽ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần về công ty rồi. Tô Dật nói ra. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, ta không về công ty kia nhưng sẽ không có người nhìn, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ lười biếng rồi. Vậy ngày mai ta đi công ty, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi. Tô Dật nói như vậy. Tốt. Liễu Nguyệt Ảnh không đếm xỉa tới đáp ứng, bất quá ở trong lòng của nàng, hẳn là cho là hắn là sẽ không đi công ty nhìn. Đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm, vừa vặn sáng lên đèn đỏ, Tô Dật chỉ có thể dừng lại chờ đèn đỏ đi qua. Vào lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên hỏi, hiện tại công ty trên căn bản đã đi tới chính quy rồi, phát triển cũng rất cấp tốc, không biết ngươi hiện tại còn có hay không cái gì đặc biệt mong muốn thực hiện mục tiêu hoặc sự tình. Muốn thực hiện mục tiêu? Có a. Ngươi thấy được đối diện cái kia hai tòa nhà lớn sao? Tô Dật tay chỉ đối diện nhà cao tầng, hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh liếc mắt nhìn sau, nói ra, ngươi nói là song tử tình cao ốc sao? Ừm, tại một năm trước, ta đã từng mục tiêu lớn nhất chính là mua lại này song tử tình cao ốc. Bất quá bây giờ ngẫm lại vẫn đúng là cảm giác được mình là tại mơ háo. Tô Dật cười một cái tự dễ ước. Trả lời như vậy, để Liễu Nguyệt Ảnh thật bất ngờ, liền dẫn lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi tại sao muốn mua song tử tình cao ốc? Là bởi vì chuyện gì sao? Cồn vật bi, tình. Chương 287, nghèo là nguyên tội. Ngươi tại sao muốn mua song tử tình cao ốc? Là bởi vì chuyện gì sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Cái vấn đề này, tựa hồ để Tô Dật nhớ tới chuyện lúc trước. Hắn lâm vào trong trí nhớ. Một lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, nói ra, ta đã từng làm qua một đoạn thời gian cao tầng tường ngoài thanh tẩy công tác, này song tử tinh cao ốc chính là ta cái thứ nhất công tác địa điểm, nguyên bản ta là có nhẹ nhẹ bệnh sợ độ cao, đứng ở lầu chót thượng, chân đều nhanh muốn mềm nhũn, bất quá vừa nghĩ tới làm 3 ngày là có thể bắt được 800 khối, bệnh sợ độ cao liền một cách tự nhiên mà không có, cắn răng ở nơi này làm 3 ngày. Tại muốn bắt đến tiền lương thời điểm, bởi vì đắc tội rồi bên trong một cái bảo an đội trưởng, được cố ý làm khó dễ, đốc công vì làm hắn vui lòng, liền đem ta cho xào, tiền lương cũng không có phát, làm 3 ngày một phân tiền đều không có bắt được. Vào lúc đó, Tô Dật là áp lực lớn nhất thời điểm, Tô Phụ còn nằm ở trên giường bệnh, mà Tô Nhã cũng cần trị chân, này mỗi tháng tiền chữa bệnh thêm sinh hoạt phí, suýt chút nữa đem hắn ép vỡ, cái kia 800 khối đối với hắn mà nói, là vô cùng trọng yếu thu nhập, kết quả lại là một phân tiền đều không lấy được. Có thể tưởng tượng xuất hắn khi đó tâm tình là như thế nào. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền cho mình dựng lên mục tiêu, nhất định phải mua lại này song tử tinh cao ốc, không vì cái gì khác, chỉ vì tranh giành khẩu khí, để người an ninh này đội trưởng không thể sẽ ở trước mặt ta giễu võ dương oai. Bất quá ta cũng biết những câu nói này, chỉ là dùng để an ủi mình, để cho mình không đến nỗi vỡ rồi, mới có như thế mịt mờ giấc mơ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta làm không biết tự lượng sức mình. Tô Dật nói tới qua loa. Liễu Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, nói, không, ta không có nghĩ như vậy, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi nhìn lên tư tư văn văn, vốn cho là ngươi là không làm được việc khổ cực, không nghĩ tới còn có trải nghiệm như thế này. Tô Dật lơ đễnh nói ra, này tính là gì việc khổ cực, ta đã làm công tác nhiều lắm, đưa quá nhanh lần lượn, lại kiêm chức đưa nước, gạo cùng khí than. Cũng đang trên công địa rời qua gạch, khơi thông đường nước ngầm, cái gì đồ bẩn việc cực, không ai nguyện ý làm sống, chỉ cần có thể kiếm được tiền. Nguy hiểm nữa, cực khổ nữa, ta sẽ làm tất cả. Tiếp lấy, hắn lại nói, ngươi hiểu rõ ta trước đây đưa mét đưa khí than thời điểm, tại sao thích nhất cho cao tầng không có điện bậc thang nhà ở đưa sao? Tại sao, đây không phải mệt mỏi hơn sao? Liễu Nguyệt Ảnh không rõ. Tô Dật cười cười. Nói ra, vì tiền, cho những này không có điện bậc thang, lại ở tại cao tầng người là có thêm tiền, có thể kiếm được nhiều một chút. Bình thường thời điểm, Tô Dật không nhiều lời, những chuyện này càng là sẽ rất ít tiết lộ cho người khác biết, hắn là một cái không thích cùng người tố khổ người. Bất quá hôm nay, có lẽ là bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh uống rượu, khiến hắn cảm thấy nàng sẽ không đem những câu nói này nghe ở trong lòng, lại có lẽ thật là của hắn muốn tìm người chia sẻ một cái, mới sẽ đem những này chuyện cũ đều nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh thật không dám tưởng tượng Tô Dật trước đây trải qua là cái dạng gì tháng ngày, nàng thật không nghĩ tới hắn còn sẽ có như vậy trải qua, này là không có mấy người có thể gánh vác được cuộc sống như thế, mà hắn hiện tại nhưng là cắn răng một đường vượt qua đến, trong đó chua xót, lại có bao nhiêu người có thể chân chính thể hội rồi, điều này cũng làm cho nàng đối trong chuyện xưa bảo an đội trưởng, cùng với đốc công cảm thấy rất là căm hận. Những này chuyện cũ, Tô Dật nói tới nhẹ như mây gió, phảng phất hắn chỉ là một cái người đứng xem, mà không phải kinh nghiệm bản thân người. Lúc này, đèn xanh phát sáng lên, hắn đem xe phát chuyển động, trong miệng nói ra, nghèo là nguyên tội. Không muốn để cho người xem thường, phải cố gắng làm người có tiền người. Tô Dật thanh âm không lớn, nhưng phảng phất truyền ra cực xa, vang vọng tại trên đường cái, cũng một mực tại Liễu Nguyệt Ảnh bên tai vang. Đã đến Liễu Nguyệt Ảnh ở tiểu khu sau, hắn phát hiện nàng đã ngủ rồi. Tô Dật kêu vài tiếng sau, vẫn không có đem nàng đánh thức, hay là thật sự uống say. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hắn chỉ có thể xuống xe đi tới một bên khác, đem nàng từ trong xe đỡ lên. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại đứng cũng không đứng vững, cho dù được Tô Dật đỡ, còn là rất khó dừng lại, chớ nói chi là đi bộ. Đến cuối cùng, Tô Dật thẳng thắn đem nàng bế lên, không phải vậy căn bản không có biện pháp đi. Tại đi thang máy thời điểm, hắn thật là có chút thấp thỏm, hắn nhưng là biết Liễu Nguyệt Ảnh cùng mẫu thân ở chung, hắn như bây giờ ôm nàng đi tới, được mẫu thân của nàng hiểu lầm, còn sẽ cho rằng hắn đối với nàng đã làm gì việc, cái kia đến lúc đó chuyện cười liền lớn. Bất quá, Tô Dật cũng không có cách nào, trong lòng nếu không an, cũng chỉ có thể như vậy ôm nàng lên rồi, cũng không thể đem nàng bỏ ở nơi này mặc kệ đi. Tại đến Liễu Nguyệt Ảnh trong nhà sau, hắn mới phát xuất hiện mình cả nghĩ quá rồi, hắn không có nhìn thấy mẫu thân của nàng, thật giống không ở trong nhà như thế, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tô Dật chính mình lại cảm thấy buồn cười, hắn như vậy lén lén lút lút, lo lắng được sợ, tốt như chính mình thật sự làm cái gì việc trái với lương tâm như thế. Người tốt làm đến cùng, hắn đem nàng chuyển vào phòng, làm cho nàng nằm ở trên giường, lại giúp nàng đem áo khoác cùng giày cao gót đều thoát, lại đắp chăn cho nàng, làm xong những chuyện này sau, hắn đã là mệt đến đầu đầy mồ hôi, đa số là căng thẳng đi ra ngoài. Nay hầu hạ người, thật sự là quá mệt mỏi, so với cùng dị hóa thú chiến đấu còn mệt hơn. Nước, ta nghĩ uống nước. Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên hô, không xem qua con ngươi cũng không hề mở ra. Tô Dật vội vàng đã đến một chén nước gấm lại đây, đút nàng uống vào mấy ngụm, mới khiến cho nàng ngủ tiếp. Ngươi bây giờ còn muốn mua xong tử tinh cao ốc sao? Liễu Nguyệt Ảnh lẩm bẩm nói, tựa hồ muốn nói nói mơ cũng giống vậy. Muốn mua, bất quá hẳn là không làm được. Tô Dật trả lời. Này không nhất định nha, mọi việc đều có khả năng, hay là song tử tinh cao ốc sau này sẽ là của ngươi, này cũng khó nói nha. Liễu Nguyệt Ảnh lại nói. Tô Dật đã có thể xác nhận Liễu Nguyệt Ảnh bây giờ là uống rượu say, đang nói mơ rồi, mồm miệng không rõ, nghe có chút lao lực, hắn nói ra, tốt, tốt, hy vọng như thế, ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau đó, hắn cũng không hề rời đi, mà là tại bên ngoài đợi thời gian rất dài, thấy Liễu Nguyệt Ảnh đã ngủ sâu rồi, cũng không hề lại sau khi tỉnh lại, mới rời khỏi nhà của nàng. Ngay kế, Tô Dật đến công ty, hắn tối ngày hôm qua chuyện đã đáp ứng, nhưng không có quên, đã đáp ứng rồi, vậy hắn nhất định sẽ làm được. Trên thực tế, hắn tối hôm qua từ Liễu Nguyệt Ảnh nơi đó sau khi trở về, đã là rất muộn muộn lắm rồi, hắn liền dứt khoát không ngủ, trực tiếp tu luyện tới hừng đông, sau đó lại tới làm. Bất quá lấy Tô Dật bây giờ thể chất, một đêm không ngủ, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, nhìn lên vẫn như cũ làm tinh thần, đây chính là ưu thế. Đi tới công ty thời điểm, công nhân đang nhìn đến hắn thời điểm, đều có vẻ hơi ngạc nhiên, khả năng cũng không nghĩ tới hắn sẽ tới đi làm, vẫn là sớm như vậy lại tới, liền để cho bọn họ cảm thấy phi thường bất ngờ. Tô Dật cười cười, cũng không có nghĩ nhiều. Bất quá tiến vào văn phòng sau, hắn mới phát hiện Liễu Nguyệt Ảnh cũng tới làm rồi, liền ngồi ở trong phòng làm việc, này làm cho hắn có chút sững sờ rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 288, đua ngựa câu lạc bộ. Không phải đã nói rồi sao? Hôm nay ta để thay thế ngươi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tô Dật đi tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong, lúc này nói ra. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ta sau khi đứng lên không chuyện làm, liền đến công ty, dù sao chờ ở nhà cũng rất nhàm chán. Tô Dật lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, thật bắt ngươi không có cách nào, cho ngươi nghỉ cũng không thả. Cảm tạ đại lão bản, ta còn là thích ban. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, ngươi tối hôm qua đều uống say, hiện tại lên không cảm thấy đau đầu sao? Tô Dật lại hỏi. Nghe đến đó, Liễu Nguyệt Ảnh không khỏi có chút đỏ mặt, nàng đã không nhớ được tối hôm qua sau sự tình rồi, không biết mình là làm sao về đến nhà, nhưng nàng có thể nghĩ đến nhất định là Tô Dật giúp một tay, này làm cho nàng có chút ngượng ngùng, cũng không biết mình tối hôm qua có hay không thất thố. Tiếp lấy, nàng nói, ta không sao, chờ một chút ta xông một chén vui cười già là được rồi, còn có tối hôm qua, cảm ơn ngươi đưa ta trở lại. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Tô Dật nói ra, từ trong phòng làm việc đi ra sau, hắn đi phòng giải khát, tự mình xông tới một chén vui cười giả, còn bỏ thêm một cái nguyên linh dịch đi tới. Tô Dật bưng vui cười giả, đưa đến Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, nói ra, mới vừa ra lò vui cười giả, mời ngươi thưởng thức. Liễu Nguyệt Ảnh thật bất ngờ, tối rồi nói ra, cảm tạ, làm phiền ngươi. Sau đó nàng uống một hớp vui cười giả, chỉ là một khẩu, liền để nàng cảm thấy tinh thần hơn nhiều, say rượu sau đau đầu cũng đã biến mất không ít. Nhạc gia đậu vốn là có nâng cao tinh thần tác dụng. Thêm vào nguyên linh dịch tác dụng, càng là có thể để Liễu Nguyệt Ảnh đau đầu biến mất, vẻ vải cũng sẽ bị tiêu trừ ra ngoài, hiệu quả đặc biệt lý tưởng. Sau đó, Tô Dật thấy Liễu Nguyệt Ảnh đã tới, hắn cũng không có cần phải ở trong công ty, liền dứt khoát đi trở về. Ngày thứ hai, Tô Dật mới vừa dậy, đang chuẩn bị hoạt động thân thể, liền nhận được Lăng Nhược Hàm điện thoại. Tô Dật, có muốn hay không tham gia một cái đua ngựa hoạt động? Lăng Nhược Hàm hỏi. Tô Dật vừa nghe, cũng có một ít hứng thú, liền hỏi, đua ngựa? Tốt, lúc nào? Tại địa điểm nào? Liền hiện tại, địa phương là ở nếu như ngươi nghĩ đến lời nói, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Lăng Nhược Hàm lúc này trả lời. Được, ta chuẩn bị một chút liền đi qua. Tô Dật đáp ứng rồi. Tại dập máy trò chuyện sau, hắn trở về phòng thay đổi một chuyến ra cửa quần áo. Liền đi ga ra lấy xe. Lăng Nhược Hàm chỗ nói đua ngựa hoạt động, là ở Thẩm Châu ngoại ô thành phố bên ngoài chuồng ngựa tiến hành, là do một cái đua ngựa câu lạc bộ tổ chức. Cái này đua ngựa câu lạc bộ, là do một ít có tiền có thế nhân sĩ thành công, hoặc công tử bột tạo thành, bên trong thành viên đều là chân chính yêu thích đua ngựa người, thường thường hội cử hành tương tự hoạt động, giống như siêu xe câu lạc bộ như thế. Đi tới bãi đậu xe sau, Tô Dật lựa chọn chạy băng băng uy đỉnh, hắn muốn mang Tuấn Chăn Ngựa cùng đi. Lái xe thể thao lời nói, liền không tiện rồi. Tô Dật Tuấn Chăn Ngựa bây giờ còn nhỏ, vẫn chưa thể cưỡi dự thi, nguyên bản hắn là không có ý định mang Tuấn Chăn Ngựa cùng đi. Bất quá Lăng Nhược Hàm đã sớm đã nói, lần này đua ngựa chính là so với ngựa câu, bởi vậy Tuấn Chăn Ngựa vừa vặn thích hợp, có thể phù hợp tư cách dự thi rồi, hắn mới sẽ mang theo Tuấn Chăn Ngựa đi ra. Nếu như có cơ hội để Tuấn Chăn Ngựa xuất đến tham gia thi đấu, cũng là thật không tệ. Tô Dật từ luyện thú trong điện, đem Tuấn Chăn Ngựa mang ra ngoài, khiến nó chờ tại ghế sau bên trong. Tuấn Chăn Mã bình lúc rất ít có thể đi ra, đều là tại luyện thú trong điện sinh hoạt, lần này vừa ra tới. Đối với ngoại giới rất là hiếu kỳ, khắp nơi vòng tới vòng lui. Bây giờ Tuấn Chăn Ngựa, so với vừa vặn hối đoái lúc đi ra, đã lớn rồi rất nhiều, cả người tuyết trắng, không có nửa điểm tạp sắc. Thập phần đẹp đẽ, dáng dấp cùng rồng ở trong truyền thuyết như thế thần Tuấn, khiến người ta liếc nhìn, sẽ rất khó lại di động con mắt rồi. Tô Dật làm cho này Tuấn Chăn Ngựa đặt tên là Long Hồn, đây chính là nó tên mới. Nếu như hắn dự định muốn bán ra động vật, hắn thì sẽ không cho chúng nó đặt tên, lấy danh tự sau, liền đại biểu hắn sẽ không lại bán ra. Này Long Hồn thập phần thông minh, Tô Dật tại trước mặt nó kêu mấy lần sau, nó liền nhớ kỹ danh tự này rồi, chỉ cần hắn vừa gọi danh tự này, nó liền ngay lập tức sẽ chạy về đến, ngoan ngoãn dừng lại ở bên cạnh hắn. Long Hồn chớ lộn xộn, ngoan ngoãn đợi. Tô Dật xoay đầu lại, nói với Long Hồn. Này Long Hồn vừa nghe, lập tức nằm sấp ở trên xe, cũng không tiếp tục lộn xộn. Tô Dật hết sức hài lòng gật gật đầu, sau đó liền đã phát động ra xe, hướng về Lăng Nhược Hàm chỗ nói chuồng ngựa mở ra. Ước chừng hơn 10 phút sau, hắn liền lái đến vùng ngoại ô chuồng ngựa thượng, liếc mắt liền thấy Lăng Nhược Hàm đang đứng tại chuồng ngựa con đường phía trước khẩu. Tô Dật đem xe lái qua, ngừng ở trước mặt của nàng, nói ra, thật không tiện, để cho ngươi chờ lâu, học tỷ, ngươi làm sao không đi vào trước? Ta cũng mới vừa đến không đến bao lâu, sợ ngươi không biết đường, liền ở chỗ này chờ một hồi. Lăng Nhược Hàm nói ra, lúc này, nàng mới phát hiện chỗ ngồi phía sau còn đợi một con ngựa, không khỏi áp sát tới xem, sau đó thở dài nói, thật là đẹp ngựa, đây là ngươi chính mình nuôi sao? Đúng vậy a, mới vừa nuôi không đến bao lâu. Tô Dật vừa nói, một bên mở cửa xe ra, để Long Hồn đi ra. Long Hồn vừa ra tới, liền phát ra tiếng hí thật dài thanh âm, phảng phất có thể cắt phá trời cao như vậy, có thể tưởng tượng được nó bây giờ là có cỡ nào hưng phấn. Hoa! Quá đẹp đẽ rồi, ta có thể sờ một cái nó sao? Lăng Nhược Hàm hỏi. Đương nhiên có thể. Tô Dật trả lời. Lăng Nhược Hàm hưng phấn đi lên trước, nhẹ nhàng lấy tay đặt ở Long Hồn trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nó nhu thuận bộ lông. Này Long Hồn bình thường bất tiếp xúc người ngoài, được những người khác tới gần, nó có vẻ hơi bất mãn. Bất quá Tô Dật không có phản đối, này làm cho nó cũng sẽ không đi phản kháng, chỉ là lắc đầu, biểu thị chính mình tâm tình bất mãn. Con ngựa này kêu tên gì? Lăng Nhược Hàm hỏi. Nó gọi Long Hồn. Tô Dật trả lời. Tên rất dễ nghe, Long Hồn, ngươi thật đáng yêu. Lăng Nhược Hàm tiến đến Long Hồn trước mặt, nói ra, không có chút nào sợ sệt nó. Đang nuốt ve một lát sau, nàng mới lên tiếng, đi thôi, chúng ta đi vào, để Long Hồn cho bọn họ mở mang tầm mắt. Tiếp lấy, tại Lăng Nhược Hàm dẫn dắt đi, Tô Dật cùng Long Hồn tiến vào chuồng ngựa, đây là hắn lần đầu tiên tới, trước đây hắn nhưng không có cơ hội đã tới chuồng ngựa, hắn đối chuồng ngựa vẫn là cực kỳ hiếu kỳ. Khi tiến vào chuồng ngựa sau, hắn ấn tượng đầu tiên chính là lớn, địa phương phi thường rộng rãi, sau khi đi vào, liền gặp được không ít ngựa rồi, hữu mã câu, cũng có thành niên, rất nhiều loại chủng loại. Có người nói, hôm nay cái này chuồng ngựa đã bị câu lạc bộ đua ngựa đặt bao hết rồi, hiện tại ngoại trừ câu lạc bộ thành viên, cùng với mời tới bằng hữu, còn có chuồng ngựa công nhân viên bên ngoài, những người khác liền đều không cho phép tiến vào chuồng ngựa rồi. Bởi vậy, hiện tại cái này bên trong ngoại trừ công nhân viên bên ngoài, liền đa số là câu lạc bộ người rồi, những người khác, như Tô Dật cùng Lăng Nhược Hàm nhưng là câu lạc bộ thành viên mời tới người, không có mời lời nói, là không có cơ hội tham gia lần này hoạt động. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 289, Lăng Nhược Hàm biểu ca. Tô Dật cùng Lăng Nhược Hàm sau khi đi vào, một cái nam tử đi tới. Người đàn ông này, 15-16 tuổi, ăn mặc ngắn gọn áo sơ mi trắng, một đầu tóc ngắn, mũi cao thẳng, nhìn làm tinh thần cũng rất đẹp trai. Nhược Hàm, nguyên lai là ngươi tại Soái ca a, không trách vừa nãy gọi ngươi đi vào, ngươi không tiến vào. Người đàn ông này đến sau này, cười nói. Ngươi không nên nói bậy nói bạ rồi, cẩn thận ta tìm bác cáo trạng, nói ngươi bắt nạt ta. Lăng Nhược Hàm lúc này cảnh cáo nói. Tiếp lấy, nàng hướng về Tô Dật giới thiệu, đây là của ta biểu ca Trần Vũ, bất quá người này không có nghiêm chỉnh thời điểm, ngươi không cần với hắn học xấu. Nơi nào có muội muội nói như vậy ca ca. Trần Vũ cười khổ nói, tiếp lấy hắn nói với Tô Dật, ngươi tốt. Tô Dật cùng hắn nắm tay sau, nói, xin chào, ta là Tô Dật, rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Vũ đang nhìn đến Long Hồn sau, không khỏi nói ra, tuyệt quá ngựa, ngựa này tinh thần nhìn lên rất tốt nha. Ngươi nuôi quá tốt rồi. Ngựa của ngươi cũng rất tốt. Tô Dật đồng dạng nói ra. Trần Vũ ngựa đích xác rất không sai, cả người màu đen, tuy rằng vẫn chỉ là ngựa câu, vẫn không có lớn lên, nhưng nhìn lên đã là đua ngựa cấp bậc, nhìn ra hắn chủng loại rất không phổ thông. Nó gọi hát báo. Tại nghe có người biểu dương ngựa của mình sau, Trần Vũ có vẻ thật cao hứng, ngựa này là hắn tỉ mỉ chăn nuôi đi ra ngoài, đương nhiên sẽ thích tán dương thanh âm của rồi. Không nói tốc độ, chỉ so với ngoại hình lời nói, Long Hồn muốn so Trần Vũ hắc báo mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên nơi này ngựa đều là lấy tốc độ thủ thắng, bên ngoài ngược lại là thứ yếu, chỉ cần có thể thu được quán quân. Dung mạo ra sao đều là đẹp mắt nhất. Bởi vậy, Long Hồn cùng hắc báo này hai con ngựa, ai mạnh ai yếu, còn muốn so sánh với một hồi mới biết. Có muốn hay không để ngựa của ngươi tham gia thi đấu? Trần Vũ hỏi. Hắn cũng rất muốn nhìn xem ngựa này biểu hiện. Tô Dật trả lời, nếu như có thể tham gia lời nói, không thể tốt hơn. Này dễ dàng, chờ một chút ta đem tên của ngươi báo lên là được rồi. Trần Vũ cười nói. Cái kia làm phiền ngươi. Tô Dật nói ra. Không phiền phức, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút như thế thần tuấn ngựa sẽ có cái gì biểu hiện. Trần Vũ nói. Lúc này, Lăng Nhược Hàm nói ra, ta ca là câu lạc bộ phó hội trưởng. Này đối với hắn mà nói chỉ là làm việc nhỏ mà thôi. Tiếp lấy, nàng lại nói một câu, ta tin tưởng Long Hồn, nhất định sẽ thắng. Làm sao vậy? Hiện tại cứ như vậy giúp đỡ Tô Dật rồi, không coi trọng ca ca của mình nữa à? Trần Vũ cười nói. Ngươi cười ta, cẩn thận ta không tha cho ngươi. Lăng Nhược Hàm uy hiếp nói. Đối với cái này, Trần Vũ chỉ có thể cười khổ một tiếng, hắn còn không dám bắt nạt chủ này, hậu quả kia là phi thường khủng bố, ngẫm lại đều cho hắn cảm thấy sợ sệt. Đúng lúc này, Lăng Nhược Hàm nhận điện thoại sau, làm để điện thoại xuống lúc. Nàng đã không có cái gì nụ cười, nói ra, công ty xảy ra một số chuyện, ta phải đi về, không thể ở lại chỗ này. Không thể xin nghỉ sao? Tô Dật hỏi. Lăng Nhược Hàm lắc lắc đầu. Nói ra, việc này rất gấp, lãnh đạo không phê, ta chỉ có thể trở về rồi. Công việc như vậy không nên cũng được. Liên giả cũng không thể mời, tính công việc gì. Gọi điện thoại sao ngươi lão bản cá mực? Trần Vũ trực tiếp nói. Lăng Nhược Hàm không khỏi lật ra một cái liếc mắt, nói ra, đại thiếu gia. Ngươi nói chuyện thật nhẹ nhàng, được rồi, không nói với ngươi. Trần Vũ rồi mới lên tiếng, được rồi, ta chỉ là đùa giỡn, ngươi yên tâm đi làm, Tô Dật ta hội chiếu cố tốt, bảo đảm khiến hắn ở nơi này chơi được hài lòng. Đây là ngươi nói, nếu như không làm được lời nói, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Lăng Nhược Hàm cầm nằm đấm, sau đó lại nói với Tô Dật, cái kia ngươi ở nơi này theo ta ca cùng nhau, ta tiểu đi trước rồi, các ngươi chơi được vui vẻ lên chút. Ngươi trên đường cẩn thận. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, Lăng Nhược Hàm liền chuẩn bị muốn rời đi, bất quá mới vừa đi mấy bước, nàng lại xoay người lại, nói ra, nếu như Long Hồn chờ một chút tranh tài, ngươi nhất định yếu phách hạ lai, ta muốn xem. Được, có tranh tài, ta liền đập video cho ngươi. Tô Dật đáp ứng rồi. Lăng Nhược Hàm cười cười sau, liền đi thẳng về rồi. Tại nàng sau khi rời đi, Trần Vũ hỏi, Tô Dật, ngươi và Nhược Hàm là quan hệ như thế nào, ta rất ít nhìn nàng đối người để ý như vậy. Nàng là học tỷ của ta. Tô Dật trả lời vô cùng đơn giản. Chỉ đơn giản như vậy sao? Trần Vũ rõ ràng có chút không tin. Tô Dật nói lần nữa, chỉ đơn giản như vậy, chúng ta chỉ là bạn rất thân mà thôi. Được rồi, không nói cái này, bất luận ngươi và Nhược Hàm quan hệ gì đều tốt, chỉ cần đừng tìm Giang Hàn tiểu tử kia dính líu quan hệ là tốt rồi. Trần Vũ khoát tay háo một cái, nói ra. Xem ra, nay Trần Vũ đối Giang Hàn cũng là phi thường không sảng khoái. Bất quá từ điểm đó mà xem. Hắn người này cũng là phi thường ngay thẳng, tại Tô Dật trước mặt, không có chút nào cấm kỵ. Tiếp lấy, Trần Vũ mang theo Tô Dật đi nhận thức câu lạc bộ thành viên khác. Tô Dật phát hiện một cái hiện tượng, người nơi này giới thiệu mình thời điểm, nhiều nhất chỉ nói là cái danh tự, sẽ rất ít giới thiệu những phương diện khác, bất quá tại giới thiệu ngựa thời điểm, liền phi thường cặn kẽ, bao quát con ngựa này chủng loại cùng huyết thống, cầm qua cái gì giải thưởng, đều nói được rõ rõ ràng ràng. Bất quá này cũng bình thường, đây là đua ngựa câu lạc bộ. Cái kia ở nơi này, mọi người tiểu lấy ngựa giao hữu. Hay là lần này hoạt động, chủ yếu là ngựa câu thi đấu, bởi vậy Tô Dật nhìn thấy ngựa phần lớn đều là ngựa câu, có rất ít thành niên ngựa tồn tại. Mà Trần Vũ cũng đem tên Tô Dật báo lên rồi, như vậy Long Hồn mới có thể tham gia thi đấu. Bất quá, tại lúc ghi tên, Tô Dật mới biết thi đấu là cần giao nộp tiền ghi danh, mỗi người 1 triệu, mà thu được thi đấu 3 người đứng đầu, có thể thu được những này dự thi phí. Nếu như thi đấu có 10 người tham gia lời nói, cái kia tổng tham thi đấu phí liền có 10 triệu rồi, một phần trong đó muốn so câu lạc bộ lấy đi, coi như câu lạc bộ chuẩn bị tài chính, dùng tại sùng bái các loại hoạt động cùng thi đấu thượng, mà quán quân có thể bắt được 5 thành, á quân 5-3 thành, mà á quân cũng chỉ có thể nắm 1 thành rồi, những người dự thi khác nhưng là thua dự thi phí. Từ xưa, thi đấu cùng đánh bạc liền không buông ra rồi, có thi đấu, tự nhiên sẽ có đánh bạc, đây là không có chút nào kỳ quái. 1 triệu dự thi phí, đây là một bút không ít tiền. Bất quá câu lạc bộ thành viên không giàu sang thì cũng cao quý, có khả năng đua ngựa người, cũng sẽ không chú ý chút tiền này, đều phi thường tình nguyện tham gia tranh tài như vậy, không vì thắng tiền, chỉ vì thắng thi đấu có mặt mũi. Mới đầu, Trần Vũ là muốn đem Tô Dật giao lên lần này dự thi phí, hắn nói thua, dự thi phí tính lời của hắn, nếu như thắng lại đem tiền trả lại cho hắn. Bất quá Tô Dật cũng không hề đáp ứng, hắn cũng không thiếu tiền, nếu muốn tham gia thi đấu, hắn vẫn là hết sức nguyện ý lấy ra 1 triệu. Không có cần thiết hoa Trần Vũ tiền, mà ghi nợ nhân tình này. Bởi vậy, hắn thẳng giao tiếp 1 triệu, coi như Long Hồn tham gia thi đấu dự thi phí. Lần này báo danh dự thi ngựa có 20 thớt, tổng tham thi đấu phí là 20 triệu, này ý vị tiền thưởng đạt đến 18 triệu, huy chương đồng có thể thu được 2 triệu, á quân có thể thu được 6 triệu, mà quán quân thì có thể thu được 10 triệu, này phong phú tiền thưởng dị thường hấp dẫn người. Cồn vật bi, tình. Chương 290, trọng tại tham dự. Lần tranh tài này tiền thưởng, đích thật là phi thường dụ, mê người. Bất quá, Tô Dật cũng không phải quá coi trọng thi đấu tiền thưởng, hắn càng muốn nhìn hơn Long Hồn biểu hiện, đây mới là hắn mong đợi nhất địa phương. Trước lúc này, Long Hồn đều không có tham gia qua tương tự thi đấu, cụ thể biểu hiện, hắn là không có chút nào biết, loại này không biết cảm giác mới mẻ, này làm cho hắn phi thường chờ mong. Lần tranh tài này, sắp bắt đầu. Tô Dật cùng Trần Vũ đem từng người ngựa, mang tới khởi điểm bên trong, chờ đợi so tài bắt đầu. Lần tranh tài này, là bình địa đua ngựa, khoảng cách là 1.000m, trên đường đua không có bất kỳ chướng ngại vật, lấy thi đấu tốc độ làm chủ, chính là so với ngựa câu tốc độ, ai trước tiên chống đối điểm cuối, ai liền thắng lợi. Tham gia chống đỡ so tài đua ngựa, tuổi tác đa số đều là trên dưới 1 tuổi, mà Tô Dật Long Hồn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 2 tháng. Bất quá, tại hình thể phương diện, Long Hồn là không có chút nào sẽ thua bởi những con ngựa khác câu, thậm chí càng hơn một chút, nhưng Long Hồn tốc độ làm sao, cái kia liền không nói được rồi, dù sao Tô Dật không có huấn luyện, cũng không có khảo nghiệm qua. Cứ việc, Tô Dật không có cho Long Hồn khảo nghiệm qua tốc độ, nhưng trong lòng hắn tự tin vẫn là vô cùng lớn. Này tuấn chăn ngựa tốc độ là vượt xa những con ngựa khác loại, cố nhiên Long Hồn vẫn không có thành niên, tốc độ vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy ra, nhưng nó dài hạn hấp thu nguyên linh dịch, này làm cho nó trưởng thành cực kỳ nhanh, tin tưởng nó tốc độ bây giờ là sẽ không thua cái khác thành niên ngựa. Bởi vậy, Tô Dật đối Long Hồn, vẫn là rất có lòng tin, hắn tin tưởng biểu hiện của nó nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Lúc này, ở bên cạnh Trần Vũ, cười hỏi, lần thứ nhất tham gia thi đấu sao? Tô Dật gật gật đầu. Này đúng là không có cái gì không tốt thừa nhận. Vậy lần này coi như làm cho Long Hồn huấn luyện, khiến nó thể hội một chút đua xe lạc thú. Hơn nữa ta xem Long Hồn biểu hiện rất tốt, vẫn có nhưng có thể thu được thứ tự. Trần Vũ nói ra, trọng tại tham dự. Thứ tự ngược lại là thứ yếu. Tô Dật dễ dàng nói ra, coi như là thua thi đấu, hắn cũng sẽ không quá để ý. Dù sao Long Hồn hiện tại mới 2 tháng lớn, coi như thua thi đấu cũng là có thể thông cảm được, cũng không có nghĩa nó so với những con ngựa khác thất kém. Đúng, không sai, trọng tài tham dự. Trần Vũ cũng là cười nói. Mấy phút sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Một tiếng súng vang, vây, lan bị mở ra, hết thể ngựa câu toàn bộ xông ra ngoài, chí lấy thứ nhất. Bất quá, vào lúc này một cái khôi hài sự tình xảy ra, lần này dự thi ngựa câu đều chạy ra ngoài, duy nhất Tô Dật Long Hồn ở lại nguyên chỗ, căn bản cũng không có nghĩ tới lao ra.